TSS Channel. Chương 3311, trở về Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang Đại Lục, lần thứ tư trời đổ mưa máu, đại đế thứ tư ngã xuống. Trong một ngày ngã xuống 4 vị đại đế, tin tức này giống như cơn lốc quét sạch thiên địa, làm cho cả Hồng Hoang Đại Lục đều sôi trào. Đã chứng thực, ngoại trừ Man Thú Đại Đế cùng Tử Linh Đại Đế ở ngoài, Bất Tử Ma Đế cùng Vu Đế cũng từng xuất động chặn giết Lăng Tiêu, cuối cùng bị Lăng Tiêu đổ diệt. Trong Vu tộc, tượng thần Vu Đế vỡ nát, mệnh bài vỡ tan, đã chứng thực Vu Đế ngã xuống. Mà Ma Chủ Ma Giới cũng tuyên bố, Bất Tử Ma Đế chết ở trong tay Lăng Tiêu, Ma Giới sẽ vì Bất Tử Ma Đế báo thù, cùng Lăng Tiêu quyết một trận tử chiến. Ma Chủ chính là Ma Chủ làm thịt Huyết Ngục Ma Đế. Ma tộc đây là chó cắn chó, miệng đầy lông à. Hắc hắc, đám hỗn đản ma tộc kia, tốt nhất tự giết lẫn nhau, chết sạch là tốt nhất. Mọi người nhao nhao nghị luận, tin tức truyền đến bay đầy trời. Lúc này đây, rất nhiều chí cường giả cũng đều mất bình tĩnh. Man Thú Đại Đế cùng Tử Linh Đại Đế cũng thì thôi, Tân Tấn Đại Đế, thực lực cũng không tính mạnh, bị Lăng Tiêu đồ diệt ngược lại còn có thể lý giải. Nhưng Bất Tử Ma Đế cùng Vu Đế, đây đều là sống đã lâu lão quái vật, vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn kỷ nguyên đại đế. Thực lực cường đại vô cùng, sâu không lường được, có thể nói Hồng Hoang thế giới vô địch giả. Trong một ngày đồ diệt bốn tôn đại đế, Lăng Tiêu thực lực đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Nghe nói Lăng Tiêu kia còn chưa chứng đạo thành đế, chính là đế quân cảnh liền có như thế nghịch thiên chiến lực, năm đó thiên đế cũng bất quá như thế đi. Thiên đế cũng không có siêu thoát, mà Lăng Tiêu chiếm được siêu thoát chi bí, một khi hắn triệt để siêu thoát, chỉ sợ thật sự sẽ quân lâm chư thiên, đẩy ngang vô địch. Lăng Tiêu trở về nhân tộc, đây là nhân tộc lớn nhất thịnh thế, chỉ sợ lúc này đây nhân tộc thật muốn phục hưng. Trong lời nói của mọi người, lộ ra rất nhiều hâm mộ cùng cảm khái. Như thế một vị yêu nghiệt chí cường giả, kinh tài tuyệt diễm, hoành đẩy vô địch, xuất hiện ở bất kỳ một chủng tộc nào, đều có thể đem một chủng tộc đẩy đến cực kỳ cường đại trình độ. Lăng Tiêu quang mang, đã áp đảo rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu, ngay cả tiên tộc cửu hoàng tử Hồng Thiên, thiên đế con trai Triệu Nhật Thiên, thậm chí là Như Lai đám người, ở trước mặt của hắn đều có chút ảm đạm thất sắc. Ngay tại tất cả mọi người đang nghị luận thời điểm, Lăng Tiêu mang theo Trường Sinh đã trở lại nhân tộc lĩnh vực. Lăng Tiêu Sơn, Thiên Đình. Lăng Tiêu nhìn trên Thiên Đình cái kia một cái màu vàng cự long, khí vận biển mây bốc lên không ngừng. Thỉnh thoảng có cường đại thân ảnh ngang trời mà lên, tuần tra bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cảm khái thần sắc. Thật không ngờ, tín ngưỡng phân thân lại có thể đem tín ngưỡng chi đạo tu luyện đến trình độ như thế, kế tiếp chỉ sợ là lấy tín ngưỡng chi đạo chứng đạo thành đế, cũng không phải việc gì khó à. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, người nào? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trong phút chốc từng đạo khí tức cường đại vô cùng ngang trời mà đến, rất nhanh liền xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng Trường Sinh trước mặt. Dẫn đầu chính là Phần Thiên Đế Quân. Hắn vừa nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Trường Sinh, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh hỉ cùng kính sợ thần sắc. Bái kiến Lăng Tiêu đại nhân, bái kiến Trường Sinh tiểu công chúa. Phần Thiên Đế Quân vô cùng kích động nói. Hắn biết, đế chủ đại nhân cùng Lăng Tiêu tương giao không thể nghịch, ở trong thiên đình, Lăng Tiêu có được quyền uy cơ hồ có thể so với tín ngưỡng đế chủ. Nhất là Lăng Tiêu ngay cả đồ tứ tôn đại đế tin tức truyền đến, để cả thiên đình đều chấn động. Hôm nay thiên đình mọi người, đối với Lăng Tiêu sùng bái vô hạn sùng bái, từng cái kiễng chân chờ đợi, đều đang chờ đợi Lăng Tiêu xuất hiện. Hôm nay, Lăng Tiêu rốt cục trở về. Đại đội trưởng Sinh tiểu công chúa đều bình yên vô sự trở về, làm cho đám người Phần Thiên Đế Quân vừa kích động vừa hưng phấn. Đứng lên đi, các ngươi không cần lo cho ta, tự mình tuần tra là được. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, chào Phần Thiên thúc thúc. Trường Sinh ngoan ngoãn nói, để trong ánh mắt Phần Thiên Đế Quân càng thêm vài phần cương triều cùng trìu mến. Niềm vui của anh xuất phát từ sâu trong nội tâm. Thiên đình bên trong mọi người đều là tín ngưỡng đế chủ tử trung, hơn nữa cơ hồ đều là nhìn Trường Sinh từ nhỏ lớn lên. Đối với cái này nhu thuận lại cổ linh tinh quái tiểu công chúa, tất cả mọi người là yêu thích tới cực điểm. Vâng. Phần Thiên Đế Quân cung kính thi lễ, sau đó lại có chút cương triều cười với Trường Sinh, mang theo mọi người rời đi. Bọn họ đều ở đây. Lăng Tiêu thần niệm đảo qua, nhất thời liền thấy được một đám cố nhân, trong ánh mắt cũng là lộ ra thần sắc vô cùng vui sướng, trong nháy mắt mang theo Trường Sinh, rơi vào trước Lăng Tiêu đại điện. Tựa hồ là đã sớm nhận ra Lăng Tiêu trở về, tín ngưỡng Lăng Tiêu, Cẩm Sắt, Tuyết Vi thậm chí là Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Bạch Long Mã, Diệp Lương Thần, Độc Cô Cầu Bại, Bàn Cổ Thiên Cương cùng Liễu Bạch Y đám người đều đến. Trong ánh mắt mọi người, tất cả đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Lăng Tiêu ca ca, ngươi đã trở lại. Cẩm Sắt nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Chỉ là cười cười, ánh mắt liền đỏ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, tất cả tưởng niệm cùng lo lắng đều vào giờ khắc này phóng thích. Trên mặt Tuyết Vi, cũng tràn đầy thần sắc vui mừng mà khóc. Mấy trăm năm qua, Lăng Tiêu bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ, trong lòng các nàng liền tràn ngập lo lắng cùng tưởng niệm, mỗi một ngày đều là dài dằng dặc như vậy. Vĩnh Hằng Đế Lộ được xưng Thi Sơn Huyết Hải, mai táng vô số thiên kiêu, huống chi Lăng Tiêu sau đó đi lên Vạn Đạo Hợp Nhất con đường, chiếm được siêu thoát chi bí, trên đời đều là địch. Các nàng tâm sớm đã đi theo Lăng Tiêu, vượt qua núi sông, xuyên qua không gian, đi đến thế giới kia phần cuối. Vô số lần, các nàng ở trong mộng bừng tỉnh, đều cho rằng Lăng Tiêu không trở về được. Nhất là Trường Sinh rời nhà trốn đi, để cho các nàng cơ hồ sắp hỏng mất. Mà hôm nay, Lăng Tiêu đã trở lại, Trường Sinh cũng bình an trở về. Nhân sinh sở cầu, bất quá là người để ý, bình an vui vẻ, như thế mà thôi. Nghe được một tiếng Lăng Tiêu ca ca kia, ánh mắt Lăng Tiêu cũng đỏ lên, hắn nắm tay Trường Sinh đi tới trước mặt Cẩm Sắt, sau đó đem Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi ôm vào trong ngực. Để cho các ngươi lo lắng, thiên ngôn vạn ngữ, đến cuối cùng chỉ hóa thành một câu có chút nghẹn ngào này. Thiếu gia, ngươi trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tuyết Vi không tiếng động lắc đầu, trong thanh âm run rẩy tràn đầy vui sướng. Trong lòng Lăng Tiêu cảm giác được sự yên tĩnh trước nay chưa từng có. Đem người mình yêu nhất ôm vào trong lòng, phảng phất phong trần dọc theo đường đi này, tất cả đều bị tẩy rửa mà đi, rơi hết phù hoa, chỉ còn lại có nội tâm yên tĩnh cùng thỏa mãn. Trường Sinh mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, lại nhìn Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi, mắt to cười thành trăng lưỡi liềm, thập phần đẹp mắt. Thật lâu sau, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt, Tuyết Vi mới lưu luyến không rời tách ra. Khiến mọi người chê cười rồi, Lăng Tiêu mỉm cười với mọi người. Cái gì chê cười mà không chê cười, nhân chi thường tình thôi. Lão Sơn Dương cười hắc hắc, rung đùi đắc ý nói. Nhân chi thường tình, ngươi là người sao? Bạch Long Mã liếc hắn một cái nói. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Có phải ra lại ngứa rồi không? Trong ánh mắt Lão Sơn Dương lộ ra một tia hung mang, bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Long Mã nói. Hôm nay là ngày đại hỷ, Lăng Tiêu đổ tứ tôn đại đế, uy chấn hồng hoang đại lục, từ nay về sau không còn ai dám khinh thường huynh đệ chúng ta nữa. Vô Lương đạo nhân vừa cười vừa nói, ngăn cản miệng tiện Bạch Long Mã, sợ hắn lại nói ra lời gì chọc giận Lão Sơn Dương. Hai người này cơ hồ là vừa thấy mặt liền cấu xé lẫn nhau, một khắc cũng không thể yên tĩnh. Lăng Tiêu tàn sát bốn tôn đại đế, việc này đáng giá ăn mừng, từ nay về sau, ta Thiên Đình quân lâm hồng hoang, đem không người dám chạm trán này mũi nhọn. Diệp Lương Thần cũng ngạo nghễ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Ngươi cũng không phải người của Thiên Đình, đắc ý vớ vẩn cái gì? Bạch Long Mã xen vào. Ta Diệp Lương Thần đã quyết định, hôm nay liền gia nhập Thiên Đình, Lăng Tiêu, nếu không ngươi phong ta một cái binh mã đại nguyên soái làm. Diệp Lương Thần cười hắc hắc nói, thoạt nhìn vô cùng bỉ ổi. Ngươi còn binh mã đại nguyên soái, ta cũng muốn gia nhập Thiên Đình. Bạch Long Mã bĩu môi nói. Sau này, chúng ta chính là Thiên Đình bên trong chiến tướng, chinh chiến hồng hoang, vô địch thiên hạ. Lăng Tiêu, nếu không các ngươi Thiên Đình cũng làm cái tứ đại đế quân, 12 pháp vương, 36 hộ pháp các loại. Lão Sơn Dương e sợ thiên hạ không loạn nói, ta cũng nguyện gia nhập Thiên Đình. Độc Cô Cầu Bại vẫn không nói gì, cũng mỉm cười nói. Nhìn mọi người khí thế ngất trời, vô cùng hưng phấn, Lăng Tiêu cũng có chút giở khóc giở cười. Tín ngưỡng Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt, nhìn hết thảy, trong con ngươi tràn đầy thần bí quang mang. Hôm nay, ta Thiên Đình là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, ngoại trừ Hỗn Độn Thần Điện, Vận Mệnh Thần Điện, Hoa tộc các loại ít ỏi mấy thế lực bên ngoài, cái khác Bất Hủ Thánh Địa cùng cổ tộc đều nhập vào ta Thiên Đình bên trong. Tín ngưỡng Lăng Tiêu chậm rãi nói, tất cả những thứ này, ngươi tới an bài là được. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ngươi mới thật sự là Thiên Đình chi chủ, Lăng Tiêu đại đế. Ta chỉ là vì ngươi thủ hộ Thiên Đình mà thôi, hôm nay ngươi đã trở lại, hẳn là do ngươi làm chủ. Tín ngưỡng Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi biết tính tình của ta, những việc vặt này ta không am hiểu, Thiên Đình chi chủ vẫn là ngươi tới đương đi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, Vạn Đạo Hợp Nhất, người siêu thoát chân chính sao? Trong con ngươi Tín ngưỡng Lăng Tiêu có một tia quang mang kỳ dị. Kế tiếp, ta sẽ hảo hảo bế quan một đoạn thời gian, hoàn chỉnh Vạn Đạo bản nguyên dung hợp, sau đó bước ra cái kia trung cực một bước. Lăng Tiêu chậm rãi nói, chỉ sợ sẽ là Thi Sơn Huyết Hải, long trời lở đất a. Chỉ sợ đại bộ phận người cũng không muốn ngươi đi ra một bước kia. Trong con ngươi Tín ngưỡng Lăng Tiêu, phảng phất có huyết sắc quang mang tràn ngập. Đó nhất định là một trận chiến kinh thế, có lẽ người phía sau màn cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó là đại kiếp nạn, cũng là tân sinh, không phải sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Đó là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời ngươi, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, ngươi sẽ vô địch chư thiên, đẩy ngang tất cả, trở thành vô thượng đại đế chân chính. Tín ngưỡng Lăng Tiêu gật gật đầu nói, ngươi cũng muốn chứng đạo sao? Không sai. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lạnh nhạt cười nói. Tín ngưỡng Lăng Tiêu nếu chứng đạo, có lẽ sẽ cùng Hắc Ám Lăng Tiêu giống nhau đi. Tín ngưỡng chi đạo, muốn chứng đạo quá mức gian nan, từ xưa đến nay rất nhiều người đều chứng minh điểm này, phảng phất tín ngưỡng chi đạo, căn bản không cách nào được chứng đại đạo. Bất quá, tín ngưỡng Lăng Tiêu giống như đi ra một con đường đặc biệt. Thú vị, hai bộ phân thân đều sinh ra ý thức tự chủ, rốt cuộc là nguyên nhân tu vi bọn họ đến trình độ như thế, hay là bởi vì sau lưng có người nào đang thúc đẩy đây? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn cảm thấy hắn khoảng cách chân tướng có lẽ càng ngày càng gần. Trên Lăng Tiêu Sơn, một vầng trăng tròn sáng ngời như mâm ngọc, treo cao trên bầu trời, rơi xuống từng đạo hào quang màu bạc, đem toàn bộ thiên đình chiếu rọi giống như ban ngày. Thiên đình trên dưới, mở tiệc lớn. Tất cả cường giả thiên đình đều ở trên Lăng Tiêu Sơn, tụ tập trong biển mây, các loại mỹ vị món ngon, kỳ chân dị quả đều được đặt ở trên bàn. Quỳnh tương ngọc dịch của thiên đình cũng đều lấy ra, mọi người ăn uống linh đình, trên mặt từng người đều tràn đầy nụ cười vui sướng. Hôm nay, thiên đình cùng vui, rời nhà trốn đi Trường Sinh tiểu công chúa trở về, quan trọng hơn là nhân tộc vô thượng thiên kiêu, thiên tuyển chi tử, chiếm được siêu thoát chi bí, hơn nữa tại xuất quan sau liền đầu tứ tôn đại đế Lăng Tiêu cũng trở về. Giống như là thiên đình có định hải thần châm, có chí cường giả trên đời xưng tôn. Thậm chí, tín ngưỡng đế chủ tuyên bố, Lăng Tiêu chính là chân chính thiên đình chi chủ, được tôn là Lăng Tiêu đế chủ. Từ đó, thiên đình tiến vào thời kỳ mới song đế chiếu rọi, tín ngưỡng đế chủ cùng Lăng Tiêu đế chủ chúa tể thiên hạ. Tuy rằng Lăng Tiêu chưa chứng đạo thành đế, nhưng hắn có thể liên đầu bốn vị đại đế, ở trong mắt mọi người, Lăng Tiêu đã là chân chính đại đế. Hôm nay, thiên đình chính là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, ngoại trừ Hỗn Độn Thần Điện, Vận Mệnh Thần Điện các loại ít ỏi mấy thế lực ở ngoài, cái khác Bất Hủ Thánh Điện, cổ tộc cơ hồ đều đã gia nhập vào trong thiên đình. Coi như là Thời Không Thiên Môn, Tịch Diệt Thần Điện, Cửu Trọng Đế Khuyết loại này đã từng cùng Lăng Tiêu từng có cửu oán tông môn, hôm nay cũng đều là cam tâm tình nguyện nhập vào trong thiên đình. Toàn bộ nhân tộc đều là lãnh thổ quốc gia của thiên đình. Khắp nơi đều có tín ngưỡng Lăng Tiêu thần tượng, đều đang vì tín ngưỡng Lăng Tiêu cung cấp cuồn cuộn không dứt tín ngưỡng lực. Trên biển mây, hơn trăm vạn người tụ cùng một chỗ, mở tiệc lớn, ăn uống linh đình, từng cái nhìn về phía Lăng Tiêu đỉnh núi trong ánh mắt đều là tràn ngập kích động cùng sùng bái thần sắc. Bởi vì Lăng Tiêu đế chủ cùng tín ngưỡng đế chủ ngay tại nơi đó. Nguyên bản nhân tộc vẫn cẩn thận từng ly từng tí ở khe hở bên trong cầu sinh tồn, nhất là chư thiên vạn giới dung hợp, hồng hoang đại lục sau khi xuất hiện, các đại cường tộc đều sẽ xâm nhập vào nhân tộc cương vực bên trong, cướp đoạt nhân tộc các loại tài nguyên, thậm chí cướp đoạt nhân tộc làm nô lệ. Mặc dù có Côn Ngô Sơn đế quân và Nhân Hoàng Khương Ngọc Dương, nhưng bọn họ vẫn vô cùng lo lắng. Dù sao, vô lượng lượng kiếp sắp tới, đây là một cái chư đế đồng huy thời đại, là đại đế tranh phong. Vạn tộc san sát thời đại, không có một tôn chân chính đại đế, tại sao tại Hồng Hoang đại lục bên trong đặt chân? Lăng Tiêu liên đồ tứ tôn đại đế, để cho bọn họ vô cùng kích động, tràn ngập sùng kính khó có thể nói rõ. Cũng là phát ra từ nội tâm tán thành Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu trở thành cứu thế chi chủ của nhân tộc. Các ngươi không biết, năm đó tại Thiên Huyền đại hội bên trong, ta còn từng đoạt Lăng Tiêu đế chủ đồ vật, nhưng Lăng Tiêu đế chủ khoan hồng độ lượng, cũng không có giết ta, còn tha cho ta một mạng, cho nên mới có ta hôm nay tạo hóa. Năm đó Lăng Tiêu đế chủ nhưng là tự mình chỉ điểm qua ta, truyền thụ ta vô thượng thần thông, cho nên ta cùng Lăng Tiêu đế chủ có tình bán sư, trong lòng ta đã đem Lăng Tiêu đế chủ trở thành sư tôn của ta. Phi, không biết xấu hổ, Lăng Tiêu đế chủ có thể để mắt tới ngươi. Năm đó Lăng Tiêu đế chủ ở Lăng Tiêu Sơn mạch trận chiến kia, ta có thể tận mắt chứng kiến, lúc ấy chư thánh vây công Lăng Tiêu đế chủ, muốn cướp đoạt Lăng Tiêu đế chủ thiên đạo khí vận, cuối cùng bị Lăng Tiêu đế chủ liền giết chư vị đại thánh, những bất hủ thánh địa kia ngay cả dám nói chuyện cũng không dám. Ta chính là đệ tử Cửu Trọng Đế Khuyết, chúng ta lúc ấy Cửu Trọng Đế Khuyết thánh chủ đều sắp bị dọa tè ra quần. Đông đảo thiên đình cường giả, từng cái mặt đầy hồng quang, nói lên chuyện năm đó, giống như liền phát sinh ở hôm qua, một cái nước bọt tung bay, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc. Thánh địa tông môn năm đó đắc tội Lăng Tiêu, giờ phút này càng trắng trợn khoác lác, từng người tràn ngập cảm khái. Tất cả mọi người thật không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, Lăng Tiêu đế chủ nghịch thiên quật khởi, từ một phàm nhân giới phàm nhân, trưởng thành đến trình độ như thế, để chư đế đều phải rung động tồn tại. Cũng may, nhân vật như vậy xuất thân từ nhân tộc. Lăng Tiêu đế chủ nếu chứng đạo, chỉ sợ chính là ta nhân tộc đệ thập đế, hơn nữa là có thể so với thiên đế bình thường tồn tại đi. Có người khẽ thở dài. Tất cả mọi người không khỏi chấn động, sau đó trịnh trọng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Đúng vậy, lấy Lăng Tiêu đế chủ hiện giờ biểu hiện ra nghịch thiên chiến lực, nếu là chứng đạo thành đế, nhất định là như thiên đế bình thường nhân vật, trên đời xưng tôn. Nhân tộc đệ thập đế, có thể so với thiên đế tồn tại. Vinh quang như vậy trên đời khó tìm, sẽ làm cho cả nhân tộc đều đạt được chỗ tốt lớn lao, thậm chí là như một kỷ nguyên trước đó, làm cho nhân tộc lại một lần nữa trở thành chủ nhân của kỷ nguyên. Trên đỉnh Lăng Tiêu Sơn, cây cổ thụ cứng cáp, gió nhẹ phất qua, bốn phía mây mù mờ ảo, thoạt nhìn yên tĩnh mà tường hòa. Nơi này chỉ có một cái bàn vuông thật lớn, bày đầy chân tu mỹ vị cùng quỳnh tương ngọc dịch, có thể ngồi ở chỗ này, phần lớn là Lăng Tiêu một ít cố nhân. Lão Sơn Dương, Bạch Long Mã, Vô Lương Đạo Nhân, Diệp Lương Thần, Độc Cô Cầu Bại đám người tự nhiên đều ở trong hàng, ngay cả năm đại thánh tộc lão tổ cũng đều tới. Sư tôn của lão Sơn Dương, Thôn Thiên Đế Quân là một lão giả râu tóc bạc phơ, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, khí tức sâu không lường được. Tu vi của hắn chính là tuyệt thế đế quân chi cảnh. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Thôn Thiên Đế Quân cùng lão Sơn Dương liếc mắt một cái, đều là thuần huyết thao thiết. Hơn nữa hẳn là đã ngưng tụ ít nhất hai tôn đạo linh, chỉ sợ không bao lâu nữa, cũng có thể chứng đạo thành đế. Nhưng thật ra lão tổ của năm đại thánh tộc, ngoại trừ cổ đạo nhất ra, bốn người khác tuy rằng thực lực cường đại, thọ nguyên kéo dài, nhưng khí huyết suy bại, cuộc đời này cũng dừng lại ở cảnh giới tuyệt thế đế quân, chứng đạo vô vọng. Mà cổ đạo nhất đã khôi phục tu vi đỉnh phong, đạt tới cảnh giới tuyệt thế đế quân, hơn nữa trên người hắn lượn lờ một loại cực đạo đế uy, khí tức cường đại vô cùng, sâu không lường được. Từng là hung quân, cổ đạo nhất chỉ sợ không bao lâu nữa cũng phải chứng đạo. Nếu Thôn Thiên Đế Quân và cổ đạo có thể chứng đạo, yêu tộc sẽ có thêm hai yêu đế, ở trong Hồng Hoang đại lục coi như là có lực tự vệ nhất định. Bất quá, hiện tại bởi vì Lăng Tiêu tồn tại, hiện tại cũng không có người nào dám trêu chọc yêu tộc. Cố nhân gặp lại, đều là vô cùng vui vẻ. Nhất là lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã, hai người này sinh động nhất, kề vai sát cánh bình thường. Cùng mọi người liều rượu, uống đến hai má đỏ bừng, có chút hơi say, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc. Trường Sinh cũng là từng ngụm nhỏ uống quỳnh tương, cùng cô Lăng Tư Tư chơi đùa cùng một chỗ, mắt to lấp lánh, thập phần vui vẻ. Ngươi khẳng định đã chịu rất nhiều khổ, đã trải qua vô số kiếp nạn sinh tử, ta và mẹ ngươi không hy vọng ngươi có thể bay cao bao nhiêu, chỉ hy vọng ngươi có thể bay không mệt mỏi như vậy, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Lăng Chấn cũng có chút say, ánh mắt của hắn có chút ửng đỏ, nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói. Tiêu Nhi, ta cùng cha ngươi cái gì cũng không cần, chúng ta chỉ cần ngươi còn sống. Long Hàn Yên vừa cười vừa nói, ánh mắt cũng có chút ươn ướt. Bọn họ rất sớm đã bị Lăng Tiêu đón được thiên đình bên trong bảo hộ. Nhưng bọn họ không lúc nào là không lo lắng. Nhất là lần này Vĩnh Hằng Đế Lộ, vô số thiên kiêu tranh phong, cường giả đẫm máu, thậm chí rất nhiều cổ chi thiên kiêu đều ngã xuống. Nhất là biết được Lăng Tiêu chiếm được siêu thoát chi bí, phản ứng đầu tiên của bọn họ không phải vui vẻ, mà là lo lắng sâu sắc. Lúc này đây, Lăng Tiêu liên đầu bốn vị đại đế vinh quang trở về, bọn họ nhìn thấy càng nhiều là hung hiểm, là tìm được đường sống trong chỗ chết. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, ta sẽ vẫn sống, cùng các ngươi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, lên tiếng khuyên giải an ủi. Nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập ấm áp, mặc dù là sống lại một đời sau cha mẹ. Nhưng phần này thân tình đối với Lăng Tiêu mà nói, lại vô cùng đáng quý, đáng ra hắn dùng sinh mệnh đi quý trọng cùng thủ hộ. Nhìn những cố nhân trước mắt này, Lăng Tiêu cảm giác được một loại thoải mái cùng tự tại trước nay chưa từng có. Phảng phất một đường này tới phong trần toàn bộ bị tẩy rửa, liền ngay cả một trái đạo tâm cũng trở nên trong suốt lên. Lăng Tiêu tiểu tử, thật không ngờ ngươi vậy mà trưởng thành đến trình độ như thế, chỉ sợ lão phu hiện tại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cổ đạo cười nói, cùng Thôn Thiên Đế Quân đi tới. Ta xem cổ tiền bối tu vi hết rồi, bản nguyên cường đại, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền có thể chứng đạo đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, ta cùng Thôn Thiên lão quái vật đều không có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá nếu là thật đến ngày đó, không thể thiếu ngươi đến hộ pháp cho hai lão gia hỏa chúng ta. Cổ đạo cười nói, đó là tự nhiên. Lăng Tiêu gật đầu nói, ngươi chiếm được vạn yêu phiên, hôm nay càng được tôn làm vạn yêu chi chủ, yêu tộc trên danh nghĩa chủ nhân. Nhưng yêu đế giống như cũng không có chết, chúng ta đã nhận ra khí tức của hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ phải trở về. Nếu là yêu đế trở về, đến lúc đó nhất định sẽ tới tìm ngươi đòi vạn yêu phiên. Yêu đế trời sinh tính bá đạo, và lại thực lực cực kỳ cường đại, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận. Cổ đạo chậm rãi nói, cổ tiền bối, vạn yêu phiên vốn là vật của yêu tộc, nếu yêu đế muốn, ta sẽ cho hắn. Đến lúc đó yêu tộc có ba vị đại đế, thực lực cũng coi như rất mạnh, cũng có thể có một chút sức tự vệ. Lăng Tiêu lơ đễnh cười nói, tuyệt đối không thể. Thôn Thiên Đế Quân nói, Lăng Tiêu, ý nghĩa của vạn yêu phiên nói vậy ngươi rất rõ ràng, đây là chí bảo khí vận của yêu tộc chân chính, không giống với cực đạo đế binh bình thường. Lấy tính tình duy ngã độc tôn của yêu đế, nếu hắn chiếm được vạn yêu phiên, ta cùng cổ đạo nhất chẳng những phải thần phục hắn, hơn nữa tuyệt đối không thể chứng đạo thành đế. Hơn nữa, vạn yêu phiên ở trong tay của ngươi, yêu đế cũng sẽ không dễ dàng buông tha người, nhất là trên người của ngươi còn có bí mật siêu thoát, có thiên đạo khí vận, hắn nhất định sẽ ra tay giết ngươi, cướp đoạt hết thảy. Thôn Thiên Đế Quân nghiêm túc nói, nói như vậy, giữa ta và yêu đế tất có một trận chiến. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, không sai. Cổ Đạo Nhất và Thôn Thiên Đế Quân nhìn nhau, chậm rãi nói, nếu đã như thế, vậy thì giết hắn đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lăng Tiêu nói, hời hợt, nhưng lại phảng phất có một loại thi sơn biển máu khí tức, đập vào mặt. Cổ Đạo Nhất và Thôn Thiên Đế Quân đều gật đầu. Bọn họ cũng tin tưởng, Lăng Tiêu có thực lực đánh chết yêu đế. Cũng không lâu lắm, Côn Ngô Sơn Đế Quân cùng Khương Ngọc Dương cũng tới. Bái kiến hai vị tiền bối, Cơ Thiên cười hành lễ với hai người. Côn Ngô Sơn Đế Quân cùng Khương Ngọc Dương đều là trụ cột nhân tộc, hơn nữa đối với Lăng Tiêu có chút chiếu cố, cho tới nay Lăng Tiêu đều là coi như trưởng bối bình thường. Không cần đa lễ, Lăng Tiêu, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Côn Ngô Sơn Đế Quân mỉm cười nói. Lăng Tiêu, ngươi có lẽ không biết, từ khi ngươi xuất quan, Côn Ngô Sơn tiền bối liền một mực tại hỗn độn hư không bên trong chờ đợi, chuẩn bị hộ ngươi trở về nhân tộc. Khương Ngọc Dương chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Đa tạ hai vị tiền bối, bất quá ta phải đi đường còn rất dài. Không được siêu thoát, chung quy không tính là chân chính đại đế, bất quá là làm thịt mấy cái ngụy đế mà thôi, không tính là cái gì. Lăng Tiêu cười nói, Côn Ngô Sơn Đế Quân ở trong hư không hỗn độn, Lăng Tiêu làm sao lại không biết. Có lẽ Côn Ngô Sơn Đế Quân thủ đoạn thần bí khó lường, ngay cả đại đế đều không nhận ra, nhưng Lăng Tiêu cũng đã sớm nhận ra. Nhưng Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng không có xuất thủ, mà là nhìn Lăng Tiêu vượt qua kiếp này sau đó, mới chậm rãi rời đi. Cho dù là hôm nay Lăng Tiêu chiếm được bí mật siêu thoát, đi lên con đường vạn đạo hợp nhất, hắn vẫn không cách nào nhìn thấu Côn Ngô Sơn Đế Quân, Côn Ngô Sơn Đế Quân vẫn là sâu không lường được. Vị này lâu đời đến so với nhân tộc sinh ra còn sớm hơn Côn Ngô Sơn Đế Quân, tuy rằng không cách nào chứng đạo thành đế, nhưng thực lực chân chính lại vượt xa bình thường đại đế. Lăng Tiêu, bây giờ nhân tộc cương vực bên trong, cơ hồ tất cả thế lực đều gia nhập vào trong thiên đình, nhưng hỗn độn thần điện cùng vận mệnh thần điện lại cự tuyệt, ngươi có ý kiến gì sao? Khương Ngọc Dương nhìn Lăng Tiêu nói, nhưng trong hỗn độn thần điện, hỗn độn thánh tử nhiều lần là địch với ta, thậm chí còn tính toán nữ nhi của ta trường sinh, việc này hỗn độn thần điện nhất định phải cho một cái công đạo. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con người lộ ra một tia sắc bén. Đối với hỗn độn thánh tử, hắn cũng không có ác cảm gì, thậm chí trong thiên huyền đại hội, vẫn là hỗn độn thánh tử đem hỗn độn bí thuật cho hắn, để cho hắn có thể dung hợp 12 đại thiên cung bí thuật, chứng đạo thành thánh. Hỗn độn thánh tử cũng là vì tương lai nhân tộc mà bôn tẩu. Nhưng hắn lựa chọn con đường cùng Lăng Tiêu bất đồng, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, giữa hắn cùng Lăng Tiêu, nhất định là kết cục ngươi chết ta sống. Nhưng hắn không nên ra tay với trường sinh, hắn động Lăng Tiêu nghịch lân, nhất định phải chết. Nếu là ta sở liệu không sai, hỗn độn thánh tử hẳn là đã đầu nhập hỗn độn đại đế. Vị này từ xưa đến nay, cổ xưa nhất đại đế, đã sống 108 kỷ nguyên, thậm chí hỗn độn ma tộc đều cùng hỗn độn đại đế có quan hệ rất sâu. Ngươi nếu là muốn đối phó hỗn độn thánh tử, sẽ chống lại hỗn độn đại đế, tuy rằng bây giờ hỗn độn đại đế còn chưa tỉnh lại, nhưng một khi hắn tỉnh lại, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đại lục đều sẽ run rẩy. Thần sắc Côn Ngô Sơn Đế Quân trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hỗn độn đại đế, hắn chính là chúa tể đại nhân mà hỗn độn thánh tử gọi sao? Sống 108 kỷ nguyên, quả thật sống đủ lâu. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên. Có thể sống 108 kỷ nguyên mà chưa chết, vị kia hỗn độn đại đế thực lực chỉ sợ đã nghịch thiên tới cực điểm. Trên thực tế, ở thời kỳ thượng cổ cái thứ nhất kỷ nguyên, mặc dù xưng là tiên tộc kỷ nguyên, nhưng hẳn là xưng là chư đế kỷ nguyên. Cái thứ nhất kỷ nguyên là huy hoàng nhất thời kỳ, lúc ấy các tộc đều có được chứng đại đế chí cường giả, chư đế tranh phong, đại đạo chiếu rọi, chính là một cái hoàng kim thịnh thế. Lúc ấy ma tộc 12 tổ thần, tiên tộc 9 đại tiên đế đều là người nổi bật trong đó. Mà trong đó nhất kinh tài tuyệt diễm bốn người, hẳn là phải kể hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi bốn vị đại đế này. Tên thật của bọn họ đã không thể tra, nhưng bọn họ được chứng thực trong 3000 đại đạo. Bốn loại đại đạo cường đại nhất cũng được xưng là hỗn độn đại đế, vận mệnh đại đế, nhân quả đại đế và luân hồi đại đế. Kỷ nguyên thứ nhất cuối kỳ, bạo phát vô cùng thảm thiết đế vẫn chi chiến, rất nhiều đại đế ngã xuống, trời xanh đẫm máu, hồng hoang đại lục cũng bị đánh thành mảnh nhỏ. Bốn vị đại đế này cũng bị thương nặng, thậm chí có vài người nói bọn họ đã ngã xuống. Nhưng ta lại có cảm giác, bọn họ hẳn là đều còn sống. 108 kỷ nguyên này tới nay, chưa từng có người có thể được chứng này bốn loại đại đạo, chính là minh chứng. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói ra. Nghe nói 12 tổ thần của thần tộc, 9 tiên đế của tiên tộc tất cả đều chết, bọn họ lại có thể sống sót, quả thật cường đại. Lăng Tiêu chậm rãi nói, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Cho nên, hỗn độn thánh tử kia mới có thể không sợ hãi, mặc dù là bị ngươi đánh bại, mặc dù là không tiếc bắt con gái ngươi Trường Sinh, hắn cũng muốn đứng ở hỗn độn đại đế bên kia. Cũng là bởi vì hắn tin tưởng, nhân tộc chỉ có đầu nhập hỗn độn đại đế, mới có thể ở vô lượng lượng kiếp bên trong, tìm được một đường sinh cơ. Khương Ngọc Dương khẽ thở dài một tiếng nói, hỗn độn thánh tử quả thật không có tư tâm gì, cũng là vì nhân tộc lo lắng, nhưng cách làm của hắn lại sai rồi. Ta mặc kệ hắn là vì ai, nhưng hắn không nên động đến nữ nhi của ta. Hỗn độn đại đế thì như thế nào? Ta nếu đã đi lên con đường này, sớm muộn phải cùng chư thiên vạn giới đại đế là địch. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, vạn đạo hợp nhất, thành tựu đại đế duy nhất từ xưa đến nay. Nếu Lăng Tiêu có thể chứng đạo, vậy chẳng phải chứng minh hắn mới thật sự là đại đế, mà những đại đế khác đều là ngụy đế. Vô luận là muốn cướp đoạt bí mật siêu thoát, hay là bởi vì nguyên nhân khác, những đại đế cường giả kia khẳng định không muốn nhìn thấy Lăng Tiêu bước ra một bước cuối cùng kia. Đừng nhìn Lăng Tiêu xuất quan, liên đầu mấy vị đại đế, liền bình yên vô sự trở về Hồng Hoang đại lục bên trong. Đây cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Có thể tưởng tượng, kế tiếp Lăng Tiêu muốn đối mặt, nhất định là càng thêm thảm thiết đại chiến. Côn Ngô Sơn Đế Quân cùng Khương Ngọc Dương đều biết Lăng Tiêu kế tiếp phải đối mặt là cái gì, cho nên bọn họ mới có thể khuyên bảo Lăng Tiêu, nếu lúc này đắc tội hỗn độn đại đế, quả thật không phải là hành động sáng suốt. Nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, không thể diệt hỗn độn thần điện, giờ phút này còn không phải hỗn độn đại đế thức tỉnh thời khắc, ngươi hiểu không? Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói ra, ta hiểu, nhưng hỗn độn thánh tử nhất định phải chết. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con ngươi có một tia sát ý nồng đậm. Hắn đã quyết định, ít ngày nữa công phạt hỗn độn thần điện, tru sát hỗn độn thánh tử. Lăng Tiêu trở về nhân tộc Thiên Đình, chuyện thứ nhất liền chấn động cả nhân tộc cương vực, thậm chí để Hồng Hoang đại lục cũng bắt đầu chấn động. Thiên Đình giao trách nhiệm, hỗn độn thần điện trong vòng một tháng, đem hỗn độn thánh tử vô cực giao cho Thiên Đình xử lý, nếu không sẽ xuất binh san bằng hỗn độn thần điện. Nguyên nhân là hỗn độn thánh tử vô cực nhiều lần mưu đồ đối phó Lăng Tiêu, hơn nữa âm mưu bắt cóc Lăng Tiêu nữ nhi Trường Sinh. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào hỗn độn thần điện phía trên, muốn nhìn xem bọn họ làm như thế nào phản ứng. Dù sao, nhân tộc Thiên Đình bây giờ cơ hồ thống nhất toàn bộ nhân tộc cương vực, mà hỗn độn thần điện cùng vận mệnh thần điện, nhưng không có gia nhập vào Thiên Đình bên trong, vô cùng ý vị sâu xa. Vừa nhìn thấy Thiên Đình động tác, rất nhiều người đều theo bản năng cho rằng đây là Thiên Đình muốn kiếm cớ, mạnh mẽ thu phục hỗn độn thần điện cùng vận mệnh thần điện. Hỗn độn thần điện rất nhanh liền làm ra đáp lại. Cường ngạnh ngoài ý muốn, hỗn độn thần điện đáp lại tuyệt đối không có khả năng giao ra hỗn độn thánh tử vô cực, còn nói hỗn độn thánh tử mới là thiên mệnh chi tử của nhân tộc. Chân chính nhân tộc đệ thập đế, ít ngày nữa sẽ chứng đạo thành đế, mà Lăng Tiêu cùng Thiên Đình trộm ở quyền lực nhân tộc, chính là phản đồ nhân tộc. Hỗn độn thần điện còn tuyên bố, để Lăng Tiêu tự sát lấy tạ nhân tộc, nếu không, chờ hỗn độn thánh tử chứng đạo thành đế ngày, liền san bằng Thiên Đình. Nhìn thấy hỗn độn thần điện cường ngạnh như vậy, nhất thời rất nhiều người đều hưng phấn. Hỗn độn thần điện, đây là muốn cùng Thiên Đình cứng rắn tiết tấu. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu vừa mới đồ sát bốn tôn đại đế, muốn diệt hỗn độn thần điện là chuyện dễ dàng, hỗn độn thần điện lấy đâu ra sức mạnh. Hỗn độn thần điện chính là nhân tộc cổ xưa nhất bất hủ thánh địa, đứng đầu 12 bất hủ thánh địa, vô cùng thần bí, nội tình cực kỳ cường đại, có lẽ có cái gì hậu thủ cũng không nhất định. Chẳng lẽ sau lưng còn có một vị đại đế hay sao? Nhưng cho dù là đại đế, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Ta luôn cảm thấy hỗn độn thần điện không đơn giản. Còn có cái kia hỗn độn thánh tử, nghe nói sau lưng thế lực thập phần thần bí. Mọi người nghị luận sôi nổi nói, một đám thần sắc khác nhau. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Thiên Đình cùng hỗn độn thần điện phía trên, muốn nhìn xem bọn họ kế tiếp đến cùng muốn như thế nào. Nếu như Thiên Đình thật sự diệt hỗn độn thần điện, nhân tộc kia đem hoàn thành cuối cùng thống nhất, mà Lăng Tiêu cũng sẽ trở thành chân chính nhân tộc chi chủ. Nhưng nếu Thiên Đình không phải hỗn độn thần điện đối thủ, cái kia vừa mới có thống nhất xu thế nhân tộc, chỉ sợ lập tức liền muốn lâm vào đến sụp đổ bên trong. Trong Thiên Đình, Lăng Tiêu bế quan, ngay cả tàn sát man thú đại đế, tử linh đại đế và vu đế, ngay cả bản nguyên sinh mệnh của bất tử ma đế cũng bị Lăng Tiêu cắn nuốt hơn phân nửa. Hiện giờ trong cơ thể Lăng Tiêu có rất nhiều bản nguyên sinh mệnh. Hắn thời khắc đều thúc giục nghịch mệnh thuật, muốn hoàn thành đại đạo dung hợp. Ở Lăng Tiêu trong cơ thể, 3000 đại đạo bản nguyên giống như một mảnh mênh mông tinh không, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, lực lượng thần bí để cho bốn phương hư không đều ở rung động. 3000 đại đạo bản nguyên dung hợp đã hoàn thành 3 thành, mà theo lượng lớn sinh mệnh bản nguyên bổ sung, tốc độ dung hợp cũng trở nên càng ngày càng nhanh. Đối với phản ứng bên ngoài, Lăng Tiêu cũng không quan tâm. Hỗn độn thần điện mặc kệ có nguyện ý giao ra hỗn độn thánh tử hay không, cũng không ảnh hưởng Lăng Tiêu giờ phút này tâm cảnh. Hơn nữa hắn cảm thấy Hỗn Độn Thần Điện 89/10 là sẽ không giao ra Hỗn Độn Thánh Tử. Đến lúc đó, chỉ sợ muốn giết lên Hỗn Độn Thần Điện, thậm chí rất có thể phải đối mặt trong truyền thuyết kia tôn Hỗn Độn Đại Đế. Lăng tiêu thời gian một tháng này là lưu cho mình. Lấy nghịch mệnh thuật bá đạo, một tháng thời gian cũng đủ hắn luyện hóa bốn tôn đại đế tánh mạng bản nguyên, thúc giục nghịch mệnh thuật hoàn thành đại đạo dung hợp. Theo Lăng tiêu trong cơ thể đại đạo bản nguyên dần dần dung hợp, hắn trong cơ thể bổn nguyên lực cũng bắt đầu chuyển biến thành chúa tể lực, để Lăng tiêu khí tức trở nên càng ngày càng mờ mịt mà thần bí. Nếu là một tôn đại đế ở đây, liền có thể phát hiện Lăng tiêu phảng phất đã thoát ly này một phương thiên địa, chặt đứt tất cả nhân quả cùng bụi bậm, tựa như siêu thoát bình thường. Mà khí tức của hắn cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Một tháng sau, Lăng tiêu chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt có một tia cười khổ chi sắc, vốn tưởng rằng bốn vị đại đế sinh mệnh bản nguyên đã đủ để cho ta hoàn thành tất cả đại đạo bản nguyên dung hợp, thật không ngờ chỉ là dung hợp bảy thành. Hơn nữa, bản nguyên dung hợp càng đến phía sau, cần thiết tánh mạng bản nguyên lại càng khủng bố. Dựa theo xu thế hiện tại, coi như là ta lại đồ sát ba vị đại đế, chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành tất cả bản nguyên dung hợp đi. Trong cơ thể Lăng tiêu, bản nguyên sinh mệnh của bốn vị đại đế đã tiêu hao không còn. Trong cơ thể của hắn, xám xịt một mảnh, tựa như hỗn độn bình thường, chúa tể lực đã không phải như vậy hư ảo, trở nên có chút ngưng thực lên. Lăng tiêu cũng có thể cảm giác được, chiến lực của hắn lại tăng vọt rất nhiều, về phần hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ngay cả Lăng tiêu chính mình cũng không rõ ràng lắm. Duy nhất không đủ chính là, tánh mạng của hắn bản nguyên sắp hao hết, cả người thoạt nhìn tuổi già nặng nề, đầu đầy tóc bạc, phảng phất tùy thời muốn ngã xuống bình thường. Nhưng trong cơ thể hắn khí huyết tràn đầy như biển, trùng trùng điệp điệp tựa như mặt trời, phảng phất một luồng khí huyết chi lực, đều có thể trấn sát đế quân cường giả. Hai loại khí tức này đồng thời hội tụ ở trên người Lăng tiêu, làm cho cả người hắn đều thoạt nhìn tản ra một loại khí chất kỳ dị. Hỗn Độn Thần Điện cường thế như thế, ta thật đúng là tò mò, sau lưng hắn đến cùng có cái gì dựa vào. Lăng tiêu lẩm bẩm, trong con ngươi có một tia chiến ý cường đại bắt đầu khởi động. Thời gian một tháng đã đến, chúng ta muốn phát binh san bằng Hỗn Độn Thần Điện sao? Tín ngưỡng Lăng tiêu quanh thân hào quang rực rỡ, hiện lên trước mặt Lăng tiêu, thản nhiên nói. Ta nhìn thấy, tín ngưỡng chi đạo của ngươi phảng phất đã đến cực kỳ mấu chốt trình độ, ít ngày nữa là có thể chứng đạo, bước ra một bước cuối cùng. Cho nên lúc này đây ta một người đi trước Hỗn Độn Thần Điện, ngươi lưu lại hảo hảo luyện hóa tín ngưỡng chi lực, vì chứng đạo làm chuẩn bị đi. Lăng tiêu nhìn tín ngưỡng Lăng tiêu, chậm rãi nói. Tín ngưỡng Lăng tiêu toàn thân kim hà sáng chói, thoạt nhìn không nhiễm bụi bậm, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, đồng thời lại tản ra một loại uy áp thần bí mà cường đại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể phải ngưng tụ ra cực đạo đế uy. Hơn nữa, Lăng tiêu có thể cảm giác được tín ngưỡng Lăng tiêu trong cơ thể có kiếp khí tràn ngập, cái loại này kiếp khí vô cùng khủng bố, chỉ sợ là đế kiếp không bao lâu nữa sẽ đến. Có lẽ tín ngưỡng Lăng tiêu sớm hơn Lăng tiêu một bước chứng đạo thành đế. Được, tín ngưỡng Lăng tiêu gật gật đầu nói. Tuy rằng Hỗn Độn Thần Điện không đơn giản, thậm chí sau lưng còn có thể có một tôn cổ xưa đại đế, nhưng tín ngưỡng Lăng tiêu như trước cảm thấy đối với Lăng tiêu mà nói cũng không tính là cái gì uy hiếp. Từ khi đạp trên vạn đạo hợp nhất con đường xuất quan lên đầu ba vị đại đế, Lăng tiêu đã dưỡng thành vô địch thế, không phải đại đế, hơn hẳn đại đế. Lúc này đây đối với Lăng tiêu mà nói có lẽ cũng là một cơ duyên cùng cơ hội khó có được. Lăng tiêu xuất quan, khí tức quanh thân hắn linh hoạt kỳ ảo trong suốt, phảng phất cùng thiên địa bốn phía đều ngăn cách ra, mỗi một bước bước ra đều có hoa sen thần bí nở rộ ra, giống như từng bước sinh liên của Phật môn, thần bí khó lường. Trên bầu trời Lăng tiêu sơn mạch, Bạch Long Mã, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều đang chờ. Các ngươi cũng muốn đi theo ta sao? Lăng tiêu nhìn thấy ba người bọn họ, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt nói. Lăng tiêu, ngươi hiện tại quý sáu đế chủ, mặc dù là không phát động thiên đình đại quân, luôn luôn cần tọa kỵ nha. Long Mã tên hỗn đản này, mặc dù không quá đáng tin cậy, không bằng Côn Bằng kia tôn tọa kỵ, như lấy ra dỗ dành người, vẫn là không thành vấn đề. Về phần ta và lão đạo Mũi Châu, chúng ta không đi cùng ngươi. Nếu là ngươi cùng Hỗn Độn Thần Điện người đánh nhau, chúng ta liền tìm cơ hội lẻn vào trong đó, cướp đoạt một chút Hỗn Độn Thần Điện bảo vật. Hỗn Độn Thần Điện chính là bất hủ thánh địa cổ xưa nhất, nhất định có rất nhiều chí bảo, chúng ta nội ứng ngoại hợp, dương đông kích tây, chẳng những có thể kinh sợ Hỗn Độn Thần Điện, càng có thể phòng ngừa bọn họ chó cùng rứt dậu, ngươi thấy thế nào? Lão Sơn Dương vỗ vỗ đầu Bạch Long Mã, cười hắc hắc nói. Hắn phảng phất không quen nhân loại hình tượng, như cũ là một bức màu đen hình tượng Sơn Dương, chỉ là con người lục lọi loạn chuyển, thoạt nhìn càng ngày càng hèn mọn. Bổn tọa chính là thượng cổ thánh thú, chuyến này đi theo đế chủ đại nhân cùng nhau chinh phạt Hỗn Độn Thần Điện, nhất định phải ngựa đạp thiên hạ, để cho toàn bộ Hồng Hoang đại lục chấn động, Côn Bằng An có thể cùng ta đánh đồng. Bạch Long Mã có chút khó chịu hất móng dê già ra, sau đó nịnh nọt nhìn Lăng Tiêu cười, lại có chút ngạo nghễ nói. Hắn nguyên bản đi theo Côn Ngô Sơn Đế Quân, bị Côn Ngô Sơn Đế Quân đưa cho Lăng Tiêu, vẫn luôn là có chút không phục. Thế nhưng Lăng Tiêu từ Vĩnh Hằng Đế Lộ trở về, ngay cả Đồ Tứ Tôn Đại Đế, ngay cả Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng đối với Lăng Tiêu khen không dứt miệng. Nhất là còn có một tôn Côn Bằng Thần Thú trở thành tọa kỵ của Lăng Tiêu, trong lòng Bạch Long Mã liền có cảm giác nguy cơ. Hắn hiện tại nhịn bợ Lăng Tiêu còn không kịp, làm sao còn dám ở trước mặt Lăng Tiêu đắc ý. Long Mã à, thật không ngờ ngươi lại còn có thiên phú liếm chó. Không sai không sai, về sau tiếp tục cố gắng, bằng không địa vị của ngươi có thể thật sự bị Tiểu Hắc cho so sánh rồi. Lão Sơn Dương tựa hồ là nhìn thấu tâm tư Bạch Long Mã, trêu chọc nói. Côn Bằng loại gia hỏa này, căn bản không xứng cho đế chủ đại nhân làm tọa kỵ, chỉ có ta mới có thể đi theo đế chủ đại nhân cùng nhau, giá lâm chư thiên, vô địch thiên hạ. Bạch Long Mã ngạo nghễ cười nói. Toàn thân hắn trắng như ngọc, không có một cây tạp sắc, trên bốn chân còn có vảy rồng màu trắng bạc, thần tuấn thoạt nhìn vô cùng, toàn thân đều tản ra một loại quang huy thánh khiết mà thần bí. Bùng! Sau lưng Bạch Long Mã, quang mang dâng mỏng mà ra, càng là có hai đạo cánh tuyết trắng mọc ra, lưu động quang huy thần bí. Giống như cánh ve trong suốt long lanh, đan xen không gian dao động, phảng phất tùy ý trong lúc đó có thể xuyên qua chư thiên. Lại phối hợp với tư thái ngạo nghễ của Bạch Long Mã, làm cho ánh mắt Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương Tâm đều không khỏi sáng lên. Long Mã, có thể a? Thật không ngờ huyết mạch của ngươi phản tổ, ngay cả thiên mã thủy tổ không gian chi dực cũng mọc ra. Vô Lương đạo nhân vừa cười vừa nói. Không gian chi dực của thiên mã thủy tổ đại biểu cho tốc độ cực nhanh của thế gian, thậm chí có thể xuyên thủng dòng sông thời gian. Di chuyển chư thiên vạn giới, không có trận pháp, không gian, trở ngại nào có thể ngăn trở hắn. Bạch Long Mã lúc trước chẳng những thức tỉnh tổ long huyết mạch, hôm nay càng là mọc ra không gian chi dực, đây đã là rất nhiều đại đế đô tha thiết ước mơ vô thượng tọa kỵ. Đây đúng là không gian chi dực, có không gian chi dực, coi như là đại đế cũng chỉ có thể liếm lão tử chân. Bạch Long Mã dương dương đắc ý cười nói. Sau khi tu vi của hắn đột phá tới tuyệt thế đế quân, huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn phản tổ, đồng thời có được thiên mã cùng tổ long thiên phú thần thông, thực lực cũng là cường hãn tới cực điểm. Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy? Đi, đi hỗn độn thần điện. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ gõ gõ Bạch Long Mã náo loạn, sau đó thả người nhảy lên Bạch Long Mã. Đế chủ đại nhân yên tâm đi, chúng ta lập tức đến hỗn độn thần điện. Bạch Long Mã nịnh nọt cười, sau đó ngay sau đó không gian lực xung quanh đan xen, thần bí quang mang đại phóng. Trong nháy mắt liền biến mất ở Lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã trước mặt, hướng hỗn độn thần điện đi. Tên này chạy nhanh như vậy, mau đuổi theo. Lão Sơn Dương nói thầm một tiếng, đồng dạng là cùng Vô Lương đạo nhân thi triển đại na di thuật, hướng Bạch Long Mã đuổi theo. Hỗn độn thần điện vô cùng bí ẩn, người bình thường căn bản không biết hỗn độn thần điện chỗ ở, coi như là cái khác bất hủ thánh địa. Cũng chỉ biết hỗn độn thần điện ở nhân tộc cương vực sáng thế thần sơn phụ cận, nhưng vị trí cụ thể cũng là tuyệt mật. Truyền thuyết, hỗn độn thần điện chiếm cứ một phương cổ xưa thế giới, chỉ có một đạo môn hộ cùng nhân tộc cương vực tương liên. Nhưng cái kia một đạo môn hộ, trừ phi hỗn độn thần điện chủ động mở ra, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Mà sáng thế thần sơn chính là trong nhân tộc một chỗ cấm địa. Nghe đồn bắt đầu khai thiên tích địa lúc ban đầu, lưu lại thái cổ thần nhạc mới có thể được xưng là sáng thế thần sơn. Sáng thế thần sơn tràn ngập hỗn độn sương mù, còn giữ lại thiên địa lúc mới khai cảnh tượng. Nơi này mặc dù có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng người bình thường cũng không dám tới đây. Sáng thế thần sơn hung hiểm dị thường, coi như là thánh nhân không cẩn thận đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Khi Lăng Tiêu và Bạch Long Mã lai đến sáng thế thần sơn, liền nhìn thấy từng ngọn núi cao đâm thẳng lên trời, tản ra khí thế bàng bạc. Bốn phía hỗn độn quang bốc lên, giống như biển mây, mờ mịt khó lường. Hay là một khối phong thủy bảo địa, thật không ngờ lại bị hỗn độn thần điện cho chiếm cứ. Lăng Tiêu, chúng ta là tiên lễ hậu binh, hay là trực tiếp xông vào? Bạch Long Mã đánh một cái vang mũi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử nói. Trực tiếp xông vào, ngươi biết nên tiến vào hỗn độn thần điện như thế nào không? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Trong con ngươi của hắn có ánh sáng rực rỡ tràn ngập, đó là ánh sáng chúa tể chi nhãn tản mát ra, có thể thấy rõ tất cả, chiếu rọi chư thiên. Đối với người khác mà nói, cho dù là tuyệt thế đế quân đều khó có thể phát hiện môn hộ thông đạo, ở Lăng Tiêu trước mắt rõ ràng có thể thấy được. Hắn có thể nhìn thấy, hỗn độn thần điện chỗ ở một chỗ tiểu thế giới, có một chỗ cổ xưa thông đạo quang môn cùng sáng thế thần sơn tương liên. Bất quá giờ phút này, thông đạo kia chỗ ở lại che kín đại trận sát khí, phù văn khắp nơi, rất hiển nhiên là hỗn độn thần điện đã có chuẩn bị. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn có thể nhìn thấy có mấy tôn đế quân cường giả ẩn nấp thân hình của mình đang ở thông đạo chung quanh hư không bên trong, quan sát Lăng Tiêu nhất cử nhất động. Ngoài ra, Sáng Thế Thần Sơn còn có không ít cường giả các tộc đến, tuy rằng đều ở xa xa quan sát, nhưng trong ánh mắt từng người tràn đầy thần sắc hưng phấn vô cùng. Đối với bọn họ mà nói, vô luận Lăng Tiêu cùng Hỗn Độn Thần Điện ai thua ai thắng, đều sẽ làm suy yếu thế lực nhân tộc, bọn họ cũng là vui mừng thấy kỳ thành. Cái này cũng không làm khó được ta, chính là Hỗn Độn Thần Điện thông đạo, có lẽ những người khác khó có thể tìm được, nhưng đối với ta mà nói, dễ dàng. Bạch Long Mã ngạo nghễ cười nói, hắn nhưng là đồng thời thức tỉnh Tổ Long huyết mạch cùng Thiên Mã huyết mạch, một thân thực lực thông thiên triệt địa, có được thời gian cực nhanh, coi như là đại đế cấp bậc cường giả, cũng rất khó có được hắn như vậy cực nhanh. Hơn nữa, có không gian chi dực, để Bạch Long Mã có thể dịch chuyển chư thiên, không có bất kỳ trận pháp, kết giới cùng cấm chế có thể vây khốn hắn. Chúng ta đã đến, Hỗn Độn Thần Điện người tất nhiên cũng đã phát hiện chúng ta, nhưng đến bây giờ, lại không có một người xuất hiện, chỉ sợ là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con người lộ ra một tia phong mang lạnh như băng. Tốt, vậy giết vào đi. Bạch Long Mã cũng vô cùng hưng phấn nói. Ầm ầm. Quanh thân hắn quang mang mãnh liệt bốc lên, tản mát ra long uy mênh mông vô cùng, không gian chi rực trải rộng ra, giống như thủy thiên chi vân, thoạt nhìn trong suốt long lanh, đan xen vô cùng thần bí không gian ba động. Vèo, trong con người Bạch Long Mã lộ ra hào quang vô cùng hưng phấn, cả người đều đang hưng phấn run rẩy. Trong phút chốc phảng phất dung nhập vào trong hư không, sau đó vô cùng nhanh chóng hướng đỉnh núi Sáng Thế Thần Sơn phóng đi. Lăng Tiêu phát hiện cửa vào Hỗn Độn Thần Điện ta, bọn họ đây là muốn mạnh mẽ xông vào. Trong hư không chung quanh, mấy vị cường giả đế quân đều lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Bọn họ cũng thật không ngờ, lối vào thông đạo lại dễ dàng bị phát hiện như vậy. Trong thông đạo, Thánh Tử Đại Nhân đã bày ra Vô Thượng Đế Trận, đó là Vô Khuyết Đế Trận Chúa Tể Đại Nhân lưu lại. Coi như là đại đế cường giả Khâu Trách cũng phải trọng thương. Lăng Tiêu kia tuy mạnh, hôm nay thoạt nhìn bất quá là một cái mãng phu mà thôi. Một tôn đế quân cầm đầu cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã xông vào Hỗn Độn Thần Điện, đối với bọn họ mà nói, càng là vui mừng thấy kỳ thành sự tình. Bọn họ hận không thể Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã trực tiếp tiến vào Vô Khuyết Đế Trận bên trong, sau đó bị đế trận triệt để nghiền ép. Ầm ầm. Quanh người Bạch Long Mã đan xen lực phong lôi, tia chớp bốc lên, hào quang rực rỡ, khí tức cường đại vô cùng, khiến hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Hắn vốn là có thể lặng lẽ qua lại hư không, nhưng là người này vô cùng đắc ý, hết lần này tới lần khác muốn cao hơn động tĩnh lớn như vậy. Trong nháy mắt, hắn cũng đã đi tới đỉnh núi Sáng Thế Thần Sơn, hơn nữa nhanh chóng nhảy vào trong không gian. Răng rắc, không gian giống như một tấm gương, trong nháy mắt vỡ nát. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập, một cái thần bí thông đạo không gian xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã trước mặt, thông hướng một chỗ vô cùng thần bí thế giới. Bạch Long Mã trong miệng vô cùng đắc ý phát ra một đạo tiếng long ngâm, trong nháy mắt liền tiến vào trong không gian thông đạo. Bùm! Ngay tại Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã tiến vào không gian thông đạo trong nháy mắt, một đạo phù văn trong nháy mắt hiện ra. Trận pháp cường đại chấn động tràn ngập, đại đạo bản nguyên đan xen, trong phút chốc một mảnh sát trận vô cùng khủng bố sống lại. Hỗn độn quang mãnh liệt, vô tận kiếm khí đan xen, để bốn phương hư không đều tại chấn động, phảng phất tùy thời đều muốn phá tan ra. Cực đạo đế uy tràn ngập, khủng bố sát cơ không ngừng hướng về Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã trên người chào hỏi. Hỗn đản, những tên này lại đê tiện như vậy. Bạch Long Mã giận dữ, trong con người tràn đầy hung mang. Như thế nào? Chịu không nổi. Nếu chịu không nổi thì nói một tiếng, ta mang ngươi tiến vào trong Hỗn Độn Thần Điện. Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt vô cùng, phảng phất không có chút nào đem chung quanh đại trận sát khí để ở trong mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, nhìn Bạch Long Mã chậm rãi nói. Vô Thượng Đế trận thì thế nào, bổn tọa dịch chuyển chư thiên, tung hoành vạn giới, thiên hạ to lớn nơi nào không đi được. Bạch Long Mã ngạo nghễ cười nói, hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không hoảng hốt, đối với cục diện trước mắt Bạch Long Mã cũng sớm có dự liệu. Hắn không tin Hỗn Độn Thần Điện sẽ bó tay chịu trói, một người cũng không thấy, khẳng định là đang ngạnh cái gì nước xấu. Bất quá, chính là đế trận, có thể ngăn được Long Mã vĩ đại. Bọn họ thật sự không biết gì về sức mạnh cả. Ầm ầm. Ánh sáng rực rỡ xung quanh Bạch Long Mã bốc lên, ở trên đỉnh đầu của hắn, long ngâm kinh tiêu, tiếng hí vang chấn động hư không, hiện ra hư ảnh thần bí của một tôn Tổ Long cùng với một tôn Thiên Mã. Trên người Bạch Long Mã, phảng phất đồng dạng là có từng đạo thần bí phù văn sống lại, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, để Bạch Long Mã bóng dáng đều trở nên vô cùng hư ảo. Ngay khi sát khí đầy trời vọt tới, Bạch Long Mã cùng Lăng Tiêu biến mất tại chỗ. Hắn giống như một đạo quang mang thần bí như có như không, phảng phất xuyên thấu chân thật cùng hư vọng, hành tẩu ở trong hư vô vô tận, trực tiếp xuyên thấu cả tòa đại trận. Sau một khắc, Bạch Long Mã mang theo Lăng Tiêu đã lao ra thông đạo, đi tới cái kia một mảnh cổ xưa mà thần bí trong thế giới. Đây là một thế giới nhỏ vô cùng cổ xưa. Dãy núi khổng lồ nhấp nhô liên miên, cổ thụ chọc trời. Khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, tràn ngập sương mù hỗn độn, đại đạo bổn nguyên lực giống như cam lâm từ trên bầu trời rơi xuống, để cho trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều bảo dược thánh dược chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà thu hút sự chú ý nhất chính là tòa thiên cung thần điện cổ xưa trên 9 tầng trời kia. Toàn thân tựa như đồng thau đúc, cổ xưa mà thần bí, khí thế bàng bạc, phảng phất là chỗ ở của chư thần, lượn lờ vô tận ánh sáng hỗn độn, tản ra một loại khí tức vĩnh hằng mãi mãi. Bạch Long Mã lăng không đạp hư, nhìn chằm chằm một tòa thiên cung khổng lồ, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm to rõ. Các cháu của hỗn độn thần điện đều cút ra đây chịu chết. Trong thanh âm của Bạch Long Mã tràn ngập kiêu ngạo vô hạn. Quanh thân hắn hào quang rực rỡ, hư ảnh thần bí lượn lờ tổ long cùng thiên mã, không gian chi rực trải ra, để cho hắn thoạt nhìn vô cùng thần tuấn. Bạch Long Mã trong lòng vui sướng vô cùng, đã lâu không có kiêu ngạo như vậy. Trước kia ở trong thần giới, ở trong vĩnh hằng đế lộ, hắn đều là cụp đuôi làm người, động một chút là bị người đuổi giết, vô cùng ngạnh khuất. Mà hiện tại, hắn vậy mà đi tới đứng đầu 12 bất hủ thánh địa hỗn độn thần điện trước mặt khiêu chiến, luôn miệng muốn diệt hỗn độn thần điện. Loại cảm giác này, thật sảng khoái. Nguyên nhân quan trọng nhất, vẫn là bởi vì cưỡi ở trên lưng hắn Lăng Tiêu, cho Bạch Long Mã vô hạn kiêu ngạo sức mạnh. Bạch Long Mã lần đầu tiên cảm giác được, có lẽ là một tôn tọa kỵ, cảm giác vẫn là rất tốt. Hắn, bọn họ lại xông vào trong tiểu hỗn độn giới. Điều này sao có thể? Những cường giả đế quân của hỗn độn thần điện đều sợ ngây người. Nguyên bản, bọn họ còn trông cậy vào hỗn độn thần điện bố trí xuống sát phạt đại trận. Có thể cho Lăng Tiêu một cái dao oai phủ đầu, coi như là giết không được Lăng Tiêu, cũng muốn cho Lăng Tiêu vô cùng chật vật. Nhưng bọn họ thật không ngờ, Lăng Tiêu vậy mà dễ dàng như vậy liền xông vào trong tiểu hỗn độn giới, bọn họ bày ra vô thượng đế trận, quả thực giống như là không khí bình thường. Hắn thức tỉnh tổ long cùng thiên mã huyết mạch, mọc ra không gian chi dực xưng có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, có được thế gian cực tốc, có thể xuyên thủng hết thảy trận pháp, cấm chế cùng kết giới, coi như là đế trận cũng ngăn không được hắn. Một đế quân khuôn mặt già nua nhìn Bạch Long Mã thật sâu, trong con người tràn đầy vẻ kinh hãi nói: "Long Mã loại thượng cổ thần thú này, huyết mạch thiên mã cùng tổ long, được xưng là tọa kỵ vô thượng đại đế đều sẽ tranh đoạt, thật không ngờ hôm nay lại cam tâm tình nguyện trở thành tọa kỵ của Lăng Tiêu." Điều này khiến họ bị sốc và ghen tị. Các cháu của hỗn độn thần điện, thật tính làm rùa đen rút đầu sao? Còn không cút ra nghênh đón Lăng Tiêu đế chủ đại nhân vĩ đại. Bạch Long Mã lại kiêu ngạo giống to một tiếng, thanh âm như sấm sét vang vọng khắp tiểu hỗn độn giới. "Lăng Tiêu, ngươi đừng có khinh người quá đáng." Trong tòa hỗn độn thần điện cổ xưa kia, một thân ảnh trẻ tuổi hiện ra, sau lưng đi theo một đám cường giả đế quân khí tức cường đại, lăng không đạp hư, cùng Lăng Tiêu xa xa đối diện. Thân ảnh trẻ tuổi kia, thoạt nhìn tuấn lãng phiêu giật, dáng người anh vĩ bất phàm, mặc một bộ trường bào hỗn độn, đỉnh đầu hỗn độn chung, ánh mắt như điện, lạnh lùng vô cùng, tản ra một loại khí tức hỗn độn bản nguyên cường đại vô cùng. Chính là hỗn độn thánh tử. Thân sắc hỗn độn thánh tử lạnh lùng vô cùng, trong con người có một tia sát ý lạnh như băng. Ở bên cạnh hắn, sóng vai mà đứng chính là một lão giả râu tóc đều trắng, thân mặc áo gai, cầm trong tay trúc trượng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, toàn thân đều tản ra một loại khí tức mờ mịt mà xuất trần. Trong con ngươi của hắn phảng phất chiếu rọi chúng sinh cảnh tượng, thoạt nhìn thâm thúy mà cơ trí, bị hắn coi trọng một cái, liền phảng phất có một loại muốn bị nhìn thấu cảm giác. "Lăng Tiêu, đều là nhân tộc, ngươi cần gì hùng hổ dọa người đâu? Chúng ta tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm cho ma tộc, làm cho những cái kia mơ ước nhân tộc ta dị tộc chê cười." Lão giả áo gai cũng khẽ thở dài một tiếng, nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói: "Các ngươi tính kế ta thời điểm, như thế nào không nói khinh người quá đáng? Các ngươi đối phó nữ nhi của ta thời điểm, như thế nào không nói hùng hổ dọa người?" Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn hỗn độn thánh tử cùng ma y lão giả một cái, cười lạnh một tiếng nói: "Ma y lão giả chính là vận mệnh thần điện chi chủ, người xưng vận mệnh lão tổ. Trong truyền thuyết, vị vận mệnh lão tổ này chính là nhân vật kỷ nguyên trước, cùng thiên đế cùng thời đại thiên kiêu, tuy rằng chưa chứng đạo thành đế, nhưng bằng vào chí bảo vô thượng nhưng cũng sống đến hôm nay. Hơn nữa, Lăng Tiêu phát hiện cái này ma y lão giả thực lực rất mạnh, đã ngưng tụ ra mấy tôn đạo linh, chỉ sợ khoảng cách đại đế chi cảnh cũng bất quá là một bước xa. Lăng Tiêu, vô cực tính kế ngươi, cũng là vì đại nghĩa nhân tộc, cũng không bởi vì tư tâm, nếu hắn hướng ngươi xin lỗi, ngươi có thể hay không nể mặt lão phu, cùng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Phải biết vô cực chính là hỗn độn thể, ít ngày nữa sẽ chứng đạo thành đế, đến lúc đó hắn chính là ta nhân tộc đệ thập đế, cũng là nhân tộc chi chủ, ngươi xác định muốn làm bực này để cho thân nhân đau kẻ thù nhanh sự tình sao?" Vận mệnh lão tổ khẽ thở dài một tiếng, tận tình khuyên nhủ, hay cho một người thân đau, kẻ thù mau, hay cho một người đứng đầu nhân tộc, ai đồng ý hắn là người đứng đầu nhân tộc. Tính kế ta, mưu hại nữ nhi của ta, đây là vì đại nghĩa nhân tộc. Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy các ngươi vô sỉ như vậy. Nhiều lời vô ích, các ngươi đã lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy cũng đừng trách ta đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Trong thanh âm Lăng Tiêu đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn về phía Vận Mệnh lão tổ tràn đầy vẻ chán ghét. Lão già này cũng bất quá là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo mà thôi. Hết lần này tới lần khác, trong nhân tộc nhiều nhất chính là loại ngụy quân tử này, làm ra chuyện vô sỉ, còn thích đứng ở trên cao điểm đạo đức chỉ trích người khác. Người như vậy, tại dị tộc xâm lấn thời điểm, cũng là trước hết quỳ hàng dị tộc, phản bội nhân tộc người. Khẩu khí thật lớn. Lăng Tiêu, anh thật sự cho rằng tôi sợ anh sao? Hỗn độn thánh tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, giận dữ cười nói. Trong con ngươi của hắn có sát ý, càng có ghen tị không thể che giấu. Hắn đường đường hỗn độn thánh tử, thân mang hỗn độn thể, chính là hỗn độn thần điện truyền nhân, cũng được khen là có khả năng nhất chứng đạo thành đế, trở thành nhân tộc đệ thập đế, dẫn dắt nhân tộc một lần nữa đi về phía huy hoàng tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng bởi vì Lăng Tiêu, tất cả đều thay đổi. Lăng Tiêu hành sự cuồng vọng, trên đời đều là địch, đắc tội chư thiên vạn giới tất cả cường tộc cùng chí cường giả. Hết lần này tới lần khác hắn còn chiếm được Côn Ngô Sơn đế quân cùng nhân hoàng Khương Ngọc Dương tán thành. Dựa vào cái gì? Hỗn độn thánh tử trong lòng vô cùng không cam lòng, theo hắn xem ra Lăng Tiêu người như vậy, sớm muộn sẽ làm cho nhân tộc đi hướng diệt vong, người như vậy cũng xứng trở thành nhân tộc chi chủ. Mà hắn đầu nhập vào chúa tể đại nhân, lựa chọn chịu nhục, mới là vì để cho nhân tộc có thể chân chính bảo toàn đi xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu cuồng vọng tự đại, đối với đây hết thảy đều không hiểu. Mấu chốt nhất chính là, hắn không rõ chúa tể đại nhân cường đại như thế nào. Cho nên ở hỗn độn thánh tử xem ra, Lăng Tiêu càng mạnh, lại càng là sẽ để nhân tộc đi hướng diệt vong vực sâu, cho nên hắn mới mấy lần tính kế Lăng Tiêu. Trong chuyện này tuy có tư oán, nhưng phần nhiều vẫn là công nghĩa. Nhiều lời vô ích, chiến đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đám người trước mắt này, cùng hắn vốn là hai con đường người, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng không tương vi mưu, nhưng bọn họ không nên đắc tội Lăng Tiêu. Đắc tội, vậy cũng chỉ có thể đi tìm chết. Chiến đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, có thể giết liên tục tứ tôn đại đế, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì? Hỗn độn thánh tử lạnh giọng nói. Bùm. Ánh sáng hỗn độn quanh thân hắn dâng lên, trong con ngươi tràn đầy chiến ý cường đại vô cùng, đột nhiên quát to một tiếng, sau đó một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ở trong cơ thể hỗn độn thánh tử, có hỗn độn quang đan xen, từng đạo hỗn độn phù văn tràn ngập mà ra, để cho thân thể của hắn đều tản ra một loại bất hủ mà thần bí quang mang. Trước ngực của hắn, phảng phất có một phương hỗn độn mặt trời đang nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, vì hắn cung cấp vô cùng vô tận lực lượng. Hỗn độn thánh tử một quyền này, để Lăng Tiêu cảm giác được đã không kém hơn đỉnh phong đại đế. Từ lúc nào mà hỗn độn thánh tử lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa tu luyện một loại quyền pháp cực kỳ cường đại, luận đến thân thể mạnh mẽ, chỉ sợ là so với Trường Sinh đều không yếu bao nhiêu, đây là vị kia hỗn độn đại đế bút tích sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, ý niệm trong lòng không ngừng nhảy lên, hắn đồng dạng là một quyền nghênh đón. Răng rắc. Hư không chấn động, hai đạo quyền ấn ở trong hư không va chạm, trong phút chốc hào quang vô cùng bộc phát ra, giống như gió lốc thổi quét ra, diệt hết thảy. Hư không nghiền nát, Lăng Tiêu thân ảnh sừng sững hư không bất động, mà hỗn độn thánh tử trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Dù là hỗn độn thánh tử thân thể vô cùng, nhưng hắn cùng Lăng Tiêu trong lúc đó vẫn có chênh lệch thật lớn. Lại đến, hỗn độn thánh tử trong ánh mắt phong mang vô cùng, cả người đều tản mát ra chiến ý vô cùng cường đại, chẳng những không có chút e ngại, ngược lại lại một lần nữa hướng về Lăng Tiêu giết tới. Bùng, quanh thân hắn phảng phất có một mảnh hỗn độn bão táp bộc phát, để bốn phương thiên địa đều tại kịch liệt rung động. Lực lượng của hắn như là trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, vô cùng hỗn độn quyền ấn hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Hỗn độn vô lượng, vận mệnh vô cực, hóa hai hợp một, thay nghén thái cực, linh đài một chút, cực đạo chi lực. Vận mệnh lão tổ trôi nổi trong hư không, trong miệng phát ra tiếng tụng kinh cổ xưa mà thần bí. Bàn tay của hắn chui trúc trượng kia, nở rộ ra thần bí quang huy, phảng phất có vô số vận mệnh khí tức từ trong đó tràn ngập ra. Đây là vận mệnh quyền trượng, vận mệnh thần điện chí bảo vô thượng, cầm trong tay vận mệnh quyền trượng, có thể dò xét vận mệnh, thấu triệt hết thảy. Hơn nữa, vận mệnh lão phu phảng phất ra chỉ một loại lực lượng thần bí ở hỗn độn thánh tử trên người, để hỗn độn thánh tử lực lượng không ngừng tăng vọt. Bùm, bùm, bùm. Hỗn độn thánh tử tung hoành vô cùng, hỗn độn quyền ấn phảng phất có thể chấn áp hết thảy, trong phút chốc liền hướng Lăng Tiêu đánh ra hàng ngàn hơn trăm quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa cực đạo chi uy. Tuy rằng Lăng Tiêu rất dễ dàng liền đem đánh lui ra, nhưng hỗn độn thánh tử lại càng đánh càng hăng. Hơn nữa phảng phất không có chút nào bị Lăng Tiêu thương tổn dấu hiệu, cả người đều trở nên vô cùng cuồng bạo lên. Có cổ quái. Trong ánh mắt Bạch Long Mã lộ ra một tia cổ quái nói. Tuy rằng hắn có thể rất dễ dàng mang theo Lăng Tiêu tránh đi Hỗn Độn Thánh Tử công kích, nhưng Lăng Tiêu phảng phất là lựa chọn cùng Hỗn Độn Thánh Tử liều mạng, ngược lại để cho Bạch Long Mã lộ ra có chút chán đến chết. Đồng thời, hắn cũng phát hiện có gì đó không đúng. Khí tức trên người Hỗn Độn Thánh Tử bốc lên, phảng phất hết sức thăng hoa, muốn đạt tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng kia. Muốn mượn lực lượng của ta, bước ra một bước cuối cùng sao? Vậy thì nhìn xem, ngươi có thể chịu đựng được hay không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Hắn đã nhìn ra, Hỗn Độn Thánh Tử hôm nay hết sức thăng hoa, cả người tinh khí thần cũng đã đạt tới đỉnh phong. Chính là muốn mượn cùng Lăng Tiêu trận chiến này, bước ra cái kia một bước cuối cùng, chứng đạo thành đế. Bùm! Lực lượng chúa tể trong cơ thể Lăng Tiêu mãnh liệt cuồn cuộn, hắn một quyền đánh ra, hỗn độn bốn phía trong nháy mắt nổ tung. Quyền ấn vô cùng hướng Hỗn Độn Thánh Tử chấn áp mà đến, phảng phất muốn đem hết thảy đều nghiền ép thành bột mịn. Cảm giác được Lăng Tiêu kia khủng bố vô cùng quyền ấn, Hỗn Độn Thánh Tử cũng là không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được Lăng Tiêu một quyền này truyền đến uy hiếp cực lớn, phảng phất hắn bất cứ lúc nào cũng phải bỏ mạng ở dưới một quyền này. Hỗn Độn Thiên Phạt Dẫn. Hỗn Độn Thánh Tử quát to một tiếng, trong con người lộ ra một tia thần sắc điên cuồng. Ầm ầm. Hỗn Độn Lôi Đình Vô Tận nở rộ ra, cả người hắn tản ra một cỗ quang huy mãnh liệt chói mắt, trong nháy mắt xông lên trời, một cỗ cực đạo đế uy từ trong cơ thể hắn nở rộ ra. Hắn dẫn động đế kiếp, muốn độ đế kiếp, chứng đạo thành đế. Cỗ kia mênh mông thiên uy cùng Hỗn Độn Thánh Tử hội tụ cùng một chỗ, bộc phát ra một đạo lôi đình quyền ấn, đột nhiên cùng Lăng Tiêu chúa tể chi quyền va chạm cùng một chỗ. Răng rắc, hư không chấn động, thiên địa vỡ nát, phảng phất giờ khắc này vạn vật đều điêu linh, hết thảy không tồn tại, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa mãnh liệt chói mắt quang huy. Hỗn Độn Thánh Tử đột nhiên bay ra, cánh tay như là trong nháy mắt nổ tung, trong miệng ho ra máu không ngừng, cả người phảng phất đều là gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Ha ha ha, nhưng là, Hỗn Độn Thánh Tử không giận phản hỉ, trong miệng phát ra một đạo vô cùng vui sướng tiếng cười to. Ầm ầm. Từng đạo hỗn độn lôi đình từ trên trời giáng xuống, tựa như cột sáng thông thiên triệt địa, trong phút chốc bao phủ quanh thân Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó. Trên bầu trời, nổi lơ lửng chín đạo quang đoàn rực rỡ chói mắt, mỗi một đạo quang đoàn bên trong đều có một kiện cực đạo đế binh cường đại vô cùng, như là cấu trúc thành một phương lao tù bình thường, đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Hơn nữa Hỗn Độn Thánh Tử hỗn độn chung chính là thập đại cực đạo đế binh. Bùm, bùm, bùm, oanh. Từng đạo khí tức cường đại vô cùng từ bốn phương tám hướng hiện ra, từng cái vẻ mặt lạnh lùng vô cùng đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Cộng thêm Hỗn Độn Thánh Tử cùng Vận Mệnh Lão Tổ, tổng cộng là 10 đại tuyệt thế đế quân, mỗi người chấp trưởng một kiện cường đại cực đạo đế binh, một đám trong con ngươi tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Cùng lúc đó, cái kia mênh mông vô cùng đế kiếp, mãnh liệt mênh mông, tựa như thiên phạt bình thường, đem Hỗn Độn Thánh Tử cùng Lăng Tiêu đều tập trung lại. Lăng Tiêu, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi hôm nay còn có thể không chết. Trong con ngươi Hỗn Độn Thánh Tử tràn đầy sát khí lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. 10 đại tuyệt thế đế quân, chấp trưởng 10 đại cực đạo đế binh, hôm nay càng là dẫn động chứng đạo đế kiếp, xem ra vì giết ta, ngươi thật đúng là phí không ít tâm tư à. Lăng Tiêu như cười như không nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thánh Tử, nhàn nhạt nói. Thập phương câu diệt đại trận, chính là ma tộc cấm kỵ trận, lấy 10 đại cực đạo đế binh làm trận nhãn. Đồng thời bộc phát ra 10 đại cực đạo đế binh vô thượng vĩ lực, coi như là đại đế đều có thể trực tiếp trấn sát. Chớ đừng nói chi là, Hỗn Độn Thánh Tử càng là ngang nhiên dẫn động chứng đạo đế kiếp, dưới đế kiếp, hết thảy mưu toan đối kháng thiên uy sinh linh đều sẽ bị thiên đạo xóa bỏ, coi như là đại đế cũng không ngoại lệ. Đây mới là chỗ bọn họ chân chính đối phó Lăng Tiêu sát chiêu. Ta sẽ chứng đạo thành đế, vì nhân tộc đệ thập đế, thống lĩnh nhân tộc, bước lên đỉnh phong, ngươi có thể an tâm đi chết. Hỗn Độn Thánh Tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, thanh âm giống như lôi đình, chấn động hư không tứ phương. Răng rắc. Hắn tắm mình đầy trời lôi kiếp, từng đạo hỗn độn lôi đình từ trên trời giáng xuống, hơn nữa có đại đạo thần âm đan xen, ba hoa trích chòe, các loại cảnh tượng thần bí hiện ra. Đây là Hỗn Độn Thánh Tử chứng đạo đế kiếp, cũng là Lăng Tiêu tử kiếp. Chứng đạo đế kiếp chỉ có thể do người lịch kiếp tự mình vượt qua, phàm là người dám can thiệp chứng đạo đế kiếp đều sẽ bị thiên đạo xóa bỏ. Cho nên, tại Hỗn Độn Thánh Tử độ kiếp thời điểm, mênh mông hỗn độn lôi đình bắt đầu khởi động, khủng bố thiên phạt lực cũng hàng lâm. Giết hắn! Vận Mệnh Lão Tổ quát to một tiếng, trong con người cũng lộ ra sát ý ngập trời. Ầm ầm. Thập đại chí bảo hỗn độn đồng thời nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt, cực đạo đế uy mãnh liệt cuồn cuộn. Cỗ sát cơ khủng bố kia cấm tuyệt hết thảy, phảng phất có thể đem hết thảy triệt để xóa đi. Ngay cả Bạch Long Mã lúc này cũng không khỏi rụt đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lăng Tiêu, nếu không chúng ta hay là chạy đi. Này mười phương câu diệt đại trận quá kinh khủng, còn có thiên đạo lôi phạt, tiếp tục như vậy sẽ chết người a. Bạch Long Mã có chút kinh hồn bạt vía nói. Chạy, ngươi có thể chạy thoát sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Nếu chỉ là mười phương câu diệt đại trận, ta tự nhiên không sợ. Nhưng hỗn độn thánh tử con mẹ nó, vậy mà dẫn động thiên đạo lôi phạt, đã đem chúng ta tập trung, căn bản trốn không thoát à. Bạch Long Mã trông mong nhìn Lăng Tiêu nói. Trốn không thoát, vậy chiến đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con người lộ ra sắc mang rực rỡ chói mắt. Bùm. Toàn thân hắn khí huyết mãnh liệt, chúa tể chi lực trải rộng toàn thân, để cho hắn cả người đều tản ra một loại cùng thiên địa không hợp khí tức. Thiên đạo lôi phạt mãnh liệt vô cùng, phảng phất có thể gạt bỏ hết thảy, trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống, oanh vào trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu quanh thân đều bị tia chớp lôi đình đan xen, sức mạnh hủy diệt muốn tràn vào trong cơ thể hắn, đem sinh cơ trong cơ thể hắn triệt để phá hủy. Đồng thời, mười phương câu diệt đại trận triệt để bộc phát, mười đại cực đạo đế binh triệt để hồi phục, giống như là mười tôn đại đế thực lực ngập trời, đồng thời hướng về Lăng Tiêu chấn giết mà đến. Loại này khủng bố ngập trời sát cơ, coi như là một tôn kỷ nguyên đại đế ở đây, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Đây cũng là hỗn độn thánh tử nhằm vào Lăng Tiêu thiết hạ sát cơ cạm bẫy, hắn muốn đem Lăng Tiêu gạt bỏ. Sau đó lấy Lăng Tiêu thiên đạo khí vận, trợ hắn bước ra cái kia cuối cùng một bước, đăng lâm vô thượng đại đế chi cảnh. Ầm ầm, Lăng Tiêu tung trời mà lên, quanh thân tắm rửa đầy trời lôi quang, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành chút thương tổn. Ngược lại bị hắn thúc đẩy vô tận lôi đình, hóa thành một đạo cường đại vô cùng quyền ấn, hướng phía trên 9 tầng trời đánh tới. Đạo quyền ấn kia, phảng phất là bất hủ bất diệt hỗn độn thần sơn, ẩn chứa khai thiên tích địa cùng hủy thiên diệt địa sinh diệt lực, ở trên 9 tầng trời hóa thành vĩnh hằng. Giờ khắc này, thiên địa chấn động. Giờ khắc này, nhật nguyệt không ánh sáng. Giờ khắc này, thời không dừng lại. Trước mắt mọi người cũng chỉ còn lại có một đạo quyền ấn vô cùng khủng bố kia, cùng lôi đình đầy trời cùng với 10 đại đế binh cực đạo đồng thời va chạm cùng một chỗ. Bùng, lôi đình đầy trời giống như núi lửa phun trào, âm âm nổ tung, sau đó lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Mà cái kia 10 đại đan sen mà đến cực đạo đế binh đều là kịch liệt chấn động, phảng phất bị một loại không cách nào địch nổi thần lực va chạm, đồng thời bay ra ngoài. Phốc, hỗn độn thánh tử cùng vận mệnh lão tổ cùng 10 đại đế quân cường giả đều là bởi vì cực đạo đế binh bị thương, đồng thời gặp phải thật lớn cắn trả, từng cái cả người chấn động mạnh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thập phương câu diệt đại trận cường đại vô cùng, thế nhưng dưới quyền ấn vô cùng của Lăng Tiêu, trong nháy mắt nổ tung ra. Cái gì? Đông đảo cường giả sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nhất là vận mệnh lão tổ, hắn lúc trước thôi động vận mệnh quyền trượng, cơ hồ đã thấy được một tia tương lai, thấy được Lăng Tiêu đẫm máu vẫn lạc cảnh tượng. Nhưng trong nháy mắt, tương lai bị xé rách, hết thảy đều hóa thành hỗn độn. Mà cường đại thập phương câu diệt đại trận, nay có thể vây giết đại đế trận pháp, lại bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ. Thực lực của Lăng Tiêu sao lại cường đại đến mức này? Vô Cực, ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi thật sự đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, nhìn chằm chằm hỗn độn thánh tử sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi tràn đầy phong mang sáng chói. Ầm ầm, hắn cưỡi Bạch Long Mã xông lên trời, lôi đình cùng ánh sáng thiên phạt trên 9 tầng trời, ẩn chứa bản nguyên đại đạo mênh mông, chính là thiên đạo lực biến thành, uy lực khủng bố vô cùng, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Đây là chứng đạo đế kiếp, cũng là thiên đạo lôi phạt, coi như là tuyệt thế đế quân. Có thể vượt qua bực này đại kiếp nạn 10 không còn một, thậm chí là vô thượng đại đế, cũng không muốn đối mặt thiên đạo lôi phạt. Nhưng Lăng Tiêu cứ như vậy, cưỡi Bạch Long Mã xông vào trong biển lôi mãnh liệt. Bùm, bùm, bùm. Lực lượng chúa tể mênh mông đan xen, toàn thân Lăng Tiêu nở rộ ra hào quang bất hủ, thiên đạo lôi phạt dường như căn bản không thể tạo thành chút thương tổn nào đối với hắn. Lăng Tiêu quyền ra như rồng, vô cùng quyền ấn phảng phất có thể chấn áp hết thảy. Vài đạo quyền ấn hạ xuống, một mảnh thiên đạo lôi phạt kia dĩ nhiên mãnh liệt cuộn trào, kịch liệt rung động, đến cuối cùng đồng dạng là bị Lăng Tiêu oanh nổ. Chứng đạo đế kiếp của hỗn độn thánh tử cứ như vậy bị Lăng Tiêu đánh cho nổ tung. A à phốc, làm sao có thể? Hỗn độn thánh tử cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, trong miệng phun máu tươi không ngừng. Đây là chứng đạo đế kiếp của hắn, hôm nay lại bị Lăng Tiêu mạnh mẽ đánh nổ. Hỗn độn thánh tử trong nháy mắt đã bị thiên đạo lực cắn trả, mà loại cắn trả này hắn căn bản không thể thừa nhận. Bổn nguyên lực trong cơ thể trở nên vô cùng hỗn loạn, ngay cả bản nguyên đạo linh hắn ngưng tụ ra cũng đã gần đến bờ vực sụp đổ. Đây là sát chiêu của các ngươi nhằm vào ta sao? Thật sự làm cho người ta thất vọng à? Ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua hỗn độn thánh tử, vận mệnh lão tổ và mọi người, trong ánh mắt lộ ra một tia đạm mạc. Chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này cũng muốn đối phó vĩ đại Lăng Tiêu đế chủ. Châu chấu đá xe, còn không mau quỳ xuống đất xin hàng. Bạch Long Mã cũng đắc ý theo, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng ngạo nghễ. Hắn vừa rồi cũng là bị dọa đến da đầu tê dại, mười phương câu diệt đại trận cùng chứng đạo đế kiếp đan xen cùng một chỗ, đủ để đem hắn chấn áp thành cặn bã. Hắn sợ Lăng Tiêu một cái gánh không được, hắn cũng muốn đi theo chết đi. Mà Lăng Tiêu quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cái kia làm cho Bạch Long Mã da đầu đều tê dại một quyền, chẳng những cường thế phá hủy hết thảy, càng là đem Hỗn Độn Thánh Tử đám người toàn bộ trấn áp. Hôm nay, Hỗn Độn Thần Điện cùng Vận Mệnh Thần Điện mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy thất kinh thần sắc. Ngay cả Hỗn Độn Thánh Tử cùng Vận Mệnh lão tổ 10 đại chí cường giả đều ở trong tay Lăng Tiêu không chịu nổi một kích, ai còn có thể ngăn cản được Lăng Tiêu? Chẳng lẽ hôm nay, Hỗn Độn Thần Điện cùng Vận Mệnh Thần Điện thật sự bị diệt sao? Nếu không phải bởi vì bí mật siêu thoát, ngươi sớm đã chết vô số lần rồi. Bất quá, ngươi thật cho rằng đánh bại chúng ta, ngươi liền thật sự vô địch sao? Hỗn Độn Thánh Tử sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ, ghen tị cùng điên cuồng thần sắc. Hắn vô cùng ghen tị Lăng Tiêu, nếu không phải Lăng Tiêu có được siêu thoát chi bí, hắn làm sao có thể sẽ bại ở Lăng Tiêu trong tay? Nếu là bí mật siêu thoát rơi vào trong tay của hắn, vậy hiện tại giống như chó chết bình thường quỳ gối trước mặt hắn, nhất định là Lăng Tiêu. Nội tâm Hỗn Độn Thánh Tử cơ hồ sắp bị ghen tị cùng điên cuồng cắn nuốt. Ngươi chỉ là Hỗn Độn Đại Đế quân cờ mà thôi, hắn đã được chứng Hỗn Độn Đại Đạo, mà ngươi tu luyện Hỗn Độn Đại Đạo, coi như là ta không đánh vỡ ngươi chứng đạo đế kiếp, ngươi cũng nhất định sẽ thất bại. Nhân tộc ta từ thiên đế mà bắt đầu cũng đã minh bạch một đạo lý: nhân tộc không bái thiên, không quỳ xuống đất, không đầu nhập vào người khác, không nhẫn nhục sống vụng trộm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có bản thân nhân tộc cường đại mới thật sự là cường đại. Nhưng đáng tiếc là, đạo lý mà mọi người đều hiểu, ngươi không hiểu. Vị kia Hỗn Độn Đại Đế dù sao cũng không phải nhân tộc, bởi vì cái gọi là không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, hắn lợi dụng ngươi, ngươi còn vui vẻ chịu đựng, thật sự là đáng buồn đáng tiếc à. Lăng Tiêu lắc đầu, bình tĩnh nhìn Hỗn Độn Thánh Tử một cái nói. Hắn nói chuyện, để Hỗn Độn Thánh Tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cũng càng ngày càng dữ tợn, giống như là đâm phá hắn sâu trong nội tâm tự an ủi mình bình thường. Hỗn Độn Chúa Tể chính là chư thiên vạn giới vĩ đại nhất tồn tại, ngươi căn bản không rõ hắn cường đại, chờ hắn trở về, nhất định sẽ vô địch với Hồng Hoang đại lục, chư thiên vạn tộc đều phải phủ phục ở dưới chân của hắn, cùng hắn là địch, sẽ chỉ làm nhân tộc tự chịu diệt vong. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết. Chính là bởi vì ngươi, mới có thể làm cho nhân tộc lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa, hôm nay ta coi như là liều mạng cái mạng này, cũng muốn đem ngươi triệt để chém giết. Hỗn Độn Thánh Tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói, tại nhắc tới Hỗn Độn Chúa Tể thời điểm, trong con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt mà điên cuồng thần sắc. Chấp mê bất ngộ, Lăng Tiêu nhàn nhạt lắc đầu nói. Lăng Tiêu, hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem, vĩ đại Chúa Tể đại nhân, đến tột cùng có lực lượng như thế nào. Hỗn Độn Thánh Tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con ngươi tràn đầy thần sắc quỷ dị. Ùm. Xung quanh hắn hỗn độn quang bốc lên, ở trước ngực của hắn viên kia tựa như hỗn độn thần dương giống như tồn tại, hiện ra một đạo cổ xưa phù văn, trong phút chốc ở trong hư không nở rộ ra. Khí tức cổ xưa mà thần bí tràn ngập, đại đạo thần âm đan xen, tựa như tiếng ngâm sướng của thượng cổ tiên dân, như là đang triệu hoán tồn tại vĩ đại nào đó. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, hắn rõ ràng cảm giác được, hỗn độn thánh tử quanh thân khí tức trở nên càng ngày càng khủng bố, phảng phất có một tôn ngủ say đại đế thức tỉnh bình thường. Nhưng là, hỗn độn thánh tử nguyên thần lực đang kịch liệt suy yếu, như là lâm vào đến loại nào đó hiến tế trạng thái bên trong, sinh cơ trong cơ thể hắn đều đang nhanh chóng biến mất. Đang triệu hoán hỗn độn đại đế sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, cũng không có ngăn cản. Bởi vì hiện tại ngăn cản cũng vô dụng, hỗn độn thánh tử nguyên thần cùng sinh cơ rõ ràng đã cùng hỗn độn đại đế liên hệ cùng một chỗ, loại liên hệ này căn bản không cách nào chặt đứt. Hôm nay, hỗn độn thánh tử là quyết tâm, cho dù hiến tế tánh mạng của mình cùng nguyên thần, cũng muốn triệu hoán hỗn độn đại đế trở về, chém giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, tên này sẽ không thật sự đem hỗn độn đại đế triệu hoán tới chứ? Bạch Long Mã cảm giác da đầu có chút tê dại, lo lắng không đủ hỏi. Hỗn độn đại đế nếu là đã thức tỉnh, chỉ sợ đã sớm xuất hiện, cũng sẽ không đợi đến bây giờ. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia chiến ý cường đại, hắn cũng muốn nhìn xem, vị này từ xưa đến nay, một trong tứ đại chúa tể cường đại nhất, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bùng! Tòa hỗn độn thần điện trôi nổi xa xa, đồng dạng là nở rộ ra quang mang mãnh liệt, sương mù hỗn độn bốc lên, hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Một đạo thanh âm cổ xưa mà thần bí vang lên trong hư không. Là ai? Đang triệu hoán ta. Hỗn Độn Thánh Tử đột nhiên mở hai mắt, con ngươi trở nên lạnh lùng mà lãnh khốc, giống như là thay đổi một người bình thường, vô cùng xa lạ. Hắn như trước chỉ là tu vi tuyệt thế đế quân, nhưng là khí tức lại tại thời khắc này tăng vọt gấp trăm lần ngàn lần. Trên người của hắn tản ra một loại để Lăng Tiêu đều cảm giác được vô cùng nguy hiểm dao động. Hắn muốn diệt Hỗn Độn Thần Điện cùng Vận Mệnh Thần Điện, kẻ này hung tàn vô cùng, tội đáng chết vạn lần. Vận Mệnh lão tổ cùng cường giả đế quân khác không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động mà cuồng nhiệt, trực tiếp hướng Hỗn Độn Thánh Tử quỳ lại xuống. Bọn họ đã hiểu, giờ phút này Hỗn Độn Thánh Tử cũng không phải Hỗn Độn Thánh Tử, mà là Hỗn Độn Đại Đế lực lượng thức tỉnh. Lăng Tiêu nhìn thấy, Hỗn Độn Thần Điện bên trong phảng phất tích xúc vô cùng khủng bố lực lượng, giờ phút này toàn bộ dung nhập vào Hỗn Độn Thánh Tử trong cơ thể. Loại này vô cùng khủng bố khí tức dao động, giờ phút này dĩ nhiên so với bình thường Kỷ Nguyên Đại Đế đều cường đại hơn rất nhiều. Cậu chính là Lăng Tiêu. Hỗn Độn Đại Đế nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đạm mạc nói. Tuy rằng hắn vẫn là Hỗn Độn Thánh Tử dung mạo, nhưng con ngươi đã hoàn toàn thay đổi, trở nên đạm mạc mà lãnh khốc. Đó là một loại coi chúng sinh là con kiến hôi, coi hết thảy giống như không có gì đạm mạc. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, giống như là thần long đang quan sát con kiến hôi. Trong thanh âm của hắn ẩn chứa một loại thần bí ba động, để Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã Nguyên Thần đều tại hơi hơi rung động. Ngươi chính là Hỗn Độn Đại Đế. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Hỗn Độn Đại Đế, hỏi ngược lại. Mặc dù giờ phút này Hỗn Độn Đại Đế trên người tản mát ra vô cùng nguy hiểm khí tức, nhưng Lăng Tiêu trong con ngươi vẫn như cũ tràn ngập cường đại chiến ý. Lăng Tiêu, thần phục ta, ta giúp ngươi trở thành chân chính siêu thoát người, vĩnh hằng bất diệt. Hỗn Độn Đại Đế lạnh nhạt nói, trong thanh âm phảng phất không có chút cảm tình dao động, nhưng có một loại uy nghiêm làm cho người ta không dám kháng cự. Trợ giúp ta trở thành người siêu thoát chân chính. Chính ngươi cũng không có siêu thoát, lại như thế nào trợ giúp ta? Lăng Tiêu nở nụ cười, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Trước mắt Hỗn Độn Đại Đế xác thực rất mạnh, cường đại đến vẻn vẹn chỉ là một luồng hóa thân, đều để Lăng Tiêu cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Nhưng Lăng Tiêu trong lòng nhưng không có chút nào sợ hãi, Hỗn Độn Đại Đế mạnh hơn nữa. Cũng bất quá là một tôn Kỷ Nguyên Đại Đế mà thôi, mặc dù là có được 108 cái Kỷ Nguyên tu vi, hắn vẫn không có siêu thoát. Tuy rằng Lăng Tiêu không biết Hỗn Độn Đại Đế là như thế nào sống qua 108 cái Kỷ Nguyên, nhưng so sánh với Bất Tử Ma Đế kém không nhiều lắm. Người như vậy, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bất quá là con chuột sống trong cống ngầm mà thôi. Ngươi đối với người siêu thoát hoàn toàn không biết gì cả, đối với ta lại càng không biết gì cả. Hỗn Độn Đại Đế nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đạm mạc nói. Nếu là ngươi có thể đánh bại ta, có lẽ ta sẽ xem xét thần phục ngươi. Nếu là ngươi ngay cả ta đều chiến thắng không được, làm sao nói để cho ta thần phục? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Như thế, ta đây thành toàn cho ngươi. Hỗn Độn Đại Đế bình tĩnh nói. Quanh thân hắn hỗn độn quang tràn ngập, cả người thoạt nhìn phảng phất là một mảnh hỗn độn hư không, cùng này một phương cổ xưa thế giới dung làm một thể. Nhưng hắn phảng phất lại không chỗ nào không ở. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có một đạo mờ mịt hỗn độn trường ấn hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Một trường này rơi xuống, phảng phất long trời lở đất, thế giới triệt để vỡ nát, quay về hỗn độn, hết thảy sinh cơ không còn tồn tại, chỉ còn lại có trắng xóa một mảnh hư vô. Một trường này ngược lại cùng Lăng Tiêu Kỷ Nguyên chi quyền, hiệu quả giống nhau đến kỳ diệu. Tới tốt lắm. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang vô cùng, đối mặt Hỗn Độn Đại Đế một trường này, quanh thân hắn quang mang thần bí mà bất hủ. Chúa tể chi lực hội tụ ở trên quyền mang, quyền ấn vô cùng trùng trùng điệp điệp bộc phát. Một đạo quyền ấn khổng lồ trong nháy mắt xuyên qua hư không, như là đánh vỡ hàng rào thời gian từ xưa đến nay, ngang nhiên ra quyền với Hỗn Độn Đại Đế. Kỷ Nguyên chi quyền. Đây là Lăng Tiêu lĩnh ngộ một thức thuần túy sát phạt chi quyền, cũng là hủy diệt chi quyền, muốn đánh vỡ một cái có một cái Kỷ Nguyên. Một lần nữa mở ra sáng tạo Kỷ Nguyên, ẩn chứa đại phá diệt vĩ lực, cùng với kia một luồng bất diệt sinh cơ. Bùm, quyền trưởng giao nhau, hư không kịch liệt rung động. Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ hỗn độn lực lượng đập vào mặt, cả người đều là cả người chấn động, không khỏi rút lui ra. Mà quanh thân hắn, phảng phất hóa thành một mảnh trắng xóa, từng đạo trật tự thần liên tràn ngập màu sắc hỗn độn, trong phút chốc quấn quanh thân hắn, muốn rút ra lực lượng của hắn. Cái kia một đạo trường ấn bất hủ bất diệt, trong phút chốc hóa thành ngàn vạn đạo, cùng Lăng Tiêu Kỷ Nguyên quyền ý va chạm, ma diệt hết thảy, không ngừng vỗ vào Lăng Tiêu trên thân thể. Mặc dù Lăng Tiêu thân thể bất hủ, trong cơ thể lực lượng ngưng tụ thành chúa tể lực lượng, nhưng kia từng đạo hỗn độn trường ấn vẫn là để cho hắn cảm nhận được kịch liệt đau đớn. Cái loại cảm giác này giống như cả người hắn bị chia năm xẻ bảy. Hơn nữa, cái loại này cổ xưa mà mênh mông hỗn độn ý cảnh phảng phất muốn từ trong thức hải của hắn nhảy vào trong nguyên thần của hắn, đem nguyên thần của hắn triệt để đồng hóa thành hỗn độn vô biên. Phá cho ta. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén như kiếm, liên tiếp đánh ra hàng ngàn hơn trăm quyền, trực tiếp xé rách đạo trưởng ấn của Hỗn Độn Đại Đế, thoát thân từ trong ý cảnh mênh mông đó. Ý cảnh hỗn độn thật cường đại, không hổ là Hỗn Độn Đại Đế. Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang vô cùng, chậm rãi nói ra. Hỗn Độn Đại Đế trước mắt, quả thật cường đại đến sâu không lường được, chỉ là một luồng hóa thân, nhưng là cho Lăng Tiêu cảm giác, lại so với trước Bất Tử Ma Đế còn mạnh hơn. Nếu không phải Lăng Tiêu luyện hóa bản nguyên sinh mệnh của mấy vị đại đế kia, đại đạo dung hợp đạt tới 7 thành, chỉ sợ một trưởng này hắn liền khó có thể tiếp nhận. Cũng không có cô phụ bí mật siêu thoát, nhưng không có chứng đạo, ngươi cuối cùng vẫn là quá yếu. Hỗn Độn Đại Đế nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, trong lòng bàn tay có quang mang mãnh liệt bốc lên. Đó là một đạo triển khai hỗn độn, khai thiên tích địa vô thượng kiếm khí, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu chém xuống. Kiếm khí tung hoành vô cùng, phảng phất đem một phương tiểu thế giới này đều triệt để chém diệt. Trong thiên địa, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, một kiếm này phảng phất để không gian cùng thời gian đều đọng lại, hướng mi tâm của hắn chém xuống. Kiếm tới. Lăng Tiêu quát to một tiếng, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh, hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, hàng tỷ đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp bộc phát ra. Thôn Thiên kiếm nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa tuyệt thế phong mang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trong lòng bàn tay. Ong, Thôn Thiên kiếm ong ong run rẩy không thôi, ẩn chứa vui sướng cùng chiến ý cường đại, kiếm quang chiếu rọi thập phương thế giới, ngang nhiên chém xuống Hỗn Độn Đại Đế. Ánh mắt Lăng Tiêu lãnh khốc vô cùng, tràn ngập sát ý cường đại. Hắn dĩ nhiên là không tránh không tránh, tùy ý Hỗn Độn Đại Đế kia một đạo kiếm quang chém xuống, đồng thời Thôn Thiên kiếm cũng là hướng Hỗn Độn Đại Đế chém tới. Thân thể của hắn bất hủ, cường đại tới cực điểm, có thể so với Cực Đạo Đế binh, coi như là cứng rắn một đạo kiếm khí này, hắn cũng không sợ chút nào. Trái lại Hỗn Độn Đại Đế, một luồng hóa thân chiếm cứ Hỗn Độn Thánh Tử thân thể mạnh mẽ, so với Lăng Tiêu vẫn là kém rất nhiều. Đạo kiếm khí này của hắn có lẽ có thể làm Lăng Tiêu bị thương nặng, nhưng nếu là trúng một kiếm này của Lăng Tiêu, có lẽ lập tức sẽ bị chém đi hóa thân, triệt để chôn vùi ra. Ong, phảng phất là nhận ra ý đồ của Lăng Tiêu, đạo kiếm khí trong lòng bàn tay Hỗn Độn Đại Đế kia, dĩ nhiên lấy một loại góc độ vô cùng kỳ dị, trong phút chốc quay trở lại, chắn ở trước mặt Thôn Thiên kiếm. Chanh, kiếm khí chanh minh, giống như gió lốc hướng bốn phương thổi quét ra. Dưới một kiếm, phân chia chủ thứ giữa Lăng Tiêu và Hỗn Độn Đại Đế trong nháy mắt nghịch chuyển. Lăng Tiêu một chiêu đắc thế về sau, không có chút do dự, Thôn Thiên kiếm trong tay, trong phút chốc bạo phát ra hàng tỷ đạo kiếm quang, tung hoành hướng về Hỗn Độn Đại Đế giết tới. Hỗn Độn Đại Đế thực lực xác thực vô cùng khủng bố, sinh mệnh bản nguyên mênh mông vô biên, đối với Hỗn Độn Đại Đạo lý giải, không phải Lăng Tiêu có thể so sánh. Nhưng hắn cũng không phải chân thân đến đây, đây chính là hoàn cảnh xấu nhất của hắn. Lăng Tiêu từ Vĩnh Hằng Đế Lộ mà ra, chiếm được siêu thoát chi bí, bước lên vạn đạo hợp nhất chi lộ, đại thế đã dưỡng thành, tuy rằng còn chưa chứng đạo thành đế, nhưng cũng đã dưỡng thành vô địch chi thế. Coi như là Hỗn Độn Đại Đế, tại chân thân không có thân tới dưới tình huống, muốn nhưng bằng một luồng hóa thân chiến thắng Lăng Tiêu, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ầm ầm, Lăng Tiêu một tay Thôn Thiên kiếm, kiếm khí tung hoành ức vạn dặm, một tay bóp vô địch quyền ấn, tạo hóa chi quyền cùng chúa tể chi quyền luân phiên mà ra, đem lực lượng thân thể cương mãnh vô cùng bộc phát tới cực điểm. Hắn cùng Hỗn Độn Đại Đế chiến đấu, tuy rằng nhìn qua mờ mịt khó lường, nhưng trên thực tế lại hung hiểm tới cực điểm. Hơn nữa vừa bùng nổ đại chiến, trong nháy mắt chiêu chiêu nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương, Bạch Long Mã có chút ra đầu tê dại. Tuy rằng hắn có được cực tốc, hơn nữa bị Lăng Tiêu bảo vệ, nhưng Hỗn Độn Đại Đế cái loại này vô địch khí vận, vẫn là để cho hắn có một loại không thở nổi cảm giác. Lăng Tiêu cùng chúa tể đại nhân vậy mà chiến khó phân thắng bại, chẳng lẽ ngay cả chúa tể đại nhân cũng giết không được hắn sao? Đông đảo cường giả đế quân trong ánh mắt đều là thần sắc kinh nghi bất định, nhìn vận mệnh lão tổ nói. Mọi người đừng hoảng hốt, chúa tể đại nhân thực lực ngập trời, nhất định có thể chém giết Lăng Tiêu. Bất quá, vì phòng ngừa bất chắc, chúng ta hẳn là chủ động ra tay, giúp một đám chúa tể đại nhân. Vận mệnh lão tổ nhìn đại chiến trước mắt, sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói. Giúp thế nào? Mọi người hỏi. Tiếp tục thi triển thập phương câu diệt đại trận, đem đầu kia Long Mã cho làm thịt. Long Mã có được cực tốc, cũng là Lăng Tiêu có thể cùng chúa tể đại nhân đánh một trận sức mạnh. Nếu là làm thịt đầu kia Long Mã, Lăng Tiêu thực lực đại giảm, chỉ sợ rất nhanh sẽ phải chết ở chúa tể đại nhân trong tay. Trong con ngươi vận mệnh lão tổ lóe ra một tia quang mang kỳ dị, nhìn chằm chằm Bạch Long Mã lạnh lùng nói, giết con Long Mã kia, ý kiến hay. Cứ như vậy làm, đầu kia Long Mã có được cực tốc, liền ngay cả đại đế đều khó bằng, giết hắn Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người cùng nhau ra tay, làm thịt con Long Mã hèn mọn kia. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên, từng cái đều là lòng đầy căm phẫn nói, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc. Giết! Dưới sự dẫn dắt của vận mệnh lão tổ, đông đảo cường giả đều quát to một tiếng, lại đồng thời ngưng tụ thành đại trận thập phương câu diệt, 10 đại đế binh cực đạo đồng thời tỏa ra quang huy chói mắt. Trong hỗn độn thần điện, lại đi ra một vị lão tổ thúc dục hỗn độn chung, thay thế hỗn độn thánh tử vị trí. Thập đại chí cường giả, thúc dục 10 đại cực đạo đế binh, giống như cột sáng thông thiên triệt địa, hình thành một tòa lao tù, đồng thời hướng Long Mã giết tới. Hỗn đản, các ngươi thật sự cho rằng ông nội là quả hồng mềm sao? Bạch Long Mã nhìn thấy mọi người ngưng tụ thập phương câu diệt đại trận, lại một lần hướng hắn giết tới thời điểm, nhất thời liền nổi giận. Trong ánh mắt tràn đầy ngập sát ý. Những tên hỗn đản này, con mẹ nó bắt nạt kẻ yếu sợ cứng, không dám đối mặt Lăng Tiêu, vậy mà đều đến khi dễ lão tử. Xem ra lão tử không cho các ngươi một ít giáo huấn, các ngươi cũng không biết lão tử lợi hại. Lăng Tiêu, làm thịt bọn họ. Bạch Long Mã trong mắt lục lọi loạn chuyển, cuối cùng hướng Lăng Tiêu hô to một tiếng nói. Bèo. Lăng Tiêu ánh mắt đạm mạc vô cùng, tràn ngập chiến ý cường đại, ngay cả nhìn cũng không có nhìn vận mệnh lão tổ đám người liếc mắt một cái. Như là nghe được Bạch Long Mã nói về sau, vẫn là một kiếm chém ra ngoài. Bùm. Kiếm quang rực rỡ chói mắt, xuyên qua hết thảy, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, cùng vận mệnh lão tổ quyền trượng va chạm cùng một chỗ. Hào quang mãnh liệt nở rộ ra, quyền trượng vận mệnh đều đang ông minh rung động, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụn ra. Cơ hội tốt. Ánh mắt Bạch Long Mã sáng lên, nhất thời giống to một tiếng, Thiên Mã Lưu Tinh quyền bộc phát ra, móng ngựa thật lớn trực tiếp đạp vào ngực vận mệnh lão tổ. Răng rắc. Nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết, vận mệnh lão tổ lồng ngực sụp đổ xuống, xương cốt bẻ gãy, trong miệng cuồng phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Đê tiện, vô sỉ, Long Mã chết tiệt, có bản lĩnh cùng chúng ta đơn đấu. Tất cả mọi người là nhao nhao quát mắng, đông đảo cực đạo đế binh không ngừng hướng tới Bạch Long Mã gọi xuống. Nhưng Bạch Long Mã thập phần trơn trượt, đạp vận mệnh lão tổ một móng sau đó, lập tức thấy tốt liền thu, về tới Lăng Tiêu bảo hộ trong phạm vi. Những cực đạo đế binh kia tuy mạnh, nhưng đều bị Lăng Tiêu cùng hỗn độn đại đế đại chiến dư ba chắn ở bên ngoài. Ngẫu nhiên bị Lăng Tiêu một kiếm chém bay ra ngoài, mà Bạch Long Mã thì là nhắm chuẩn cơ hội, không ngừng hạ độc thủ, là hạ móng đen. Hết lần này tới lần khác Bạch Long Mã lại có được cực tốc, cơ hồ có thể xuyên thủng thời gian cùng không gian, mỗi một lần cực đạo đế binh bị Lăng Tiêu đánh bay thời điểm. Hắn đều sẽ vừa chuẩn vừa ổn vừa tàn nhẫn một cước đạp đi nơi, đạp những kia đế quân cường giả khóc cha gọi mẹ, kêu thảm thiết liên tục. Bạch Long Mã có được tổ long cùng thiên mã huyết mạch, chẳng những có được cực tốc, thân thể tự nhiên cũng là vô cùng khủng bố. Đã không có cực đạo đế binh phù hộ, những kia đế quân cường giả làm sao ngăn được Bạch Long Mã? Cái gọi là vây giết Bạch Long Mã, quả thực chính là chuyện cười. Con mẹ nó, cái này đê tiện đáng chết Long Mã, vẫn trốn ở Lăng Tiêu bên người, chưa bao giờ chịu đi ra cùng chúng ta đơn đả độc đấu, chúng ta căn bản giết không được hắn. Đông đảo cường giả đế quân tức giận đến nổi trận lôi đình, ai nấy đều trợn tròn mắt. Vô luận bọn họ kêu gào như thế nào, mắng to như thế nào, nhưng Bạch Long Mã chính là không đi ra, chỉ là thừa dịp Lăng Tiêu ra tay thời điểm, hắn mới có thể đạp một móng bổ đao. Con mẹ nó tặc bỉ ổi, chỉ bằng đám hỗn đản các ngươi, cũng muốn đối phó với ông nội ta. Về nhà bú sữa đi. Bạch Long Mã cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cuồng ngạo. Có chỗ dựa chính là sảng khoái à. Nếu là chính hắn đối mặt thập phương câu diệt đại trận, chỉ sợ đã sớm sợ đến tè ra quần chạy trốn. Nhưng là có Lăng Tiêu ở, cái gọi là thập phương câu diệt đại trận chính là cái chê cười, mặc dù là cực đạo đế binh sống lại, cũng ngăn cản không được Lăng Tiêu một kích. Ngay tại thời điểm Bạch Long Mã bổ đao bổ bất diệt nhạc hồ, hai vị khách không mời mà đến, cũng là rời vào trong tiểu hỗn độn giới. Thật không ngờ, hỗn độn thánh tử vậy mà thật sự đầu nhập hỗn độn đại đế. Thật sự là đê tiện vô sỉ a, người như vậy, quả thực chính là nhân tộc sỉ nhục. Lão Sơn Dương nhìn hỗn độn đại đế đang cùng Lăng Tiêu đại chiến xa xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Bất quá chỉ là một luồng hóa thân mà thôi, nếu là chúng ta ra tay, có lẽ có thể làm cho Lăng Tiêu không cần tốn nhiều sức đem luồng hóa thân này trấn áp. Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt như có điều suy nghĩ nói. Hai người bọn họ cùng Lăng Tiêu tách ra, là len lén lẻn vào trong tiểu hỗn độn giới, cũng không có ai phát hiện tung tích của hai người bọn họ. Sau khi nghe được lời nói của Vô Lương đạo nhân, ánh mắt Lão Sơn Dương lập tức sáng lên. Nếu là Lăng Tiêu có thể trấn áp luồng hóa thân này, đến lúc đó luyện hồn đoạt phách, điều tra hỗn độn đại đế chi tiết, nói không chừng có thể tìm được hỗn độn đại đế tung tích, sau đó tiên hạ thủ vi cường, đem tên hỗn đản này cho làm thịt. Lão Sơn Dương nóng lòng muốn thử nói. Bất quá, Lăng Tiêu bây giờ thiếu hụt đại lượng tánh mạng bản nguyên, này mặc dù là một luồng hóa thân, nhưng nếu Lăng Tiêu có thể đem nó luyện hóa, cũng nhất định có thể được đến đại lượng tánh mạng bản nguyên. Ngươi thấy tòa hỗn độn thần điện kia không? Nếu là ta sở liệu không sai, đó chính là hỗn độn đại đế ẩn dưỡng hóa thân địa phương. Mặc dù là một luồng hóa thân, nhưng chỉ sợ cũng ẩn dưỡng vô số năm, tánh mạng bản nguyên chi bàng bạc coi như là bình thường đại đế, cũng xa không thể so sánh. Chúng ta có lẽ có thể nghĩ biện pháp phá hủy tòa hỗn độn thần điện kia, đến lúc đó đám hóa thân kia coi như là không chết, cũng sẽ bị thương nặng, nhất định sẽ bị Lăng Tiêu trấn áp. Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một tia cơ trí, chậm rãi nói ra. Bất quá tòa hỗn độn thần điện kia, coi như không phải cực đạo đế binh, chỉ sợ so với cực đạo đế binh cũng kém không nhiều lắm, chúng ta muốn đem hủy đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Lão Sơn Dương có chút hưng phấn lại có chút buồn rầu nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp, đi theo ta. Vô Lương đạo nhân nhìn hỗn độn đại đế cùng Lăng Tiêu một cái, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười tự tin, lôi kéo lão Sơn Dương lặng lẽ không một tiếng động hướng hỗn độn thần điện tiềm hành mà đi. Trong lòng bàn tay Vô Lương đạo nhân có một đạo thạch phù xám xịt, tràn ngập màu sắc hỗn độn, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, mặt trên đan xen hoa văn lúc sáng lúc tối, phảng phất phác họa ra thiên địa chí lý nào đó. Thạch phù sở tràn ngập ra hỗn độn sáng bóng, đem Vô Lương đạo nhân cùng lão Sơn Dương bao vây lại, cùng bốn phía hỗn độn khí phảng phất dung làm một thể, che lấp bọn họ tất cả khí tức. Đây là đại đạo tổ phù, chính là đạo tộc truyền thừa chi bảo. Ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, Vô Lương đạo nhân chiếm được đại đạo tổ phù, cũng chiếm được đạo tộc hoàn chỉnh truyền thừa. Đại đạo tổ phù huyền diệu dị thường, có thể lạc ấn ra chư thiên các loại thần bí phù lục. Nghe đồn đại đạo tổ phù lạc ấn 3000 đại đạo dấu vết, chính là một kiện kinh thiên động địa chí bảo. Dưới sự che lấp của đại đạo tổ phù, cho dù là đại đế cũng không phát hiện ra khí tức của Vô Lương đạo nhân và lão Sơn Dương. Bọn họ rất nhanh đã đi tới trước hỗn độn thần điện. Hỗn độn thần điện giờ phút này phun ra hỗn độn quang rực rỡ chói mắt, sinh mệnh minh mông bản nguyên cuồn cuộn không dứt dung nhập vào trong cơ thể hỗn độn thánh tử, chống đỡ hỗn độn đại đế lực lượng. Xem ra chúng ta cũng có thể bớt phí một chút công phu, trực tiếp lẻn vào trong đó. Lão Sơn Dương nhãn tình sáng ngời, truyền âm cho Vô Lương đạo nhân nói. Cái này hỗn độn thần điện rất có thể chính là hỗn độn đại đế lưu lại hậu thủ, chúng ta cẩn thận một chút. Nếu có thể chặt đứt hắn cùng hỗn độn thần điện liên hệ, đến lúc đó Lăng Tiêu dễ dàng liền có thể đem chấn giết. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra. Ong, bọn họ giống như là hai đạo sương mù hỗn độn phiêu đãng đãng tiến vào trong hỗn độn thần điện. Bùng, trước mắt sinh cơ mênh mông mà bàng bạc đập vào mặt. Trong hỗn độn thần điện thậm chí có một mảnh mênh mông màu vàng mênh mông ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên bàng bạc, giờ phút này sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông. Mà ở chính giữa phiến sóng lớn kia, một tòa hỗn độn tế đàn ánh sáng rực rỡ, phù văn bốc lên, bản nguyên sinh mệnh cuồn cuộn không dứt từ tế đàn sông lên trời, giống như một đạo quang trụ rực rỡ dung nhập vào trong cơ thể hỗn độn thánh tử. Hỗn độn thần điện vậy mà tích lũy được bản nguyên sinh mệnh bàng bạc như thế, cho dù là một tôn đại đế cũng không phải như thế chứ. Lão Dê Đực mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Sinh mệnh bản nguyên trong hỗn độn thần điện này có khí tức của chư thiên vạn tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, vu tộc, thậm chí là tiên tộc vân vân. Chỉ sợ là những chí cường giả kia bị rút cạn tất cả sinh mệnh bản nguyên hội tụ ở đây, ước vạn năm mới có thể hình thành một mảnh sinh mệnh biển rộng này đi. Ánh mắt Vô Lương đạo nhân chợt lóe, chậm rãi nói ra. Nhiều sinh mệnh bổn nguyên như vậy, nhất định phải đoạt về cho Lăng Tiêu à. Không bằng chúng ta lập tức thiết hạ đại trận, chặt đứt hỗn độn đại đế cùng hỗn độn thần điện liên hệ, để sau cướp đi hỗn độn thần điện. Lão Sơn Dương hung tợn nói, thần sắc tràn đầy nóng lòng muốn thử. Hỗn độn thần điện là một kiện chí bảo, chỉ sợ là hỗn độn đại đế lưu lại hậu thủ, muốn cướp đi hỗn độn thần điện là không thực tế. Bất quá, chúng ta chỉ cần chặt đứt hỗn độn thần điện cùng hỗn độn đại đế liên hệ, để hỗn độn đại đế không cách nào được sinh mệnh bản nguyên bổ sung, chỉ cần một lát, hắn sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra. Tốt, vậy cứ làm như vậy. Lão Sơn Dương vô cùng hưng phấn nói. Thôn thiên trận bàn của ngươi phối hợp với đại đạo tổ phù của ta, cắt đứt liên lạc trong chốc lát, hẳn là đủ rồi. Vô Lương đạo nhân con ngươi trung phong mang lóe lên, lúc này nói ra. Bùm. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau một cái, trong phút chốc quanh thân mãnh liệt quang mang phun ra. Thôn thiên trận bàn nhỏ lưu ly ngang trời mà lên, giống như một tòa to lớn chén lưu ly, trong nháy mắt đem hỗn độn tế đàn úp ngược ở trong đó. Lão Sơn Dương đồng dạng là ngang trời mà lên, sừng sững ở thôn thiên trận bàn phía trên, nhanh chóng kết ấn, bày ra từng đạo trận pháp phù văn, rơi vào bốn phía sinh mệnh biển rộng bên trên. Lão Sơn Dương vốn là thiên tài trận pháp, bố trận tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là hàng trăm hàng ngàn đạo trận pháp bố trí thành công. Mà đạo nhân Vô Lương tâm cũng không nhàn rỗi. Đại đạo tổ phù khắc dấu 3000 đại đạo dấu vết, giờ phút này từng đạo đường cong thần bí ở trong hư không phác họa phù văn, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, đồng dạng là đem toàn bộ sinh mệnh biển rộng đều bao phủ lên. Vô Lương đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, hư không họa phù, một đạo phù văn ngưng tụ mà ra, nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy. Dưới sự thúc dục toàn lực của Thôn Thiên Trận Bàn và Đại Đạo Tổ Phù, ánh sáng hỗn độn tế đàn gần như trong nháy mắt đã bị áp chế, mà bản nguyên sinh mệnh bàng bạc trong sinh mệnh đại hải cũng giống như bị chặt đứt, rốt cuộc khó có thể lao ra khỏi hỗn độn thần điện. Muốn chết. Hỗn độn đại đế đang cùng Lăng Tiêu đại chiến, trong con người sát khí lóe lên, cũng là trong nháy mắt liền phát hiện hỗn độn thần điện bên trong tình huống. Hắn thật không ngờ, tại thời điểm hắn cùng Lăng Tiêu đại chiến, lại để cho hai con kiến hôi lẫn vào trong hỗn độn thần điện. Cút. Hỗn độn đại đế quát to một tiếng, sóng âm khủng bố vô cùng, ẩn chứa thiên uy mênh mông, trong phút chốc hướng hỗn độn thần điện bao phủ mà đi. Sóng âm cường đại kia ẩn chứa uy lực khủng bố phá hủy nguyên thần, lúc này Vô Lương đạo nhân cùng lão Sơn Dương đang ở trong hỗn độn thần điện, đều là cả người như bị sét đánh, trong miệng phun máu tươi không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Hỗn độn đại đế một luồng phân thân, vẻn vẹn là một tiếng quát to, khiến cho bọn hắn thân bị thương nặng, đây là cỡ nào vĩ lực. Hỗn độn đại đế, xem ra đạo phân thân này của ngươi phải bị lưu lại. Sát khí trong con ngươi Lăng Tiêu chợt lóe, cười lạnh một tiếng nói, trong nháy mắt lấn người thẳng lên, chúa tể chi quyền trùng trùng điệp điệp bộc phát, đem hỗn độn đại đế bao phủ lên. Hắn nhận thấy được khí tức của Vô Lương đạo nhân cùng Bạch Long Mã, cũng nhận thấy được sinh cơ và lực lượng của hỗn độn đại đế bị cắt đứt. Trong nháy mắt liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, cho nên không chút do dự liền ra tay. Một kích này tựa như long trời lở đất, hội tụ lực lượng cường đại nhất của Lăng Tiêu. Hắn dung hợp bảy thành đại đạo bổn nguyên lực lượng, vào giờ khắc này tất cả đều bộc phát, tựa như núi lửa phun trào bình thường. Chúa tể chi quyền xuyên thấu hư không, phá hủy vạn vật, từ trong hư vô mà đến, hướng về hỗn độn đại đế chấn áp mà đi. Hỗn độn vĩnh hằng, bất hủ chi giới. Trong con người hỗn độn đại đế mũi nhọn bắt đầu khởi động, trong miệng phát ra âm tiết cổ xưa mà tối nghĩa, hai tay hắn kết ấn, tựa như có vô lượng quang cùng vô lượng ám hội tụ, ngưng tụ thành một đạo hỗn độn kết giới thần bí, xuất hiện ở quanh thân hắn, ngưng tụ ra hào quang vĩnh hằng bất hủ. Mà vận mệnh lão tổ cùng đông đảo đế quân cũng đều là như tỉnh mộng, từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhao nhao hướng hỗn độn thần điện bên trong giết tới, trong con người tràn đầy vẻ kinh nộ đan xen. Bọn họ thật không ngờ, lúc này lại có người dám len lén lẻn vào hỗn độn thần điện bên trong, quả thực chính là không biết sống chết. Bọn họ cũng hiểu được, nếu là hỗn độn đại đế này một đạo phân thân bị diệt, bọn họ chỉ sợ cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, bọn họ đều giống như là điên cuồng bình thường, nhao nhao cầm trong tay cực đạo đế binh, hướng về lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân giết tới. Bùng! Mà quyền chúa tể của Lăng Tiêu cũng là trong nháy mắt oanh vào bất hủ chi giới, hào quang rực rỡ nở rộ ra, kết giới trong suốt kịch liệt rung động. Tuy rằng thoạt nhìn giống như là tùy thời đều phải chôn vùi, nhưng vẫn là ngăn trở một quyền này của Lăng Tiêu. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, khí huyết quanh thân bốc lên, tựa như hỗn độn cự thú gào thét bầu trời, gào thét nhật nguyệt. Quyền ấn vô cùng tan biến hỗn độn, chuyển động tinh không, liên tiếp oanh ra hơn trăm đạo quyền ấn vô cùng. Lực lượng chúa tể phá tan hết thảy, dù là hỗn độn đại đế thực lực vô cùng cường đại, nhưng cũng khó có thể thừa nhận lực lượng chúa tể chi quyền. Răng rắc, bất hủ chi giới truyền đến thanh âm vô cùng thanh thúy, sau đó nổ tung như lưu ly. Mà Lăng Tiêu vô cùng quyền ấn, thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào hỗn độn đại đế trên ngực. Bùm. Lồng ngực hỗn độn đại đế trong phút chốc bị Lăng Tiêu đánh ra một cái động máu thật lớn, trong miệng phun máu tươi không ngừng, sau đó bay ra ngoài. Chanh. Thôn Thiên kiếm nở rộ ra kiếm quang chói mắt, trong phút chốc giống như một đạo thần hồng rực rỡ, xuyên thấu hư không, hướng mi tâm hỗn độn đại đế mà đến. Một kiếm này sắc bén vô cùng, ẩn chứa lực lượng xuyên thấu tất cả, trong nháy mắt đã đến trước mặt hỗn độn đại đế. Ong. Mà hỗn độn đại đế thì trực tiếp vươn ra hai ngón tay, tràn ngập hỗn độn màu sắc, kẹp lấy Thôn Thiên kiếm. Cứ việc kiếm khí tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn phá tan hết thảy, nhưng dừng lại ở hỗn độn đại đế mi tâm chỗ, cũng rốt cuộc khó có thể đi tới mảy may. Ầm ầm. Mà vào lúc này, Vô Lương đạo nhân cùng lão Sơn Dương cũng căn bản không cách nào thừa nhận vận mệnh lão tổ đám người vây công, không thể không lấy đại đạo tổ phù cùng Thôn Thiên trận bàn đối địch. Phong ấn của hỗn độn thần điện chỉ duy trì trong chốc lát đã bị phá vỡ. Trùng trùng điệp điệp tánh mạng bản nguyên lại một lần từ hỗn độn thần điện bên trong phun trào ra, tràn vào đến hỗn độn đại đế trong cơ thể, để hắn nguyên bản đã vô cùng yếu ớt khí tức, dĩ nhiên bắt đầu trong nháy mắt tăng vọt lên. Lăng Tiêu, xem ra ngươi vẫn chậm một bước. Hai ngón tay hỗn độn đại đế kẹp Thôn Thiên kiếm, thản nhiên nói. Vậy sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt, chúa tể lực bao la vô cùng trong nháy mắt bộc phát ra. Trong cơ thể hỗn độn đại đế, như là sinh ra cảm ứng nào đó, một viên màu tím thần dương rực rỡ chói mắt bộc phát ra lực lượng như núi thở biển gầm, khủng bố tới cực điểm. Hỗn độn đại đế biến sắc, Hồng Mông Châu. Không sai. Mặc dù là Hồng Mông Châu không trọn vẹn, nhưng diệt bộ phân thân này của ngươi đã đủ rồi. Lăng Tiêu đạm mạc nói. Bùm. Thanh âm của hắn vừa dứt, nhất thời giống như sấm sét trong nháy mắt nổ vang, hỗn độn đại đế trong cơ thể. Viên kia màu tím thần dương nổ tung, để hỗn độn đại đế thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Mà Thôn Thiên kiếm lại là thế đi không giảm, kiếm khí sắc bén vô cùng, trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm hỗn độn đại đế, kiếm quang ẩn chứa lực hủy diệt, bộc phát. Hỗn độn đại đế cái kia một đạo hóa thân, căn bản không cách nào ngăn cản Thôn Thiên kiếm một kích này, bị một kiếm chém trúng về sau, giống như là mất đi tất cả lực lượng, trở nên vô cùng hư ảo. Hảo thủ đoạn, dĩ nhiên đem Hồng Mông Châu giấu ở tế đàn phía trên, nguyên lai đây mới là sát chiêu của ngươi sao? Không thể không nói, Lăng Tiêu ngươi là ta gặp qua người thứ hai có thể đả thương đến ta. Hỗn độn đại đế hóa thân, rời đi hỗn độn thánh tử thân thể, trôi nổi ở Lăng Tiêu trước mặt, nhàn nhạt nói, trong thanh âm có một tia gợn sóng. Hắn sắp tiêu tán, tiếp tục chiến đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người đầu tiên là ai? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Cũng là người của nhân tộc các ngươi. Bất quá, hắn đã chết. Hỗn độn đại đế thản nhiên nói. Thiên đế. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên. Chỉ sợ, cũng chỉ có kinh tài tuyệt diễm thiên đế mới có thể đủ thương tổn đến hỗn độn đại đế đi. Bất quá, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, hỗn độn đại đế theo như lời, có lẽ là thiên đế đả thương bản thể của hắn. Có thể đả thương hỗn độn đại đế bản thể, thiên đế lại nên là bực nào cường đại. Lăng Tiêu, ngươi so với thiên đế đến, kỳ thật xa không bằng hắn. Hắn là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất mà ta từng gặp trong vô số năm qua, thiên kiêu đã không đủ để hình dung. Mà ngươi, bất quá là vận khí tương đối tốt thôi, chờ ngươi chứng đạo ngày, ta sẽ tự mình đến đây, lấy tính mạng của ngươi. Hỗn độn đại đế nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đạm mạc nói. Sau đó, hóa thân của hắn trong nháy mắt vỡ nát ra, ở trong hư không hóa thành hư vô. Mà cùng biến mất, lại còn có thân thể hỗn độn thánh tử. Lấy mạng ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi có một tia sắc bén. Vì hỗn độn đại đế này, mặc dù là hóa thân bị chém, nhưng là ở tiêu tán trước khi, còn không quên ở Lăng Tiêu trong nội tâm gieo xuống một hạt giống. Nếu Lăng Tiêu bởi vậy mà lo lắng cùng e ngại, có lẽ hắn kiếp này đều không cách nào chứng đạo. Đây là dương mưu đường đường chính chính. Nhưng rất đáng tiếc chính là, Lăng Tiêu tâm kiên như sắt, những lời này đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hóa thân của chúa tể đại nhân, dĩ nhiên bị hắn diệt. Đám người vận mệnh lão tổ trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Bọn họ giống như là cảm giác được tận thế bình thường, sâu trong nội tâm hoảng sợ, cảm giác được một loại tử vong đại sợ hãi. Bọn họ nhọc lòng, bố trí đủ loại thủ đoạn, thậm chí không tiếc để hỗn độn thánh tử triệu hoán chúa tể đại nhân. Nhưng thật không ngờ tất cả những thứ này đối với Lăng Tiêu đều không có bất kỳ tác dụng gì. Đại trận bị phá, hỗn độn thánh tử bị đánh bại, hỗn độn đại đế hóa thân bị diệt, Lăng Tiêu lấy thế bẻ gãy nghiền nát, mai táng bọn họ tất cả bố trí. Và bây giờ, cuối cùng họ đã cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự. Các ngươi, muốn chết muốn sống. Lăng Tiêu đạm mạc nhìn chằm chằm đám người vận mệnh lão tổ, chậm rãi nói. Nhưng Lăng Tiêu thanh âm, giờ phút này đối với bọn họ mà nói, không khác là âm thanh của tự nhiên, để cho trên mặt của bọn họ đều là lộ ra thần sắc mừng như điên. Muốn sống, chúng ta muốn sống. Lăng Tiêu đại nhân, chúng ta nguyện ý gia nhập thiên đình bên trong, từ nay về sau trung thành với ngài, tuyệt không phản bội. Lăng Tiêu đại nhân, chỉ cần ngài có thể tha cho chúng tôi một mạng, chúng tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Lấy vận mệnh lão tổ cầm đầu đông đảo đế quân cường giả, đều là vội vàng hướng Lăng Tiêu hành lễ, trên mặt tràn đầy thấp thỏm bất định thần sắc. Lăng Tiêu, đám cỏ đầu tường này, muốn bọn họ còn có ích lợi gì, không bằng trực tiếp làm thịt sạch sẽ. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân ngang trời bay tới, rơi vào Lăng Tiêu bên người, cười lạnh một tiếng nói. Hiện tại, dâng ra bản mạng nguyên thần lạc ấn của các ngươi, đồng thời phát xuống lời thề đại đạo, trung thành với thiên đình, trung thành với nhân tộc, tuyệt không phản bội. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm đám người vận mệnh lão tổ, đạm mạc nói. Giết những người này ngược lại là đơn giản, nhưng là những người này thực lực bất phàm, đều là cường giả đế quân cường đại. Đối với nhân tộc bây giờ mà nói, nhiều một vị cường giả, coi như là nhiều hơn một phần lực lượng. Mặc dù Lăng Tiêu cũng không muốn gặp bọn họ, nhưng vẫn quyết định lưu bọn họ một mạng. Vận mệnh lão tổ đám người, tuy rằng vô cùng không cam lòng, nhưng là cuối cùng ở tử vong uy hiếp trước mặt, vẫn là lựa chọn thần phục. Bọn họ giao ra bản mệnh nguyên thần lạc ấn, hơn nữa phát xuống đại đạo lời thề, từ nay về sau sinh mệnh nắm giữ ở Lăng Tiêu trong tay. Nhìn thấy vận mệnh lão tổ đám người đều đầu hàng, hỗn độn thần điện cùng vận mệnh thần điện người, tự nhiên cũng không dám dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại, cũng đều là nhao nhao lựa chọn thần phục. Vận mệnh thần điện bên trong, vậy mà cũng tích xúc một lượng lớn sinh mệnh bổn nguyên sao. mà bọn hắn trong miệng vận mệnh chúa tể, tuyển định người dĩ nhiên là Nguyệt Thần. Lăng Tiêu con ngươi trung phong quang lóe lên, từ vận mệnh lão tổ nơi đó nhận được một cái ngoài ý muốn tin tức. Xem ra, tứ đại chúa tể này đều có mưu đồ riêng. Bất quá vận mệnh chúa tể cũng không có giống hỗn độn chúa tể như vậy, tại nhân tộc lưu lại nhiều như vậy hậu thủ, phảng phất chủ yếu tinh lực đặt ở địa phương khác. Mà bản nguyên sinh mệnh trong vận mệnh thần điện, bây giờ chỉ là để Nguyệt Thần hấp thu, tăng lên tu vi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái gọi là tứ đại chúa tể này, rốt cuộc đang có chủ ý gì. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia hàn mang, âm thầm thầm nghĩ. Tại Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân hộ pháp dưới, Lăng Tiêu tiến vào hỗn độn thần điện bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Bản nguyên sinh mệnh bàng bạc như thế, có thể làm cho đại đạo của hắn dung hợp lên một bậc thang. Chớ đừng nói chi là vận mệnh thần điện, đồng dạng cũng có rất nhiều sinh mệnh bản nguyên, Lăng Tiêu phỏng chừng. Này hai đại thần điện bên trong sinh mệnh bản nguyên, hẳn là đủ để cho trong cơ thể hắn đại đạo bản nguyên, hoàn thành cuối cùng dung hợp. Mà tín ngưỡng Lăng Tiêu, tại biết được Lăng Tiêu tin tức về sau, trong nháy mắt liền bắt đầu phái ra thiên đình đại quân, tiếp thu hỗn độn thần điện cùng vận mệnh thần điện lãnh địa. Từ đó, ngoại trừ một ít người ẩn núp trong bóng tối ra, nhân tộc xem như hoàn thành thống nhất chỉnh hợp trên danh nghĩa, mà Lăng Tiêu cũng trở thành người đứng đầu nhân tộc chân chính. Lãnh thổ ma tộc, Ma Tổ Thánh Sơn. Ma Tổ Thánh Sơn chính là trung ương lãnh thổ ma tộc, cũng là thánh địa trong cảm nhận của tất cả ma tộc, trong truyền thuyết đây là nơi ma tổ sinh ra. Ma tổ là thủy tổ ma tộc, Ma Tổ Thánh Sơn ở trong ma tộc là tồn tại như đồ đằng, không dám có bất luận kẻ nào khinh nhờn. Mà Ma Tổ Thánh Sơn cũng là chỗ của Nguyên Lão Hội. Nguyên Lão Hội lấy ma giới thập tông cùng rất nhiều ma tộc chí cường giả làm nguyên lão, nắm giữ ma tộc chí cao vô thượng quyền lợi, có thể nói là ma tộc người phát ngôn. Mà ma đế chứng đạo thành đế đều là thái thượng Nguyên Lão Hội. Hắc Ám Lăng Tiêu là ma chủ, ma tộc chi chủ, cũng là Nguyên Lão Hội chi chủ. Thánh Sơn cao trăm vạn trượng liên tiếp thiên địa, khí thế bàng bạc, tản ra ma khí vĩnh hằng bất hủ. Trên đỉnh núi biển mây màu đen mãnh liệt cuồn cuộn, biến ảo ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường, tựa như khai thiên tích địa, vô số hỗn độn thần ma gào thét, tỏ rõ đã từng lưu lại dấu vết. Giờ phút này, tại Ma Tổ Thánh Sơn đỉnh núi, ngồi xếp bằng một người mặc huyết sắc giáp trụ, dáng người anh vũ bất phàm người trẻ tuổi. Đúng là Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắn đã ngồi xếp bằng ở đây hơn một tháng. Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân ma quang mãnh liệt, sương mù hỗn độn bốc lên, một cỗ đế uy thần bí mà cường đại, phảng phất muốn đánh vỡ giam cầm nào đó, hết sức thăng hoa. Ở phía sau hắn, một mảnh hỗn độn sương mù bên trong, vô lượng quang cùng vô lượng ám hội tụ, hình thành một loại vô cùng thần bí quang ám bổn nguyên lực lượng. Quang ám đại đạo vẫn luôn là căn bản của Hắc Ám Lăng Tiêu. Mặc dù hắn trở thành hỗn độn ma tộc, tu luyện hỗn độn đại đạo, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu so với ai khác đều rõ ràng, hắn căn bản là quang ám đại đạo, hỗn độn đại đạo hắn là vĩnh viễn đều không cách nào chứng đạo thành đế, bởi vì hỗn độn đại đế vẫn còn sống. Bản thể chém hỗn độn đại đế một đạo phân thân, nếu là ta đoán không sai, chỉ sợ hỗn độn ma tộc cũng là hỗn độn đại đế lưu lại thủ bút. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ, ta tuy là hỗn độn ma tộc, nhưng lấy quang ám chi đạo chứng đạo thành đế, chắc hẳn sẽ không khiến cho hỗn độn đại đế chú ý. Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Tinh khí thần của hắn đã đạt tới đỉnh phong, đang định đột phá Ma Tổ Thánh Sơn, chứng đạo thành đế. Hắn là ma chủ, vốn là thân mang ma tộc đại khí vận, nếu là có thể tại Ma Tổ Thánh Sơn chứng đạo, đến lúc đó hắn có thể đạt được toàn bộ ma tộc khí vận, khi đó mới thật sự là ma tộc chi chủ. Không giống hiện tại, tuy rằng chúng đa nguyên lão đều nghe hiệu lệnh của hắn, nhưng là những kia thái thượng nguyên lão, nhưng đều là đại đế cấp bậc cường giả, bây giờ còn không biết ở nơi nào ngủ say, tự nhiên không có khả năng nghe mệnh lệnh của hắn. Giống như Nguyên Thủy Ma Đế và Bất Tử Ma Đế, thậm chí còn mơ ước vô hạn ma khải trên người hắn. Vèo. Nhưng vào lúc này, một cái mặc hắc bào, đồng nhan hạc phát lão giả ngang trời bay tới, xuất hiện ở Hắc Ám Lăng Tiêu trước mặt, sau đó đối với Hắc Ám Lăng Tiêu thật sâu thi lễ. Khởi bẩm ma chủ đại nhân, đại trận đã chuẩn bị xong. Lão giả áo đen chậm rãi nói. Hắn tên Lama, chính là Nguyên Lão Hội Đại Nguyên Lão, tại chư đế ngủ say, ma chủ chưa định thời điểm, lấy hắn cầm đầu, chấp trưởng Nguyên Lão Hội Đại Quyền. Tu vi của hắn đồng dạng là sâu không lường được, hiện giờ đã đạt tới tuyệt thế đế quân chi cảnh. Bất quá hắn trung thành với ma tộc, trung thành với ma chủ, cho nên Hắc Ám Lăng Tiêu vừa về tới Ma Tổ Thánh Sơn, hắn liền không chút do dự phụng Hắc Ám Lăng Tiêu làm chủ. Tốt lắm, vậy mở ra đi, Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ma chủ đại nhân, Vạn Ma Thiên Đạo Quy Nhất Trận chính là ma tổ lưu lại, đã vô số năm không có mở ra qua. Tùy tiện mở ra, chỉ sợ sẽ dẫn động Ma Tổ Thánh Sơn bổn nguyên lực, đến lúc đó có thật sự có thể trợ ngài chứng đạo thành đế hay không, chỉ sợ rất khó nói. Rama suy tư một lát, nghiêm túc nói với Hắc Ám Lăng Tiêu. Không sao, ý ta đã quyết. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Vâng. Nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu đã quyết định xuống, hơn nữa không có bất kỳ thương lượng đường sống, Rama cũng là cười khổ một tiếng, gật gật đầu đáp ứng. Vèo. Hắn thả người mà đi, trong lòng bàn tay một đạo quang mang màu đen nở rộ ra. Trong Ma Tổ Thánh Sơn, từng vị nguyên lão khí tức cường đại, giống như là cảm nhận được Lama triệu hoán. Từng người cả người tản mát ra khí tức cường đại vô cùng, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trận kỳ màu đen. Tổng cộng 360 đạo trận kỳ màu đen, thoạt nhìn thần bí khó lường, trong phút chốc nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy. Ầm ầm. Bốn phương thiên địa kịch liệt rung động, 360 tôn đế quân cảnh nguyên lão, đồng thời thôi động trận kỳ, nhất thời làm cho toàn bộ Ma Tổ Thánh Sơn cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Phảng phất là hỗn độn thần ma thức tỉnh trong hồng hoang viễn cổ, cỗ sát khí ngập trời kia, làm cho mọi người cả người rung động, nguyên thần rung động vô cùng. Bản nguyên ma quang tinh thuần mà mênh mông từ trong Ma Tổ Thánh Sơn phun ra, giống như một mảnh hải dương mênh mông mà bàng bạc, mãnh liệt mênh mông, bao phủ hư không bốn phương. Hắc Ám Lăng Tiêu đang ngồi xếp bằng trên đỉnh Ma Tổ Thánh Sơn, lại càng đứng mũi chịu sào, phiến bản nguyên ma quang mênh mông kia điên cuồng vọt tới trong cơ thể hắn. Đây là bổn nguyên lực ma tổ lưu lại sao? Tới hay lắm. Trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt. Bùm. Hắn không có chút do dự, trong nháy mắt thúc dục tất cả tu vi, hơn nữa trong cơ thể hắn bổn nguyên ma cốt tràn ra ánh sáng thần bí. Ở Hắc Ám Lăng Tiêu chung quanh, giống như là hình thành một mảnh mênh mông vô cùng nuốt chửng vòng xoáy. Bốn phía mãnh liệt mà đến bổn nguyên lực, nhao nhao bị Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể bổn nguyên ma cốt cắn nuốt. Khí tức của Hắc Ám Lăng Tiêu bắt đầu tăng vọt. Ở phía sau hắn, bốn tôn đạo linh hiện ra. Thân thể đạo linh tràn ngập hỗn độn sáng bóng, bất hủ mà thần bí, khí huyết bàng bạc mà mênh mông, ẩn chứa rất nhiều bản nguyên sinh mệnh. Bản nguyên đạo linh đan xen quang ám lực lượng, vô lượng quang mang cùng vô lượng hắc ám, tại bản nguyên đạo linh phía trên đạt tới hoàn mỹ thống nhất. Nguyên thần đạo linh tràn ngập ma giới bổn nguyên lực lượng, đồng thời ẩn chứa ma tộc đại khí vận, làm cho Hắc Ám Lăng Tiêu nguyên thần phảng phất cùng ma tộc khí vận nối liền với nhau, cùng một nhịp thở. Tâm chi đạo linh ẩn chứa bạo ngược, giết chóc, lãnh khốc, tử vong, không sợ các loại cảm xúc, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu tâm linh cũng sớm đã cứng rắn như sắt. Bốn đại đạo linh trôi nổi ở phía sau hắn, tản ra hào quang mênh mông vô cùng. Hơn nữa theo Hắc Ám Lăng Tiêu không ngừng thôn phệ bổn nguyên chi lực, bốn đại đạo linh dĩ nhiên có một loại xu thế từ từ dung hợp. Răng rắc, trên chín tầng trời, phảng phất có lôi đình nở rộ. Hỏa diễm mênh mông mãnh liệt cuồn cuộn, tựa như biển lửa, lôi thế nở rộ, ánh sáng thiên phạt đan xen, lôi đình cùng hỏa diễm trên chín tầng trời hóa thành một cảnh tượng khủng bố hủy thiên diệt địa. Chứng đạo đế kiếp của Hắc Ám Lăng Tiêu phủ xuống. Hôm nay, ta là ma chủ, chứng đạo thành đế. Trong con ngươi Hắc Ám Lăng Tiêu tràn đầy sát ý điên cuồng mà lãnh khốc, khí tức mênh mông xung quanh bộc phát ra, cả người hắn trong nháy mắt xông lên trời. Vô hạn ma khải trên người hắn trở nên đỏ thẫm như máu, giống như là sinh linh nào đó đang hơi run rẩy, tản ra vô cùng hưng phấn ba động. Ầm ầm. Lực lượng thiên phạt trên chín tầng trời tập trung vào Hắc Ám Lăng Tiêu, nhất thời một đạo lôi đình to lớn giống như núi cao từ trên trời giáng xuống, như là xuyên thấu thiên địa, bao phủ Hắc Ám Lăng Tiêu. Lôi đình kia chính là thuần túy thiên đạo chi lực biến thành, khủng bố vô cùng, phảng phất có thể phá tan hết thảy sinh cơ. Hắc Ám Lăng Tiêu mắt nhìn trời cao, trong con người có một tia bệ nghệ thiên hạ điên cuồng sát ý, quanh thân hắn quang mang mãnh liệt nở rộ ra, sau đó một quyền đánh ra. Răng rắc, một đạo lôi đình thật lớn kia bị Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh nổ tung. Quyền ấn của hắn phảng phất ẩn chứa sát ý tuyệt thế, cương mãnh bá đạo, khủng bố tới cực điểm, từng đạo quyền ấn không ngừng xông lên trời, đánh tới lôi đình trên chín tầng trời. Dưới sự gia trì của vô hạn ma khải, lực lượng của Hắc Ám Lăng Tiêu dường như cường đại tới cực điểm. Hắn phi thân mà lên, giống như một đạo tia chớp màu đen, tiến vào trong phiến thiên phạt lôi hải, bộc phát ra chiến lực chí cường, cùng chứng đạo đế kiếp chống lại. Người người nói đến biến sắc chứng đạo đế kiếp, thậm chí là đại đế cũng không muốn trêu chọc đế kiếp, bây giờ Hắc Ám Lăng Tiêu lại không hề sợ hãi. Từng đạo tia chớp rơi xuống, hư vô chi hỏa thiêu đốt, đem Hắc Ám Lăng Tiêu bao phủ lên, phảng phất muốn đem hắn triệt để chôn vùi. Mà Ma Tổ Thánh Sơn bên trong, mênh mông bổn nguyên lực lượng không ngừng tràn vào đến Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể, hóa thành Hắc Ám Lăng Tiêu tự thân lực lượng. Một màn này, rất nhiều người xem đều là da đầu tê dại. Lam Ha đại nguyên lão, Ma Tổ Thánh Sơn bổn nguyên lực, tích góp một kỷ nguyên, cuồng bạo như thế, đế quân cường giả căn bản không cách nào luyện hóa. Coi như là đại đế đều có thể bị trực tiếp chống bạo, ma chủ đại nhân lại có thể trực tiếp luyện hóa. Có nguyên lão vô cùng khiếp sợ nói, ma chủ đại nhân, quả thực giống như là một cái động không đáy, Ma Tổ Thánh Sơn bổn nguyên lực lượng. mặc dù có thể trợ giúp đế quân chứng đạo, nhưng là lại không người dám lợi dụng, thật sự là quá cuồng bạo. Ngay cả huyết ngục ma đế cũng chết trong tay hắn, huyết ngục ma tông đều bị ma chủ đại nhân tiêu diệt. Ma chủ đại nhân nhất định là chủ nhân chân chính của ma tộc ta, thiên kiêu yêu nghiệt vô thượng, nhân vật dẫn dắt ma tộc ta quật khởi. Ma chủ đại nhân nếu là chứng đạo, chỉ sợ coi như là ma đế cấp bậc thái thượng nguyên lão, đều phải thần phục dưới chân ma chủ đại nhân a. Đông đảo nguyên lão đều khiếp sợ lại hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt. Ma tộc sùng bái cường giả nhất, Hắc Ám Lăng Tiêu chứng đạo, còn dẫn động lực lượng bản nguyên mênh mông trong ma tổ Thánh Sơn, để cho bọn họ đều vô cùng chấn động. Hơn nữa, mắt thấy cái này chứng đạo đế kiếp căn bản không cách nào làm gì Hắc Ám Lăng Tiêu, không bao lâu sau, Hắc Ám Lăng Tiêu liền có thể vượt qua đế kiếp, trở thành chân chính đại đế cường giả. Ma chủ đại nhân giết huyết ngục ma đế, nghe nói cùng nguyên thủy ma đế, bất tử ma đế cũng có ân oán. Hắn nếu là chứng đạo thành đế, không biết đối với ta ma tộc đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu à. Rama trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu độ kiếp trên 9 tầng trời, trong ánh mắt lộ ra một tia sầu lo thật sâu. Tuy rằng Hắc Ám Lăng Tiêu quả thật đủ kinh tài tuyệt diễm, nhưng hành động của hắn lại làm cho Rama cảm giác được giống như là đang suy yếu thực lực ma tộc. Nếu ba đại ma đế đều ngã xuống trong tay Hắc Ám Lăng Tiêu thì thực lực ma tộc thật sự giảm mạnh. Đến lúc đó đừng nói là xưng bá Hồng Hoang đại lục, cho dù đối mặt với cường tộc khác tiến công cũng rất khó. Nguyên Thủy, trách không được Hắc Ám Thánh Tử này có thể làm thịt huyết ngục ma đế, thực lực của hắn quả thật rất mạnh. Chiếu theo xu thế như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, hắn có thể chứng đạo thành đế đi. Trong hư không hỗn độn, vài đạo thần niệm đan xen, dường như đều chú ý cảnh tượng ma tổ Thánh Sơn. Hắn mặc dù muốn lấy quang ám chi đạo chứng đạo, nhưng hắn dù sao cũng là hỗn độn ma tộc. Hỗn độn ma tộc sau lưng chính là vị hỗn độn chúa tể kia, hắn làm sao có thể tùy ý Hắc Ám Thánh Tử chứng đạo. Các ngươi chờ xem đi, ta dám khẳng định, hỗn độn chúa tể nhất định sẽ ra tay. Mà Hắc Ám Thánh Tử cũng không phải thiện tra, đợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại ra tay, nhất định là dễ như trở bàn tay. Nguyên Thủy, nếu đúng như lời ngươi nói, vậy lấy lực lượng ba người chúng ta, chấn giết hắn cũng không phải việc khó. Ta chỉ cần vô hạn ma khải, bản nguyên ma cốt mặc dù cũng là chí bảo, ẩn chứa ma giới bản nguyên lực lượng, thậm chí truyền thuyết cùng ma tổ có chút quan hệ, nhưng đối với ta vô dụng. Huynh đệ chúng ta liền tin ngươi một lần, chờ giết Hắc Ám Thánh Tử, ngươi cầm vô hạn ma khải, bản nguyên ma cốt thuộc về chúng ta. Thành giao. Mấy đạo thần niệm lãnh khốc vô cùng, nói chuyện với nhau, rất nhanh sau khi xác định, liền dần dần bình ổn lại. Ầm ầm. Trên 9 tầng trời, lôi hải sôi trào, hỏa diễm hoành không, quang mang thần bí ẩn chứa lực hủy diệt vô tận, khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ lãnh thổ ma tộc. Hắc Ám Lăng Tiêu độ đế kiếp uy thế vô cùng khủng bố, để cho toàn bộ ma tộc cương vực tất cả ma tộc đều là không khỏi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Thiên uy khủng bố như vậy, chẳng lẽ là có người đang độ đế kiếp sao? Có người run rẩy nói. Thiên phạt hoành không, bổn nguyên lực giật tán, đây nhất định là chứng đạo đế kiếp không thể nghi ngờ. Trong toàn bộ ma tộc, có thể vào lúc này độ đế kiếp còn có thể có ai? Có người khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Ngươi là nói, ma chủ, tê, ma chủ đại nhân lại muốn độ đế kiếp sao? Thật sự là khủng bố như vậy. Ma chủ đại nhân, lúc trước bất quá là đế quân cảnh giới, liền mạnh mẽ đồ sát huyết ngục ma đế. Như thế kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu yêu nghiệt, nếu có thể chứng đạo thành đế, là ta ma tộc may mắn à. Nhân tộc xuất hiện vị kia nghịch thiên yêu nghiệt Lăng Tiêu, nghe nói vừa xuất quan liền ngay cả tàn sát bốn tôn đại đế. Trong đó còn có ta ma tộc nguyên thủy ma đế cùng bất tử ma đế, cũng không biết ma chủ đại nhân cùng Lăng Tiêu so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Ta đã nghe nói, nguyên thủy ma đế cùng bất tử ma đế căn bản không có chết, mà bị hắn tàn sát man thú đại đế cùng tử linh đại đế. Bất quá là kỷ nguyên này vừa mới chứng đạo, thực lực ngay cả huyết ngục ma đế còn không bằng. Thì ra là thế, xem ra Lăng Tiêu kia nếu gặp được ma chủ đại nhân chúng ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông đảo cường giả ma tộc, sau khi trải qua hoảng loạn và kinh nghi bất định lúc ban đầu, trong ánh mắt ai nấy đều lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn và kích động. Ma chủ nghịch thiên quật khởi, để cho bọn họ thấy được hy vọng của ma tộc. Thậm chí là một ít trước kia đã từng đắc tội qua Hắc Ám Lăng Tiêu người, giờ phút này cũng đều là không khỏi bắt đầu cuồng nhiệt sùng bái Hắc Ám Lăng Tiêu. Trong ma tộc, thậm chí còn xuất hiện một số cường giả tự phát tạo thành ma giáo chủ, lấy ma chủ làm tôn, thờ phụng ma chủ. Tất cả đều là ma chủ là phần tử tử trung, trong đó thậm chí không thiếu thánh tử thánh nữ của các đại ma tông. Rất nhiều cường giả ma tộc đều tự phát đi tới chung quanh ma tổ Thánh Sơn, quan sát ma chủ đại nhân độ đế kiếp, nghịch thiên thành đế. Đây là một trong những thời khắc vĩ đại nhất của ma tộc, đáng để bọn họ tự mình đến chứng kiến. Bùm! Trên 9 tầng trời, Hắc Ám Lăng Tiêu quyền ra như rồng, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cương mãnh mà bá đạo, có thể phá tan tất cả, đem lôi đình đầy trời nhao nhao đánh nát. Vô hạn ma khải trên người hắn, đỏ thẫm như máu, giờ phút này vậy mà còn đang hấp thu lực lượng thiên phạt bốn phía, như là tỏa sáng ra sinh cơ vô hạn, để cho lực lượng Hắc Ám Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh. Bản nguyên ma cốt trong cơ thể hắn cũng bắt đầu tỏa ra quang mang kỳ dị, từng đạo phù văn cổ xưa tràn ngập mà ra, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, hòa làm một thể với Ma Tổ Thánh Sơn. Ma Tổ Thánh Sơn giống như hoàn toàn hồi phục, trong phút chốc tỏa ra quang huy chói mắt. Ma tộc bản nguyên lực mênh mông vô cùng, từ trong Ma Tổ Thánh Sơn phun trào ra, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu. Ầm ầm, Ma Tổ Thánh Sơn kịch liệt rung động, đạo vận thần bí tràn ngập mà ra, ma quang hội tụ trên bầu trời, hóa thành một thân ảnh thần bí. Tôn kia đưa lưng về phía Thương Sinh, khoanh tay mà đứng, quanh thân ma quang mãnh liệt, phảng phất có hàng tỷ thần ma bi hào, cảnh tượng thần bí chư thiên chúng sinh đẫm máu. Đó là Ma Tổ sao? Rama cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, không khỏi kinh hô lên nói. Ma Tổ đã tồn tại vô cùng lâu đời, nhưng bức họa và tượng thần của Ma Tổ lại có thể thấy được khắp nơi trong thần giới. Tuy rằng chỉ là thấy được một bóng lưng, nhưng loại thần vận này lập tức khiến Rama nghĩ tới đây chính là Ma Tổ trong truyền thuyết. Chẳng lẽ, Ma Chủ Đại Nhân là Ma Tổ chuyển thế thân sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Rama như là nhấc lên sóng to gió lớn, khiếp sợ tới cực điểm. Thân ảnh thần bí kia, từ trên Ma Tổ Thánh Sơn hiện ra, nhất thời làm cho thiên phạt lôi kiếp trên 9 tầng trời trở nên càng mãnh liệt dâng trào, vô cùng bạo ngược, giống như là thiên nộ vậy. Ầm ầm, lôi đình hỏa diễm đan sen, thiên phạt thần quang mãnh liệt cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp hướng Hắc Ám Lăng Tiêu, cùng với một đạo thân ảnh kia bao phủ xuống. Nhưng vào lúc này, đạo thân ảnh kia một bước ra, trong nháy mắt liền dung nhập vào Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể. Giờ khắc này, Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được, trong cơ thể giống như là có lực lượng nào đó khôi phục lại bình thường. Nhất là vô hạn ma khải, như là có được sinh mệnh chân chính, bộc phát ra lực lượng chấn động khủng bố vô cùng. Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được chính mình cũng sắp bị nổ tung, không khỏi một quyền đánh ra. Răng rắc. Vô cùng quyền ấn, giống như là trong nháy mắt phá hủy bầu trời, kia khủng bố lôi kiếp lực, vậy mà bị Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh nổ. Nhưng vào lúc này, sương mù hỗn độn bốc lên, trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu, như là có ánh sáng hỗn độn nở rộ, lại hiện ra một đạo hư ảnh hỗn độn thần bí. Hắn là Hỗn Độn Đại Đế. Trong lòng Hắc Ám Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra quang mang vô cùng sắc bén. Hắn cùng Lăng Tiêu đồng tông đồng nguyên, tự nhiên biết Lăng Tiêu cùng Hỗn Độn Đại Đế một bộ hóa thân chiến đấu, cho nên cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra. Hỗn độn hư ảnh tản mát ra khí tức, cùng Hỗn Độn Đại Đế giống nhau như đúc. Hút. Vô hạn ma khải bên trong, như là có lạnh như băng quát lên, khuấy động bốn phương phong vân. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, một tiếng quát to kia là vang vọng ở trong đầu của hắn, chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy, những người khác căn bản không nghe được. Đáng tiếc, hắn cũng là mục tiêu của ta, ngươi đã ngã xuống vô số năm, cũng dám ở trước mặt ta cậy uy. Hư ảnh hỗn độn lạnh lùng nói, thanh âm vang lên trong thức hải của Hắc Ám Lăng Tiêu. Không cút, vậy thì chết. Trong vô hạn ma khải, sát ý ngập trời trong nháy mắt phun ra. Ầm ầm. Thân ảnh thần bí lượn lờ ma quang hỗn độn vô tận, đột nhiên nhào tới hư ảnh hỗn độn. Một đạo tàn niệm, làm bổn tọa sợ ngươi sao? Hư ảnh hỗn độn lãnh khốc nói, đồng dạng là một trưởng hoành không trấn áp xuống, trưởng ấn vô cùng đem một đạo thân ảnh cùng với Hắc Ám Lăng Tiêu kia tất cả đều bao phủ xuống. Ma quang vô tận xông lên trời, tựa như núi cao, va chạm với một trưởng kia, bộc phát ra uy năng như sóng thần. Hai thân ảnh đồng dạng khí tức khủng bố, trong phút chốc ở trên 9 tầng trời triển khai đánh nhau sinh tử vô cùng kịch liệt. Ma Tổ và Hỗn Độn Đại Đế sao? Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh trong lòng, trong con người có một tia bạo ngược. Hắn hiện tại thập phần khẳng định, bản nguyên ma cốt cùng vô hạn ma khải hẳn là cùng Ma Tổ có liên hệ lớn lao. Ma huyết mạch hỗn độn ma tộc của hắn có liên quan đến Hỗn Độn Đại Đế. Này hai tôn cổ xưa tồn tại đều là ở trên người của hắn lưu lại hậu thủ, mặc kệ bọn họ có mục đích gì, đều làm cho Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng sát ý cùng bạo ngược triệt để kích phát. Giết! Hắc Ám Lăng Tiêu quát to một tiếng, sát ý ngập trời tràn ra. Hắn tắm mình đầy trời lôi đình cùng hỏa diễm, phảng phất không biết mình đang độ đế kiếp, dĩ nhiên là trực tiếp gia nhập vào hai thân ảnh kia trong đại chiến. Hơn nữa, Hắc Ám Lăng Tiêu ra tay bá đạo mà sắc bén, không có chút dấu hiệu cùng bất luận kẻ nào liên thủ, đối với hai thân ảnh kia tiến hành công kích không khác biệt. Tam đại chí cường giả trong nháy mắt liền bộc phát đại chiến vô cùng kịch liệt. Hỗn Độn Đại Đế xuất hiện, nhưng đạo thân ảnh kia chẳng lẽ là Ma Tổ sao? Ma Tổ vậy mà cũng ở trên người hắn lưu lại hậu thủ. Xem ra hắn lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong hư không, Nguyên Thủy Ma Đế vừa mừng vừa sợ nói. Ma Tổ xuất hiện, để cho hắn cũng thật không ngờ. Trong truyền thuyết Ma Tổ đã sớm chết ở kỷ nguyên thứ nhất, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ. Bên cạnh Nguyên Thủy Ma Đế, còn có hai vị đại đế cường giả khí tức cường đại, sâu không lường được, trong ánh mắt cũng đều lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Ma Tổ đã chết, nhưng Vô Hạn Ma Khải vẫn còn. Nguyên Thủy Ma Đế thâm ý nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lúc này đây, nhất định phải triệt để chu sát Hắc Ám Lăng Tiêu, cướp đi Vô Hạn Ma Khải. Đánh đi, liều mạng đánh đi. Đến lúc đó, Vô Hạn Ma Khải và Ma Tổ truyền thừa đều là của ta, về phần bản nguyên ma cốt, tự nhiên cũng là của ta. Nguyên Thủy Ma Đế nhàn nhạt liếc hai thân ảnh bên cạnh một cái, trong con người có một luồng u mang chợt lóe rồi biến mất. Hắc Ám Lăng Tiêu đang độ đế kiếp, mà giờ phút này lại cùng hai thân ảnh thần bí mà cường đại đại chiến. Trên 9 tầng trời ba người đại chiến vô cùng kịch liệt, để cho mọi người cũng đều là vô cùng khiếp sợ. Hỗn Độn Đại Đế, chỉ là một đạo hóa thân, cũng dám tính kế ta, không biết sống chết. Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn chằm chằm thân ảnh Hỗn Độn Đại Đế, đằng đằng sát khí nói, đồ con kiến hôi. Hỗn Độn Đại Đế lạnh lùng nói, sau đó một trưởng ngang trời chấn áp xuống, hỗn độn quang xé rách hết thảy, muốn đem Hắc Ám Lăng Tiêu triệt để chấn sát. Hắn tính kế Hắc Ám Lăng Tiêu, vốn là bởi vì nhận thấy được khí tức của Ma Tổ, chẳng qua là muốn dẫn ra Ma Tổ mà thôi, đối với Hắc Ám Lăng Tiêu hắn cũng không thèm để ý. Hiện giờ, tàn niệm cuối cùng của Ma Tổ đã xuất hiện, sống chết của Hắc Ám Lăng Tiêu đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không hổ là thiên mệnh của ma tộc ta, giết tốt lắm. Hảo hảo đánh, tốt nhất là đem hóa thân Hỗn Độn Đại Đế này làm thịt cả ta. Ma Tổ cười ha hả, trong thanh âm tràn ngập vui sướng vô tận. Hắn ra tay cũng là không chút lưu tình, Hắc Ám Lăng Tiêu hướng hắn giết tới, hắn đồng dạng cũng sẽ phản kích, nhưng là hắn nhìn về Hắc Ám Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Đây mới thật sự là ma, chỉ có đệ tử hậu bối ma tộc như vậy mới có thể gánh vác vận mệnh ma tộc, dẫn dắt ma tộc đi về phía huy hoàng kế tiếp. Bất quá hắn cũng sẽ không lưu thủ, nếu là Hắc Ám Lăng Tiêu chết ở trong tay của hắn, vậy đã nói rõ Hắc Ám Lăng Tiêu không phải thiên mệnh người, hắn sẽ không chút do dự làm thịt Hắc Ám Lăng Tiêu. Câm miệng, lão già. Hắc Ám Lăng Tiêu lãnh khốc nói, một quyền đánh vào đầu Ma Tổ. Trên nắm tay của hắn, đan xen cực hạn hắc ám cùng cực hạn quang mang, ẩn chứa một loại đại phá diệt lực lượng, phảng phất muốn đem Ma Tổ này một đạo tàn niệm trực tiếp oanh tạc. Bất quá, vô luận là Hỗn Độn Đại Đế hay là Ma Tổ đều không phải thiện tra, mặc dù không phải chân thân đến tận đây, nhưng như trước chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắc Ám Lăng Tiêu rất nhanh liền cả người chấn động, trong miệng đẫm máu. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn lãnh khốc như trước, không có chút động dung, sát ý quanh thân đan xen, vẫn cường thế phản kích. Mà bởi vì bọn họ ba người trong lúc đó đại chiến, làm cho chứng đạo đế kiếp càng ngày càng khủng bố, thiên uy mênh mông mãnh liệt mênh mông. Đến cuối cùng, trên 9 tầng trời lại hiện ra 3.000 đạo quang mang kỳ dị, mỗi một đạo quang mang đều rơi xuống một đạo phá tan hết thảy chùm sáng, hướng ba người bọn họ xuyên thủng mà đến. Bùng, bùng, bùng, Hỗn Độn Đại Đế cùng Ma Tổ đều là như bị sét đánh, mà Hắc Ám Lăng Tiêu càng là thân thể sắp vỡ nát ra, khí tức trở nên vô cùng uể oải. 108 kỷ nguyên trước đó, ta có thể giết ngươi, hôm nay càng có thể đem ngươi triệt để xóa đi. Thanh âm vô cùng lãnh khốc của Hỗn Độn Đại Đế vang lên. Hai đạo thân ảnh này, trên thực tế đều là lực lượng bản thân Hắc Ám Lăng Tiêu biến thành, cho nên thanh âm của bọn họ cũng chỉ có Hắc Ám Lăng Tiêu có thể nghe được. Những người khác mặc dù có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh cường đại ở trên 9 tầng trời đại chiến, nhưng không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Ta nếu chết, nhưng ma tộc tinh thần bất diệt, luôn có một ngày ma tộc hậu bối sẽ giết lên 9 tầng trời, đem các ngươi cao cao tại thượng hạng người, triệt để ma diệt. Ma Tổ cười lạnh nói, trong thanh âm tràn ngập rộng rãi cùng giải thoát, ma quang quanh thân mãnh liệt sôi trào, không ngừng hướng Hỗn Độn Đại Đế cùng Hắc Ám Lăng Tiêu bao phủ mà đi. Coi như là chứng đạo thành đế, ta một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Huống chi, hôm nay vô luận là ngươi hay là hắn, đều phải chết. Hỗn Độn Đại Đế cười lạnh nói, quanh thân mãnh liệt hỗn độn quang, giống như biển rộng giống nhau mãnh liệt cuồn cuộn, đem 3.000 đạo xuyên thủng hết thảy hủy diệt quang chôn vùi, sau đó ngang trời hướng Ma Tổ cùng Hắc Ám Lăng Tiêu đánh tới. Khuôn mặt Hắc Ám Lăng Tiêu lãnh khốc vô cùng. Hắn không tin bất luận kẻ nào, không tin Hỗn Độn Đại Đế, tự nhiên cũng sẽ không tin Ma Tổ, nhưng là từ giữa bọn họ nói chuyện với nhau bên trong, Hắc Ám Lăng Tiêu vẫn là nghe được không ít bí mật. Hắn giờ phút này thân thể xuất hiện từng đạo vết nứt, nguyên thần đều trở nên uể oải không phấn chấn, phảng phất tùy thời đều muốn bị đánh giết thành bột mịn. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn sáng ngời mà sắc bén, tràn ngập điên cuồng cùng sát ý, cho dù còn có một tia lực lượng cuối cùng, vẫn đang chiến đấu. Nguyện ngươi về sau, sinh tử không lo, vinh nhục không sợ, cuối cùng có một ngày, có thể sát thương cửu thiên, vì ta ma tộc bác một cái quang minh không lo tương lai. Ma tổ nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu, trong con người tràn đầy vẻ tán thưởng, cười ha ha. Bùm. Theo nụ cười của hắn, quanh thân hắn ma quang mãnh liệt, từng đạo bổn nguyên lực bay lên, ngay cả toàn bộ ma tổ Thánh Sơn cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Từng đạo trật tự thần liên màu đen, trong phút chốc từ trong cơ thể ma tổ, từ trong cơ thể ma tổ Thánh Sơn bốc lên, thiêu đốt lên hư nhập chi hỏa, trong phút chốc liền đem hư ảnh hỗn độn đại đế quấn quanh. Hư ảnh của ma tổ và hỗn độn đại đế đồng thời bị hư vô chi hỏa bao phủ, sau đó bay tới Hắc Ám Lăng Tiêu. Ma tổ, ngươi lại liều mạng hồn phi phách tán, cũng muốn thành toàn con kiến hôi này. Ngươi giết chỉ là một hóa thân của ta, đáng ra sao? Hỗn độn đại đế lạnh lùng nói. Đây là ngọn lửa trật tự thiêu đốt bản nguyên của ma tổ, cũng là ngọn lửa vỡ nát, hóa thân của hắn căn bản không thể ngăn cản, cho nên hắn cũng từ bỏ dãy dụa. Nhưng trong ánh mắt hỗn độn đại đế nhìn về phía ma tổ, lại tràn ngập khó hiểu. Trong mắt ngươi là con kiến hôi, nhưng trong mắt ta lại là hy vọng, một tia hy vọng còn tồn tại, lại có gì đáng giá? Thanh âm già nua mà ngông cuồng của ma tổ vang lên, mang theo vui sướng giải thoát, mang theo mong đợi vô tận, đồng thời nhìn về phía trong con ngươi Hắc Ám Lăng Tiêu, còn tràn ngập ý cười. Ầm ầm, vô tận hỏa diễm đem hỗn độn đại đế cùng ma tổ toàn bộ cắn nuốt, sau đó hóa thành hai đạo hào quang mênh mông vô cùng, trong nháy mắt tràn vào đến Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể. Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân trong nháy mắt nở rộ ăn quang huy mãnh liệt vô cùng, cực đạo đế uy thần bí phun ra. Cỗ khí tức khủng bố kia, trong phút chốc đem thiên phạt cùng lôi kiếp lực đầy trời, toàn bộ đều phá tan. Hắc Ám Lăng Tiêu thành công chứng đạo thành đế. Nhưng hắn nhìn về phía ma tổ Thánh Sơn đã hóa thành phế tích phía dưới, trong đầu vẫn quanh quẩn lời nói của ma tổ, trong con người lóe ra quang mang minh diệt bất định. Hắn, trầm mặc, không tốt, ra tay giết hắn. Nguyên Thủy Ma Đế giật mình, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hắn không nghe được thanh âm của hỗn độn đại đế cùng ma tổ, nhưng cũng thấy được cảnh tượng hỗn độn đại đế cùng ma tổ đồng quy vu tận. Hơn nữa bọn họ đồng quy vu tận phảng phất thành toàn cho Hắc Ám Lăng Tiêu, để Hắc Ám Lăng Tiêu bắt đầu đột phá về phía vô thượng đại đế. Nguyên Thủy Ma Đế không chút do dự, lập tức xuất thủ. Bùm. Cờ nguyên thủy thật lớn, nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt, cực đạo đế uy dâng mỏng ra, tựa như một mảnh màn trời màu đen, trong phút chốc hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu bao phủ xuống. Mà cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh cường đại vô cùng, một người cầm đao, một người cầm kiếm, đồng dạng là bộc phát ra cực đạo đế uy. Đao mang cùng kiếm khí đan xen, ẩn chứa vô tận lực hủy diệt, hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu đánh xuống đầu. Không thể không nói, cơ hội Nguyên Thủy Ma Đế lựa chọn ra tay rất tốt. Chính là tại Hắc Ám Lăng Tiêu vừa mới tấn thăng đại đế, hơn nữa bị hỗn độn đại đế cùng ma tổ lời nói làm phân tâm thời khắc, cũng là hắn suy yếu nhất một khắc. Ba tôn tuyệt thế đại đế đồng thời ra tay, muốn đem Hắc Ám Lăng Tiêu triệt để tuyệt sát. Cái gì? Mọi người chung quanh cũng đều sợ ngây người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, lại có người mai phục ở chung quanh ma tổ Thánh Sơn, lựa chọn vào giờ phút này, đối với Hắc Ám Lăng Tiêu phát động một kích tất sát. Ầm ầm, trong Nguyên Thủy Phiên, từng đạo trật tự thần liên đan xen mà đến, ẩn chứa nguyên thủy lực lượng, cổ xưa mà bất hủ, trong phút chốc liền đem Hắc Ám Lăng Tiêu bao phủ xuống. Mà trong hư không, một đạo tuyệt thế kiếm quang cùng một đạo đao mang ẩn chứa vô tận sát cơ, cũng là ngang trời bổ xuống, bổ ở Hắc Ám Lăng Tiêu trên người. Ánh sáng rực rỡ, trong phút chốc đã bao phủ Hắc Ám Lăng Tiêu. Trái tim của tất cả mọi người đều được nâng lên vào giờ khắc này. Chẳng lẽ, ma chủ sẽ ngã xuống vào lúc này sao? Bùm! Nhưng ngay sau đó, huyết quang mãnh liệt ầm ầm bộc phát ra. Huyết quang vô tận mãnh liệt cuồn cuộn, tựa như một mảnh biển máu mênh mông, đồng thời lực lượng bản nguyên ma tộc đan xen, quét ngang bốn phương, lộ ra một thân ảnh bá tuyệt thiên địa. Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lẽo vô cùng, sát khí quanh thân sôi trào, sợi tóc màu đen cùng vũ, quanh thân đều bị ánh sáng huyết sắc bao phủ. Hắn một tay bắt được lưỡi kiếm, một tay bắt được lưỡi đao, ánh sáng huyết sắc mênh mông xung quanh nở rộ ra hỏa diễm mãnh liệt, đem trật tự thần liên Nguyên Thủy Phiên bắn ra toàn bộ đốt thành hư vô. Rốt cục nhịn không được sao? Thanh âm Hắc Ám Lăng Tiêu băng hàn thấu xương, ẩn chứa sát ý lãnh khốc vô cùng. Bùm. Trong hai tay của hắn, tựa hồ có lực lượng vô cùng vô tận bộc phát, hai đạo trưởng ấn cực lớn đẩy ngang ra, lấy thần lực không thể địch nổi, trực tiếp đánh vào trên người hai tôn đại đế kia, đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Hắn giống như một tôn bạo long, trong phút chốc tung trời mà lên, huyết quang rực rỡ xung quanh bốc lên, tràn ngập bốn phương tám hướng, giống như một mảnh kết giới huyết sắc, bao phủ toàn bộ ma tổ Thánh Sơn. Không chút do dự, hắn đánh ra một quyền, quyền mang tràn ngập sát khí và sát ý, chiếu rọi khuôn mặt khiếp sợ của Nguyên Thủy Ma Đế. Răng rắc, Nguyên Thủy Ma Đế trong tay Nguyên Thủy Phiên bị Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài, dưới tình huống tránh không thể tránh. Nguyên Thủy Ma Đế cứng rắn tiếp Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền, nhất thời cánh tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Nguyên Thủy Ma Đế cũng bay ra ngoài. Hống. Trong miệng Hắc Ám Lăng Tiêu phát ra một đạo tiếng giống giận chấn động thiên địa, tựa như thái cổ thần ma hồi phục, cổ xưa mà mênh mông, ẩn chứa khí tức bá đạo cùng bệ nghệ thiên hạ. Ma uy ngập trời trùng trùng điệp điệp tản mát ra, làm cho Hắc Ám Lăng Tiêu thoạt nhìn phảng phất là tuyệt đại hung ma từ trong bóng tối vô tận đi ra, khí tức khủng bố tới cực điểm. Nguyên Thủy Ma Đế và hai vị đại đế chấn động, ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Mà những người xung quanh càng là bị Hắc Ám Lăng Tiêu này một đạo tiếng giống giận chấn đến trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đáng chết, thực lực của hắn làm sao lại tăng vọt nhiều như vậy? Sắc mặt Nguyên Thủy Ma Đế vô cùng khó coi. Hắn căn bản không nghĩ tới, Hắc Ám Lăng Tiêu chứng đạo thành đế về sau, thực lực vậy mà tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần, hôm nay hắn vậy mà ngay cả Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đều tiếp không được. Mà hắn tìm tới kia hai cái trợ thủ, đều là Kỷ Nguyên Đại Đế, thực lực cường đại vô cùng. Hai người liên thủ có thể chém giết Kỷ Nguyên Đại Đế, thật không ngờ dĩ nhiên cũng không phải Hắc Ám Lăng Tiêu đối thủ. Ma chủ này, bất quá vừa mới chứng đạo, thực lực vậy mà không thua Kỷ Nguyên Đại Đế, điều này làm sao có thể? Sắc mặt hai vị đại đế kia cũng trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bọn họ là hai cái dáng người anh vĩ trung niên nhân, một cái mặc trường bào màu vàng, một cái mặc trường bào màu bạc. Khuôn mặt lãnh khốc vô cùng, quanh thân sát ý tràn ngập, khuôn mặt có chút tương tự, thoạt nhìn giống như là một đôi huynh đệ sinh đôi. Nhưng bọn họ hung danh hiển hách, bị rất nhiều đại đế kiêng kỵ, không dám cùng bọn họ là địch. Bọn họ được xưng là Kim Đao Đại Đế cùng Ngân Kiếm Đại Đế, ngày thường xưa nay cùng nhau hành động, thực lực cũng là cực kỳ hung hãn. Nhưng từ Hắc Ám Lăng Tiêu trên người, lại để cho bọn hắn cảm giác được một loại để cho bọn hắn hết hồn hết vía lực lượng, nguy hiểm tới cực điểm. Bọn họ nghĩ không ra, một người vừa mới chứng đạo thành đế, làm sao có thể có lực lượng khủng bố như vậy. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Ma Tổ vì thành toàn Hắc Ám Lăng Tiêu, chẳng những thiêu đốt cuối cùng bản nguyên, còn dung hợp Hỗn Độn Đại Đế một đạo phân thân, đồng thời đều dung nhập vào Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể, thành toàn Hắc Ám Lăng Tiêu. Nội tình của Hắc Ám Lăng Tiêu vốn vô cùng hùng hậu, bản nguyên ma cốt càng là do Ma Tổ lưu lại, có thể nói là có được khí vận của ma tộc, hiện giờ sau khi chứng đạo thành đế, lại càng bay lên trời. Mà Ma Tổ lưu lại vô hạn ma khải cũng là bị Hắc Ám Lăng Tiêu hoàn toàn luyện hóa. Hôm nay, nói Hắc Ám Lăng Tiêu là một ma tổ khác cũng không quá đáng. Nguyên Thủy Ma Đế, ta còn đang lo nên giết ngươi như thế nào, thật không ngờ ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Ngươi đã muốn chết, vậy hôm nay liền đem mạng lưu lại đi. Trong con ngươi Hắc Ám Lăng Tiêu lộ ra sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Ma Đế. Bùm. Dưới chân hắn vừa đạp, nhất thời giống như động đất, sóng âm khủng bố tràn ngập bốn phương tám hướng, huyết quang xung quanh hắn rực rỡ nở rộ. Vô hạn ma khải cùng hắn hoàn toàn dung hợp thành một thể, để cho hắn bộc phát ra lực lượng vô cùng vô tận, đánh tới Nguyên Thủy Ma Đế. Vô cùng quyền ấn, ẩn chứa quang ám lực, giống như một phương lao tù, đem Nguyên Thủy Ma Đế bao phủ ở trong đó, không cách nào thoát ra. Nguyên Thủy Ma Đế sắc mặt đại biến, muốn tránh đi một quyền này, nhưng lại phát hiện tránh không thể tránh, hắn không dám cứng rắn lay động một quyền này, chỉ có thể thúc giục Nguyên Thủy Phiên, hóa thành một mảnh màu đen đại dương mênh mông, chắn ở Hắc Ám Lăng Tiêu trước mặt. Bùm. Đại dương mênh mông màu đen nổ tung, quang ám quyền ấn trong nháy mắt đánh vào Nguyên Thủy Phiên, Nguyên Thủy Phiên rung động kịch liệt, cùng với Nguyên Thủy Ma Đế trực tiếp bay ra ngoài. Đại ca, ma chủ này không dễ chọc, làm sao bây giờ? Ngân Kiếm Đại Đế nhìn Kim Đao Đại Đế, có chút kiêng kỵ nói. Nguyên Thủy lão già kia, dám tính kế huynh đệ chúng ta, về sau lại cùng hắn tính sổ. Kim Đao Đại Đế cười lạnh một tiếng nói. Vèo. Hắn trong nháy mắt thả người, hướng phía xa dịch chuyển mà ra. Chung quanh Ma Tổ Thánh Sơn, bao phủ một tầng huyết sắc kết giới, thần bí phù văn đan sen, ma đạo bổn nguyên lực bốc lên, giống như lao tù bình thường. Kim đao trong tay Kim Đao Đại Đế nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, đột nhiên một đao bổ xuống, muốn đem huyết sắc kết giới bổ ra. Bùm. Huyết sắc kết giới kịch liệt rung động, một đạo phù văn nở rộ ra cực hạn quang mang, nhưng lại không có bị phá vỡ, ngược lại là Kim Ô Đại Đế cả người chấn động mạnh, lại bị chấn lui ra ngoài. Đáng chết. Trên mặt Ngân Kiếm Đại Đế tràn đầy vẻ khiếp sợ, có chút khó coi, đồng dạng là một kiếm đâm ra, nhất thời hỏa tinh bắn ra bốn phía, kiếm quang nhao nhao chôn vùi ra, hắn đồng dạng là bị chấn lui mà về. Đại ca, đao kiếm kết bích, phá kết giới chim này. Ngân Kiếm Đại Đế nhìn Kim Đao Đại Đế nói. Được. Kim Đao Đại Đế con ngươi trung phong mang lóe lên, trong phút chốc xung quanh đao ý tung hoành, đao mang trùng trùng điệp điệp, giống như tinh hà cuồn cuộn lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Mà Ngân Kiếm Đại Đế quanh thân kiếm khí tung hoành, kiếm ý chí cường bộc phát ra, cùng đao ý của Kim Đao Đại Đế dĩ nhiên dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo ánh sáng hủy diệt mãnh liệt chói mắt, ẩn chứa đao kiếm chí cường vĩ lực, hướng về kết giới huyết sắc bổ xuống. Răng rắc, tia chớp bay ngang trời, thiên địa chấn động. Trên huyết sắc kết giới, từng đạo phù văn nhao nhao chôn vùi ra, huyết sắc kết giới cũng đang kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời đều muốn phá vỡ ra. Nhưng sau một khắc, vô tận huyết quang mãnh liệt, mênh mông ma tộc bổn nguyên lực bốc lên, phảng phất có vô tận khí vận hội tụ, trong phút chốc huyết sắc kết giới lại ngưng thực lên. Mọi người nghe đây, không tiếc bất cứ giá nào, vì ma chủ đại nhân ngăn cản hai người này. La Ma quát to một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý vô cùng lạnh lùng. Vâng, nguyên lão hội chúng đa nguyên lão đều là ầm ầm đồng ý. 360 tôn nguyên lão thôi động trận kỳ trong tay, bộc phát ra cường đại vô cùng trận pháp lực lượng, vì huyết sắc kết giới cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng. Cho dù là Kim Đao Đại Đế cùng Ngân Kiếm Đại Đế cùng xuất thủ, đao kiếm kết hợp, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng phá không ra huyết sắc kết giới. Những con kiến chết tiệt này, chờ lão tử đi ra ngoài, nhất định phải giết sạch bọn họ. Kim Đao Đại Đế cùng Ngân Kiếm Đại Đế mũi đều sắp bị tức lệch, trong ánh mắt lóe ra hung mang. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, những này không có bị bọn họ để vào mắt con kiến hôi, vậy mà hình thành một tòa cường đại trận pháp, đem bọn họ vây ở chỗ này. Muốn đi, đem mạng lưu lại nói sau. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong lòng bàn tay quang mang mãnh liệt phun ra, trong phút chốc hóa thành một mảnh ma quang màu đen, hướng Kim Đao Đại Đế cùng Ngân Kiếm Đại Đế bao phủ xuống. Trong ma quang màu đen, phảng phất có tiếng thái cổ thần ma gào thét, đao mang kiếm khí đan xen, các loại binh khí thần bí hội tụ, hơn nữa vô cùng sắc bén, muốn đem bọn họ triệt để mai táng ở trong đó. Ma binh thiên táng vực. Đây là Hắc Ám Lăng Tiêu sau khi chứng đạo thành đế, từ trong bản nguyên ma cốt lĩnh ngộ một đạo cấm thuật vô thượng, uy lực khủng bố vô cùng, cũng coi như là truyền thừa của ma tổ. Cỗ khí tức khủng bố kia, làm cho ra đầu Kim Đao Đại Đế cùng Ngân Kiếm Đại Đế đều tê dại, trong nháy mắt sẵn sàng đón địch. Như Lâm Đại Địch cùng đao kiếm đầy trời giao phong, làm sao còn cố gắng phá vỡ kết giới huyết sắc. Trong lòng bọn họ quả thực sắp chửi má nó rồi. Sớm biết Hắc Ám Lăng Tiêu mạnh như vậy, đừng nói là vì bổn nguyên ma cốt, coi như là cho bọn hắn nhiều hơn nữa chỗ tốt, bọn hắn cũng không có khả năng tới đây. Trong lòng bọn họ đã mắng 18 đời tổ tông Nguyên Thủy Ma Đế một lần. Tên hỗn đản thất đức bốc khói này, mình muốn chết lại còn liên lụy đến hai huynh đệ bọn họ. Hắc Ám Lăng Tiêu một chiêu ma binh thiên táng vực về sau, liền không có lại để ý tới Kim Đao Đại Đế cùng Ngân Kiếm Đại Đế hai người, quay đầu lại tiếp tục trấn áp Nguyên Thủy Ma Đế. Nguyên Thủy Ma Đế trong lòng vô cùng nghẹn khuất, Hắc Ám Lăng Tiêu này rõ ràng là giết đỏ mắt, không giết hắn thể không bỏ qua. Hắn vốn muốn ngư ông đắc lợi, nhưng thật không ngờ, hôm nay lại một lần nữa lâm vào loại hoàn cảnh xấu hổ này. Cút ngay. Nguyên Thủy Ma Đế giống to một tiếng, ma quang quanh thân mãnh liệt sôi trào, giống như có từng chùm sáng hủy diệt, giống như mũi tên bắn tới chỗ yếu hại quanh thân Hắc Ám Lăng Tiêu. Cả người hắn thi triển Nazi thuật, giống như một cái bóng hư ảo, trong phút chốc dịch chuyển ra xa. Chanh, chanh, chanh. Hắc Ám Lăng Tiêu hôm nay chứng đạo thành đế về sau, thân thể bất hủ, chớ đừng nói chi là còn có vô hạn ma khải phòng thân, coi như là cực đạo đế binh đều không làm gì được hắn. Những kia hủy diệt chùm sáng bắn ở trên người của hắn, hắn thậm chí lười đi ngăn cản, cả người hỏa tinh bắn ra bốn phía, sau đó ngang trời hướng Nguyên Thủy Ma Đế giết tới. Răng rắc, quyền ấn vô cùng lại hạ xuống, khóa chặt Nguyên Thủy Ma Đế lại. Nguyên Thủy binh giải, vô lượng độn thiên. Sắc mặt Nguyên Thủy Ma Đế đại biến, trong miệng có âm tiết tối nghĩa phun ra, trong phút chốc huyết quang xung quanh phun ra, cả người lại nổ tung trong hư không, trong phút chốc phân hóa thành ngàn vạn thân ảnh, hướng bốn phương tám hướng lướt đi. Một quyền kia của Hắc Ám Lăng Tiêu hạ xuống, làm cho hư không chấn động mạnh, tinh thần lay động. Tuy rằng trong nháy mắt đánh chết hơn trăm đạo thân ảnh, nhưng không có một cái nào là chân thân của Nguyên Thủy Ma Đế. Ngược lại Kim Đao Đại Đế và Ngân Kiếm Đại Đế bị ma binh thiên táng vực cuốn lấy, lại bị một quyền này của Hắc Ám Lăng Tiêu lan đến, trong nháy mắt cả người chấn động mạnh, trong miệng phun máu tươi không ngừng. Giết! Nếu giết tới mắt, Hắc Ám Lăng Tiêu tự nhiên không có đạo lý buông tha, sát khí quanh thân tràn ngập. Ma quang mãnh liệt, giống như sóng lớn ngập trời, trong phút chốc đã bao phủ Kim Đao Đại Đế cùng Ngân Kiếm Đại Đế. Nguyên Thủy, lão tử không để yên cho ngươi. Kim Đao Đại Đế cùng Ngân Kiếm Đại Đế đều là vô cùng nghẹn khuất, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ tới cực điểm thần sắc. Bọn họ giờ phút này hận nhất không phải Hắc Ám Lăng Tiêu, mà là Nguyên Thủy. Chính là Nguyên Thủy mới khiến bọn họ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Bùm, bùm. Kim Đao Đại Đế cùng Ngân Kiếm Đại Đế tuy mạnh, nhưng đao mang kiếm khí của bọn họ lại căn bản không cách nào đối với Hắc Ám Lăng Tiêu tạo thành chút thương tổn nào. Ngược lại là Hắc Ám Lăng Tiêu kia khủng bố vô cùng quyền ấn, cơ hồ sắp đem thân thể của bọn họ oanh nát, từng cái cả người chấn động lớn, ho ra máu bay ngược. Kế tiếp một màn khiến bọn họ trợn mắt muốn nứt đã xảy ra. Đối với bọn họ mà nói vô cùng phiền toái, huyết sắc kết giới rất khó phá vỡ. Ngàn vạn đạo bóng dáng của Nguyên Thủy Ma Đế lại dễ dàng xuyên thấu qua quá khứ, sau đó một lần nữa ngưng tụ thành bộ dáng của Nguyên Thủy Ma Đế. Chỉ có điều, Nguyên Thủy Ma Đế nguyên khí đại thương, thoạt nhìn thập phần chật vật. Tốt lắm, ma chủ, lão tử nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ cho lão tử. Nguyên Thủy Ma Đế gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu, buông một câu ngoan thoại, sau đó cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt di chuyển ra xa. Hả? Hắc Ám Lăng Tiêu đều là có chút ngoài ý muốn. Hắn căn bản không nghĩ tới, Nguyên Thủy Ma Đế lại lặng lẽ di chuyển ra ngoài như thế, hắn lợi dụng bổn nguyên lực của ma tổ bố trí kết giới, đối với Nguyên Thủy Ma Đế không có bất kỳ hiệu quả gì. Lại một lần nữa để cho Nguyên Thủy Ma Đế chạy. Kim Đao Đại Đế cùng Ngân Kiếm Đại Đế ngơ ngác nhìn một màn này, cả người run rẩy kịch liệt, sau đó trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên Thủy, Tào lão lão ta. Một đạo thê thảm mà hận cực kỳ tiếng giống giận vang vọng bầu trời, truyền tới mỗi người trong đầu, cái loại này khắc cốt hận ý, để cho tất cả mọi người là không khỏi trong lòng run lên. Ầm ầm, Kim Đao Đại Đế cùng Ngân Kiếm Đại Đế tuy rằng vô cùng nghẹn khuất, hận cực kỳ Nguyên Thủy Ma Đế, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu ra tay lại không chút lưu tình. Nếu Nguyên Thủy Ma Đế đã chạy, tiêu điểm nhằm vào tự nhiên cũng chuyển rời đến trên người hai người bọn họ. Ma quang mãnh liệt, huyết khí tràn ngập, Kim Đao Đại Đế và Ngân Kiếm Đại Đế trong nháy mắt đã bị quang mang đầy trời nuốt chửng. Hắc Ám Lăng Tiêu toàn lực ra tay, bắt đầu chấn sát hai người bọn họ. Trên bầu trời Ma Tổ Thánh Sơn, huyết quang tràn ngập, sát khí ngập trời, tựa như cảnh tượng Tu La địa ngục. Hắc Ám Lăng Tiêu thân mặc ma khải vô hạn đỏ thẫm như máu, quanh thân biển máu ngập trời, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, tràn ngập sát ý ngập trời. Khí bản nguyên ma đạo mênh mông đan xen, quanh thân hắn hình thành đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường, tựa như hỗn độn thần ma đại chiến, chúng sinh ngã xuống, thiên địa vỡ nát. Trong tay hắn cầm một đao một kiếm, trên kim đao ngân kiếm vẫn có vết máu đỏ tươi, giờ phút này đao minh kiếm ngâm, hơi run rẩy, giống như là đang rên rỉ. Trong con người mọi người nhìn về phía Hắc Ám Lăng Tiêu, đều tràn ngập vẻ kính sợ. Kim Đao Đại Đế và Ngân Kiếm Đại Đế ngã xuống, bọn họ chết vô cùng thê thảm. Kim Đao Đại Đế là bị Hắc Ám Lăng Tiêu trực tiếp xé nát ra, mà Ngân Kiếm Đại Đế càng là bị Hắc Ám Lăng Tiêu quyền ấn trực tiếp oanh nổ. Sau khi Nguyên Thủy Ma Đế đào tẩu, hai người bọn họ tuy rằng kiệt lực ngăn cản, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Hắc Ám Lăng Tiêu, cuối cùng đều chết trong tay Hắc Ám Lăng Tiêu. Tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhớ tới vừa rồi một màn kia, lại nhìn trước mắt Hắc Ám Lăng Tiêu, bọn họ đều là cả người run lẩy bẩy, thiếu chút nữa sẽ quỳ rạp ở Hắc Ám Lăng Tiêu trước mặt. Ma chủ vô địch. Rama cả người kích động phát run, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái vô cùng cuồng nhiệt, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắn trung thành với ma tộc, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết, ma tộc cần một vị chủ nhân chân chính. Chân chính có thể trấn áp quần ma, quét ngang vô địch, thậm chí làm cho những ma đế kia cúi đầu chủ nhân, chân chính ma tộc chi chủ. Chỉ có như vậy, ma tộc cường đại mới không bởi vì nội đấu mà chia năm xẻ bảy, mới không bởi vì hao tổn nội bộ mà dần dần suy yếu. Hôm nay, hắn thấy được, Hắc Ám Lăng Tiêu chính là ma tộc chi chủ chân chính. Ma chủ vô địch, ma chủ vô địch, nguyên lão hội chúng đa nguyên lão, nhao nhao hướng Hắc Ám Lăng Tiêu quỳ lạy xuống. Chung quanh mọi người cũng đều là không tự giác quỳ xuống, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Thanh âm dần dần hợp thành dòng nước lũ, cuối cùng giống như sấm sét đầy trời, vang vọng bầu trời, chấn động toàn bộ lãnh thổ ma tộc. Mưa máu đầy trời rơi xuống, rơi vào trên người mỗi người ma tộc, nhưng bọn họ vẫn không nhúc nhích, trong con người chỉ còn lại bóng dáng bá tuyệt thiên địa. Ma chủ sinh ra, để cho bọn hắn thấy được vô cùng hy vọng. Hắc Ám Lăng Tiêu ánh mắt đảo qua Rama, đảo qua nguyên lão hội chúng đa nguyên lão, đảo qua đông đảo ma tộc cường giả, ánh mắt đạm mạc vô cùng, nhưng cũng có một tia gợn sóng. Hắn nhớ tới ma tổ, cái kia chỉ còn lại tàn niệm, nghe nói là chết ở kỷ nguyên thứ nhất ma tổ. Là hắn thành toàn Hắc Ám Lăng Tiêu, hội tụ ma tộc bản nguyên cùng khí vận, để Hắc Ám Lăng Tiêu trở thành chân chính ma chủ. Tuy rằng hắn coi như là lợi dụng Hắc Ám Lăng Tiêu, vô luận là bản nguyên ma cốt hay là vô hạn ma khải, đều là vật của ma tổ. Nhưng hắn là vì toàn bộ ma tộc, nhân vật như vậy, luôn luôn đáng kính trọng, Hắc Ám Lăng Tiêu cũng hận không nổi. Hơn nữa, sau khi chứng đạo thành đế, một số ý niệm phảng phất trở nên rõ ràng, con đường phía trước cũng dần dần trải rộng ra, trở nên kiên cố hữu lực, không hề hư ảo. Hắc Ám Lăng Tiêu cảm thấy có lẽ là thời điểm cùng quá khứ làm một cái phân cách. Ta là ma chủ, đương ma lăng thiên hạ. Hắc Ám Lăng Tiêu trong miệng phun ra lạnh nhạt mà lạnh lùng thanh âm, vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi người bên tai. Tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động, cảm giác được toàn thân huyết dịch giống như là thiêu đốt lên bình thường, một đám hai mắt đỏ bừng, kích động đến không thể kiềm chế. Bọn họ đều bắt đầu gào thét, Ma chủ, ma chủ. Sóng âm thật lớn, hội tụ thành nước lũ, chấn động toàn bộ lãnh thổ ma tộc, cũng làm cho Hồng Hoang đại lục bắt đầu chấn kinh. Tối tăm bên trong, hắc ám Lăng Tiêu trên người, phảng phất có một đạo vô hình tuyến bị chặt đứt. Trong vận mệnh thần điện, Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt, trong con người lộ ra một tia phức tạp, lại có chút vui mừng thần sắc. Rốt cục, vẫn là trở thành chính ngươi sao? Có lẽ đây cũng là một lựa chọn không tồi. Trong thanh âm Lăng Tiêu tràn ngập một tia thở dài cùng thoải mái, sau đó hắn lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, xung thân mênh mông mà mờ mịt chúa tể lực tràn ngập. Hắn đại đạo bổn nguyên dung hợp đã đạt tới chín thành, đến thời khắc mấu chốt nhất. Thiên đình. Tín ngưỡng mênh mông trong biển mây, tín ngưỡng Lăng Tiêu mở hai mắt, nhìn về phía ma tộc cương vực phương hướng. Còn sinh ra ý thức tự chủ, chặt đứt liên hệ với bản thể. Xem ra, ta cũng muốn tăng nhanh tốc độ. Tín ngưỡng Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong con người phảng phất có vô số quang mang thần bí đan xen. Tín ngưỡng lực xung quanh hắn tràn vào đến trong cơ thể của hắn, sau đó lại tản ra, dung nhập vào tín ngưỡng biển mây bên trong. Để tín ngưỡng biển mây chung quanh, cũng là hiện ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường. Nơi đó phảng phất có chúng sinh chiều bái, đại đạo chi âm đan xen, khai thiên tích địa, vạn vật diễn hóa cảnh tượng. Theo tín ngưỡng Lăng Tiêu một hô một hấp, khí tức của hắn đều nhiễm lên nào đó kỳ lạ đạo vận. Thật không ngờ, lão già kia mặc dù đã chết, nhưng vẫn chọn một tiểu tử chưa dứt sữa, chờ bổn tọa xuất quan, chính là tử kỳ của ngươi. Ma tộc cương vực, trong một không gian thần bí, thanh âm lạnh lẽo mà tràn ngập phẫn nộ vang lên, cổ xưa mà thần bí. Bốn phía tràn ngập khí tức thần bí, bản nguyên sinh mệnh mênh mông bao phủ một thân ảnh già nua, thoạt nhìn chính là bất tử ma đế trước đó không lâu săn giết Lăng Tiêu. Hắn ẩn núp địa phương thập phần bí ẩn, ai cũng không biết hắn ở nơi nào. Mà chuyện xảy ra bên ngoài cũng bị hắn nhận ra rõ ràng, không chết. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vô cùng vang lên, "Chúa tể đại nhân." Toàn thân bất tử ma đế chấn động, ánh mắt vô cùng cung kính, lập tức hành lễ nói, "Hiện tại không thể động đến ma chủ." Thanh âm lạnh lùng kia vang lên. "Vì sao?" Bất tử ma đế hơi sửng sốt, có chút khó hiểu hỏi. "Hắn có tác dụng lớn, nói tóm lại ngươi tạm thời không nên động là được, nghe mệnh lệnh của ta làm việc, vị trí ma chủ vẫn là của ngươi." "Vâng." Bất tử ma đế mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Vị chúa tể đại nhân này, một ngón tay là có thể nghiền chết hắn, thực lực cường đại tới cực điểm, sâu không lường được, hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ ngỗ nghịch nào. Ma chủ rất nhanh sẽ chết, vùng Hồng Hoang đại lục này cũng rất nhanh sẽ nghênh đón đại chiến chân chính. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, ngươi chẳng những là ma chủ, coi như là siêu thoát chân chính, cũng không phải là không có cơ hội. Đạo thanh âm đạm mạc kia vang lên. Siêu thoát. Bất tử ma đế cả người run lên, hô hấp đều có chút dồn dập. Cuối cùng, hắn nặng nề gật đầu, khí tức quanh thân dần dần bình tĩnh. Vĩ đại chúa tể đại nhân, thực lực sâu không lường được, coi như là nhân tộc vị kia kinh tài tuyệt diễm thiên đế, đều xem như gián tiếp chết ở trong tay của hắn. Bất tử ma đế đối với lời nói của hắn, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Để ngươi sống thêm vài ngày nữa đi. Bất tử ma đế trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Một mảnh hư không hỗn độn. Một tòa cung điện màu máu ẩn giấu ở trong hư vô, trong cung điện biển máu bốc lên, tiên quang tràn ngập, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có đại đạo thần âm đan xen. Mà trước đó, bị hỗn độn đại đế mang đi hỗn độn thánh tử, giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở trong biển máu, không ngừng hấp thu bốn phía mênh mông huyết sắc bản nguyên. Từng đạo thân ảnh thần bí lượn lờ ở quanh thân hắn, có lão giả, có trung niên nhân, có hài đồng, ba đạo thân ảnh thần bí phảng phất ẩn chứa quá khứ, hiện tại cùng tương lai khí tức. Đến cuối cùng, cái kia ba đạo thân ảnh toàn bộ dung nhập vào hỗn độn thánh tử trong cơ thể, hỗn độn thánh tử khí tức cũng là bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình mãnh liệt đan xen, mênh mông cực đạo đế uy dâng mỏng mà ra, hỗn độn thánh tử ngay tại trong một mảnh hư không thần bí này, nên đón chứng đạo đế kiếp của hắn. Hắn chứng đạo đế kiếp, hung mãnh vô cùng, phảng phất 3000 đại đạo hoành áp mà xuống, ẩn chứa khủng bố ngập trời ba động, có thể diệt hết thảy, cường hãn tới cực điểm. Loại này chứng đạo đế kiếp coi như là bình thường đại đế đều có thể trực tiếp đánh giết, nhưng hỗn độn thánh tử tắm mình đầy trời lôi đình, quanh thân phảng phất có một loại thần bí kiếm ý thức tỉnh cổ xưa mà mênh mông, trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra, kiếm khí tung hoành khắp nơi, chiếu sáng hư không vô cùng. Lôi đình đầy trời nhao nhao bị kiếm khí chém diệt, chứng đạo đế kiếp khủng bố vô cùng này đối với hỗn độn thánh tử phảng phất không cách nào tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, hỗn độn thánh tử vượt qua chứng đạo đế kiếp, triệt để đột phá đến đại đế cảnh. Bùm. Hắn chậm rãi mở mắt, hai đạo kỳ dị hào quang nở rộ mà ra, giống như xuyên thấu hết thảy trùng sáng, thần bí khó lường. Con ngươi của hắn tang thương mà cổ xưa, lưu động tuế nguyệt khí tức, phảng phất đã qua vô số năm bình thường, đồng thời lại ẩn chứa kinh khủng ngập trời kiếm ý. Lại một kỷ nguyên, Ta Thông Thiên đã trở lại. Thanh âm già nua quanh quẩn trong cung điện huyết sắc. Hắn từ trong biển máu vô tận đứng lên, ánh sáng rực rỡ xung quanh bốc lên, khí tức trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, phảng phất như có thể chôn vùi tất cả. Ở phía sau hắn, thân ảnh già nua, trung niên thân ảnh cùng với hài đồng thân ảnh, một cái tản ra vô tận tiên quang, một cái tràn ngập mãnh liệt thần quang, một cái đan xen vô tận nhân tộc khí vận, cuối cùng đều hội tụ ở hỗn độn thánh tử trong cơ thể. Hắn quanh thân khủng bố đế uy tàn sát bừa bãi, phảng phất cường đại tới cực điểm, coi như là những kia đỉnh cao đại đế cũng không có hắn khủng bố như thế uy áp. Ở trước mặt hắn, một thân ảnh hỗn độn hiện ra. Thông Thiên, bái kiến chúa tể đại nhân. Hỗn độn thánh tử nhìn thân ảnh hỗn độn trước mắt, trong ánh mắt có một tia cảm khái, cuối cùng vẫn khom người thi lễ, tỏ vẻ thần phục. Thân ảnh trước mắt chính là hỗn độn đại đế. Hắn so với ai khác đều rõ ràng hỗn độn đại đế khủng bố, có thể làm cho hắn dung hợp lực lượng tam thế, làm cho hắn thức tỉnh chân linh tam thế, hơn nữa ở đời này chứng đạo thành đế. Hỗn độn đại đế quả thực là sâu không lường được tới cực điểm. Ta nên gọi ngươi là Thông Thiên Đế Quân của nhân tộc, hay là Thông Thiên Tiên Đế của tiên tộc, hay là Thông Thiên Giáo Chủ của thần tộc? Thanh âm lãnh đạm vô cùng của hỗn độn đại đế vang lên. Từ hôm nay trở đi, ta là Thông Thiên Đại Đế, cũng là chúa tể đại nhân ngồi xuống trung thành nhất người hầu. Hỗn độn thánh tử, hoặc là nói là Thông Thiên Đại Đế, chậm rãi nói ra. Hắn đã sống ba đời, hỗn độn thánh tử xem như đời thứ tư. Đời thứ nhất, hắn là nhân tộc Thông Thiên Đế Quân, là nhân tộc chi sư, cũng là thiên đế sư tôn, cuối cùng bởi vì thọ nguyên hao hết mà tọa hóa. Đệ nhị thế, hắn là tiên tộc Thông Thiên Tiên Đế, mặc dù có thần tộc huyết mạch, được thần tộc xưng là Thông Thiên Tổ Thần, nhưng hắn quả thật sinh ra trong tiên tộc, lấy vô thượng kiếm đạo chứng đạo, Thông Thiên Tứ Tiên Kiếm cùng với Thông Thiên Trận Đồ đều là hắn lưu lại. Đệ tam thế, hắn là thần tộc Thông Thiên Giáo Chủ, chấp trưởng cổ thần giáo, chính là vô thượng thiên kiêu. Tại Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong tranh phong, muốn đoạt được siêu thoát chi bí, cuối cùng lại vẫn lạc ở đế lộ bên trong. Nói hỗn độn thánh tử là thức thứ tư của hắn, không bằng nói đây là hỗn độn đại đế lưu lại hậu thủ. Hỗn độn thánh tử mới là chân thân của hắn chỗ ở, hơn nữa lưu lại chân linh của hắn, để cho hắn sẽ không hoàn toàn ngã xuống. Hôm nay, hắn dung hợp lực lượng tam thế thức tỉnh, cũng nhất cử chứng đạo thành đế. Thiên đế bởi vì ngươi mà chết, tiên tộc bởi vì ngươi mà suy, lăng tiêu bởi vì ngươi mà lên, hôm nay bổn tọa bố cục cũng sắp hoàn thành. Hỗn độn đại đế nhìn Thông Thiên đại đế, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chúa tể đại nhân, ba vị đại nhân kia chỉ sợ sẽ không trơ mắt nhìn ngài đạt được hết thảy đi. Thông Thiên đại đế cung kính nói. Phật môn bị ta chém diệt, Phật giới bị ta phá hủy, hiện giờ tuy có cho tàn lại cháy, nhưng khó thành khí hậu, nhân quả không dám đối địch với ta. Ngươi nói không sai, ta cần ngươi làm một việc. Luân hồi ngủ say trong ám giới, ta cần ngươi phong tỏa cánh cửa ám giới, ngăn cản hắn rời khỏi ám giới, chờ ta bắt được lăng tiêu, đến lúc đó lại đối phó luân hồi, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Hỗn độn đại đế đạm mạc nói, phong tỏa ám giới chi môn. Với thực lực của ta, chỉ sợ rất khó làm được. Thông Thiên đại đế hỏi. Nhưng ngươi đi phong tỏa ám giới chi môn, chính là ta phóng thích một cái tín hiệu này hắn hiểu, nếu hắn thật muốn xé rách ra mặt, có động tác khác, ta cũng tự có phương pháp ứng đối. Hỗn độn đại đế cười lạnh một tiếng nói, vâng, Thông Thiên đại đế cung kính nói. Chỉ cần ba người bọn họ không ở đây, hồng hoang này đều ở bổn tọa trong khống chế. Vô số năm bố cục, rốt cục đến thu lưới một ngày. Trong con ngươi hỗn độn đại đế lóe ra quang mang minh diệt bất định, phảng phất có thi sơn huyết hải, có cảnh tượng thiên địa tan vỡ kỳ dị, khủng bố tới cực điểm. Chúa tể đại nhân, còn có một người không thể không đề phòng. Thông Thiên đại đế suy tư một lát, chậm rãi nói. Mười đại chí bảo hỗn độn khí linh, tự nhiên đều có ý nghĩ của mình, nhưng phần lớn đều không đủ lo lắng. Chỉ có vô tự thiên thư khí linh, nhảy nhót vui vẻ nhất, ta trước kia không ra tay, cũng là tồn vài phần tâm tư lợi dụng, lúc này đây hắn khẳng định sẽ xuất hiện, nhưng cũng là tử kỳ của hắn. Hỗn độn đại đế cười lạnh một tiếng nói, nhắc tới khí linh vô tự thiên thư, trong thanh âm lạnh lùng vô cùng của hắn, phảng phất có thêm rất nhiều dao động khinh thường cùng lạnh ý. Nếu chúa tể đại nhân đã tính toán không bỏ sót, thuộc hạ tuân mệnh làm việc là được. Thông Thiên đại đế chắp tay thì lễ nói, mau đi phong tỏa ám giới chi môn đi, chờ hết thảy đều kết thúc, bổn tọa sẽ giúp ngươi siêu thoát, cho ngươi chân chính vĩnh sinh bất tử. Hỗn độn đại đế đạm mạc nhìn Thông Thiên đại đế một cái, quanh thân hỗn độn quang tràn ngập, rất nhanh liền biến mất ở trong hư không. Cung tiễn chúa tể đại nhân, Thông Thiên đại đế khom người thi lễ nói. Đợi đến hỗn độn đại đế hoàn toàn biến mất về sau, hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Lăng Tiêu Sơn mạch, Thiên Đình. Tín ngưỡng vân hải bao phủ phương viên hàng tỷ dặm nơi, phàm là bị tín ngưỡng lực lượng bao phủ khu vực, linh khí khôi phục, nồng đậm vô cùng. khắp nơi đều tựa như động thiên phúc địa bình thường, hơn nữa sinh trưởng các loại thiên tài địa bảo, vô số nhân tộc tu vi cũng đều là tại đột nhiên tiến mạnh. Mà giờ phút này, trên bầu trời Tín Ngưỡng Vân Hải, lôi đình vô tận hội tụ, thiên hỏa sôi trào, thiên uy mênh mông hội tụ, tản ra khí thế hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên đình triệt để phá hủy. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu toàn thân kim hà sáng chói, tản ra quang mang vĩnh hằng bất hủ, thân cao vạn trượng, sừng sững ở trên biển mây vô tận, đỉnh đầu khung trời, ánh mắt đạm mạc vô cùng, nhìn thẳng lôi đình đầy trời. Đây là Tín Ngưỡng Lăng Tiêu chứng đạo đế kiếp. Toàn bộ nhân tộc, thậm chí là Hồng Hoang đại lục rất nhiều người, đều là vô cùng khiếp sợ cùng nghi hoặc, bọn họ vốn cho rằng Lăng Tiêu sẽ dẫn đầu chứng đạo, trở thành nhân tộc đệ thập đế. Thật không ngờ, vị này thần bí Tín Ngưỡng đế chủ, vậy mà vào giờ phút này, nên đón hắn chứng đạo đế kiếp. Lăng Tiêu đã xuất quan. Hắn cùng Bạch Long Mã, Lão Sơn Dương đám người đều ở trên thiên đình Lăng Tiêu điện, quan sát Tín Ngưỡng Lăng Tiêu chứng đạo đế kiếp. Lăng Tiêu tại cắn nuốt Hỗn Độn Thần Điện cùng Vận Mệnh Thần Điện tất cả sinh mệnh bản nguyên sau đó, thông qua nghịch mệnh thuật, trong cơ thể hắn đại đạo bản nguyên dung hợp đã đạt tới 9:9, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể hoàn thành cuối cùng dung hợp. Nhưng một bước cuối cùng kia lại giống như trở thành bình cảnh của Lăng Tiêu, đem hắn cự tuyệt ngoài cửa. Lăng Tiêu cũng dự cảm được, nếu là hắn có thể bước ra cái kia cuối cùng một bước, hắn liền có thể nghênh đón hắn chân chính chứng đạo chi kiếp, bước vào cái kia vô thượng siêu thoát chi lộ. Nhưng bước cuối cùng này, tất nhiên sẽ vô cùng gian nan, không phải chỉ đơn thuần dựa vào nghịch mệnh thuật và một lượng lớn sinh mệnh bổn nguyên là có thể đột phá. Nhưng cũng chỉ có bước ra một bước cuối cùng, Lăng Tiêu mới có tư cách chống lại mấy vị phía sau màn kia. Mặc dù biết sau lưng này có rất nhiều tính toán, rất nhiều âm mưu, rất nhiều người vì thao túng dấu vết, nhưng đây cũng là chân chính dương mưu, giống như tên đã lên dây, không thể không bắn. Lăng Tiêu cũng không có đường lui. Hôm nay, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu muốn độ kiếp, ngoại trừ là bởi vì Tín Ngưỡng Lăng Tiêu tu vi đã đạt tới một bước cuối cùng. Quan trọng hơn là, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cũng hy vọng thông qua lần độ kiếp này, để Lăng Tiêu đạt được một chút cảm ngộ. Có lẽ có thể nhất cử bước vào cảnh giới siêu thoát, cũng chưa biết được. Hắc ám đã chặt đứt cùng ta liên hệ, hôm nay Tín Ngưỡng cũng bước ra cái kia cuối cùng một bước. Nhưng đối với rất nhiều người có tâm mà nói, ta hai cái này phân thân tồn tại, chỉ sợ cũng không tính là bí mật gì. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Cảm giác được khí tức cường hãn tuyệt luân dao động trên người Tín Ngưỡng Lăng Tiêu, trong lòng Lăng Tiêu cũng tràn ngập rất nhiều vui mừng. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đi con đường, cùng hắn cùng với những người khác đều không giống nhau, cái này nhất định cũng là một cái khoáng cổ thước kim, tiền vô cổ nhân đường. Đối với Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, Lăng Tiêu cũng là tràn ngập chờ mong. Nếu ta có thực lực trấn áp chư thiên, mặc cho ngươi muôn vàn tính kế, ta chỉ cần một quyền phá chi. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ, trong con ngươi có một tia sắc bén. Tu vi càng ngày càng mạnh, Lăng Tiêu cũng dần dần nhận ra những thứ kia, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng lại bị người an bài dấu vết. Rất nhanh, đã đến thời khắc kết thúc cuối cùng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, lôi đình đầy trời mãnh liệt cuồn cuộn, tráng kiện giống như núi cao, ẩn chứa lực hủy diệt mênh mông, đem Tín Ngưỡng Lăng Tiêu tập trung lại. Thiên uy như ngục, uy áp chúng sinh, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu chứng đạo đế kiếp, hoàn toàn hàng lâm. Bùm. Trên bầu trời, lôi quang mãnh liệt chiếu rọi tứ phương, giống như sóng lớn mãnh liệt mênh mông, giống như thiên hà đổ ngược, trong phút chốc liền đem Tín Ngưỡng Lăng Tiêu bao phủ lên. Trong lôi kiếp ẩn chứa lực hủy diệt, không ngừng hướng về Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới, muốn đem hắn triệt để hóa thành bột mịn. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu toàn thân kim hà sáng chói, tản ra hào quang bất hủ, từ trong lôi đỉnh bắn ra, tựa như một vầng mặt trời rực rỡ chói mắt, nở rộ hào quang vĩnh hằng. Hắn một trưởng đánh ra, trưởng ấn tung hoành vô cùng, trong đó có phi tiên quang nở rộ mà ra, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một tôn tiên đế bay ra, đem từng đạo lôi đỉnh chôn vùi ra. Trong mi tâm của hắn, có chùm sáng rực rỡ bay ra, ẩn chứa thần tính ba động, bao phủ bốn phương hư không, cùng những lôi kiếp kia đồng thời quy về hư vô. Ở phía sau hắn, hỗn độn quang bốc lên, phảng phất là khai thiên tích địa bình thường, hiện ra đủ loại thần bí khó lường cảnh tượng. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu độ đế kiếp thoạt nhìn phảng phất thập phần thoải mái thoải mái, lôi kiếp đầy trời ra thân, mà không cách nào tạo thành chút thương tổn đối với hắn. Tín Ngưỡng đế chủ quả thật cường đại, trách không được ngay cả huyết ngục ma đế đều bại ở trong tay của hắn. Như thế thoải mái độ kiếp, chỉ sợ đối với hắn mà nói, chứng đạo đế kiếp cũng không có gì khó khăn. Có người sợ hãi than một tiếng nói. Nghe nói vị Tín Ngưỡng đế chủ này thân phận lai lịch vô cùng thần bí, nhưng cùng Lăng Tiêu giao hảo, vì thiên đình chi chủ. Thực lực sâu không lường được, hắn nếu chứng đạo thành đế, Lăng Tiêu chỉ sợ càng là như hổ thêm cánh. Chờ Lăng Tiêu chứng đạo thành đế, nhân tộc kia chính là song đế ngang trời, tuy rằng so ra kém cửu đế thời đại, nhưng cũng là hết sức huy hoàng, nhân tộc thoạt nhìn là thật muốn cuột khởi. sau này tuyệt đối không thể trêu chọc nhân tộc. Đại tranh chi thế, nhân tộc không hổ là khí vận chi tộc, thật sự là làm cho người ta hâm mộ a. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Tín Ngưỡng Lăng Tiêu, đều tràn ngập vẻ hâm mộ. Không thích hợp. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm. Có cái gì không đúng? Tín Ngưỡng Đế Chủ chỉ sợ rất nhanh sẽ biến thành Tín Ngưỡng Đại Đế đi. Bạch Long Mã khịt mũi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hâm mộ. Chứng đạo thành đế, đó là giấc mơ cuối cùng của tất cả mọi người. Không biết Bạch Long Mã hắn lúc nào có thể chứng đạo thành đế. Bạch Long Mã ngay cả danh hiệu của mình cũng đã nghĩ kỹ, nếu là chứng đạo thành đế, hắn liền tự xưng là Bạch Đế. Chứng đạo đế kiếp này không thích hợp, tín ngưỡng lực của hắn tiêu hao quá nhanh. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Tín ngưỡng Lăng Tiêu chính là phân thân Lăng Tiêu lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ, lực lượng chi nguyên chính là tín ngưỡng chi lực. Những năm gần đây, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu dẫn theo Thiên Đình đông đảo cường giả nam chinh bắc chiến, quét ngang chư thiên thế giới, tụ tập lượng lớn tín ngưỡng lực lượng, thậm chí đem tín ngưỡng đại đạo đều tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Nguyên bản ở Lăng Tiêu xem ra, tín ngưỡng Lăng Tiêu chứng đạo hẳn là chuyện dễ dàng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn nhận thấy được một tia không tầm thường khí tức. Tín ngưỡng Lăng Tiêu tín ngưỡng chi lực tiêu hao quá nhanh, phảng phất tín ngưỡng Lăng Tiêu trong cơ thể có một cái động không đáy giống nhau, đang cuồn cuộn không ngừng thôn phệ tín ngưỡng Lăng Tiêu trong cơ thể tín ngưỡng căn nguyên. Tín ngưỡng Lăng Tiêu tuy rằng thoạt nhìn độ kiếp rất nhẹ nhàng, nhưng lực lượng của hắn lại tiêu hao rất nhanh. Không cần lo lắng, trong cơ thể ta vị kia tồn tại hẳn là liền muốn thức tỉnh. Giống như là nhận ra Lăng Tiêu nghi hoặc cùng lo lắng, tín ngưỡng Lăng Tiêu thanh âm truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu, lạnh nhạt mà bình tĩnh. Tồn tại trong cơ thể, cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Tín ngưỡng Lăng Tiêu trong cơ thể chẳng lẽ còn có cái gì sinh linh hay sao? Nhưng tín ngưỡng Lăng Tiêu là phân thân của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu đối với hắn hẳn là rõ như lòng bàn tay mới đúng. Hắn căn bản không nghĩ tới, trong cơ thể tín ngưỡng Lăng Tiêu lại có tồn tại nào đó hắn không biết. Bùm. Nhưng vào lúc này, tín ngưỡng Lăng Tiêu trong cơ thể có một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp cực đạo đế uy mãnh liệt mà ra. Bàng bạc sinh cơ tràn ngập, trong lồng ngực của hắn giống như là có một viên mặt trời nhỏ đang nở rộ ra chói mắt quang huy. Tất cả mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy, nơi đó có một đạo bóng người thần bí. Rốt cục, lại có người bước lên tín ngưỡng đại đạo. Thanh âm già nua mà thần bí vang lên. Đạo thân ảnh kia phảng phất là từ tín ngưỡng Lăng Tiêu trong cơ thể đi ra, hơn nữa tại cuồn cuộn không ngừng trộm lấy tín ngưỡng Lăng Tiêu trong cơ thể lực lượng. Trong nháy mắt, tín ngưỡng Lăng Tiêu liền trở nên vô cùng suy yếu, lung lay sắp đổ, mà thân ảnh kia lại giống như một vị đại đế thần bí, tản ra khí vận cùng uy áp vô địch. Đó là người nào? Có người kinh hô một tiếng nói. Liền ngay cả lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Lăng Tiêu ngăn cản bọn họ, trầm giọng nói. Hắn tin tưởng tín ngưỡng Lăng Tiêu, nếu tín ngưỡng Lăng Tiêu đã sớm nhận thấy được trong cơ thể tồn tại, còn lựa chọn vào giờ phút này độ kiếp, nói vậy hẳn là có phương pháp ứng đối. Ngươi là người phương nào? Tín ngưỡng Lăng Tiêu nhìn thân ảnh từ trong cơ thể hắn đi ra trước mắt, bình tĩnh hỏi. Ngươi có thể gọi ta là Tín Ngưỡng Đại Đế. Bóng người thần bí trước mắt lạnh nhạt cười nói. Tín Ngưỡng Đại Đế. Quả nhiên như thế, nguyên lai Tín Ngưỡng Đại Đạo là bị ngươi chiếm cứ. Ngươi đây là tương đương với cho ta mượn thể trọng sinh sao? Tín Ngưỡng Lăng Tiêu phảng phất không có chút nghi hoặc, lạnh nhạt hỏi. Thật không ngờ hắn vậy mà còn sống, vô lượng lượng kiếp đến, thật không ngờ cái gì ngưu quỷ xà thần đều chạy ra. Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, chậm rãi nói ra. Hắn cũng không phải còn sống, chỉ sợ là dùng một loại phương thức khác tồn tại, chỉ cần có người tu luyện tín ngưỡng đại đạo. Hơn nữa tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, hắn liền có thể thức tỉnh chân linh, sống lại một đời. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, trong con người có một tia kỳ dị quang mang, liếc mắt một cái liền nhìn thấu trước mắt tín ngưỡng đại đế. Bất quá, trước mắt vị tín ngưỡng đại đế này có thể lừa gạt cảm giác của hắn, có thể thấy được vị tín ngưỡng đại đế này thực lực cũng là vô cùng cường đại. Không không không, ta và ngươi vốn là một thể. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Khi ngươi tu luyện tín ngưỡng đại đạo một khắc kia, ngươi cũng đã trở thành một bộ phận của ta. Tín ngưỡng đại đế chậm rãi nói. Hắn mở rộng hai tay, quanh thân tản ra thần bí khó lường hào quang, một đạo sáng chói cột sáng, xuyên qua thiên địa, cổ xưa mà thần bí, tràn ngập tín ngưỡng khí tức. Toàn bộ hồng hoang đại lục, vào giờ khắc này đều đang khẽ rung động, phảng phất bị tín ngưỡng đại đế dẫn động, từng đạo lốm đốm hào quang, hướng về tín ngưỡng đại đế hội tụ mà đến. Chư thiên vạn tộc phảng phất đều có tín ngưỡng đại đế người tín ngưỡng, ngàn vạn tinh quang hội tụ, giống như một mảnh nước lũ bình thường. Đều là thuần túy nhất tín ngưỡng lực lượng, để tín ngưỡng đại đế khí tức cũng là bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Trách không được ngươi có thể cho ta mượn thể trọng sinh, nguyên lai chân linh của ngươi chưa bao giờ trầm luân qua. Có ý tứ, xem ra giết ngươi, ta liền có thể lấy tín ngưỡng đại đạo, chứng đạo thành đế. Tín ngưỡng Lăng Tiêu cẩn thận nhìn tín ngưỡng đại đế trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị, chậm rãi nói ra. Bất quá, ngươi tu luyện tín ngưỡng đại đạo, đều là ta truyền xuống pháp môn, ngươi làm sao có thể giết ta? Tín ngưỡng đại đế cười to một tiếng nói, quanh thân đều tản ra một loại kỳ dị vô cùng khí tức, sau đó cất bước hướng về tín ngưỡng Lăng Tiêu đi tới. Pháp môn là ngươi truyền xuống, nhưng đại đạo lại trăm sông đổ về một biển. Hôm nay mượn lôi kiếp này, chém giết ngươi, giúp ta thành tựu vô thượng tín ngưỡng chi đạo. Tín ngưỡng Lăng Tiêu thần sắc đạm mạc vô cùng, trong con người lại trong nháy mắt có chiến ý ngập trời bộc phát ra. Ầm ầm. Quanh thân hắn có một mảnh vô cùng thần bí hư vô chi hỏa hừng hực thiêu đốt lên, giống như biển lửa lan tràn, hướng tín ngưỡng đại đế bao phủ mà đi. Thằng nhãi không biết sống chết. Tín ngưỡng đại đế trong con ngươi lộ ra một tia trào phúng, ống tay áo vung lên đồng dạng là hướng tín ngưỡng Lăng Tiêu giết tới. Một hồi đại chiến trong nháy mắt liền bộc phát. Ầm ầm. Tín ngưỡng Lăng Tiêu cùng tín ngưỡng đại đế chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thần quang mãnh liệt bốc lên, lôi đình đan xen, hỏa diễm tràn ngập, mênh mông cực đạo đế uy bao phủ tứ phương, có thể phá tan hết thảy sinh cơ. Hai đạo thân ảnh cường đại vô cùng đều bao phủ ở tín ngưỡng lực trong sương mù, một vàng một tím, giống như hai đợt sáng chói thần dương, không ngừng va chạm. Nhưng Lăng Tiêu lại phát hiện, tín ngưỡng Lăng Tiêu trong cơ thể lực lượng càng ngày càng yếu, phảng phất đang bị tín ngưỡng đại đế rút ra bình thường. Mà tín ngưỡng đại đế lại giống như là một vòng mới lên mặt trời, nở rộ ra vạn trượng thần quang, nguyên bản vô cùng hư ảo thân thể đang dần dần ngưng thực. Bùm. Tín ngưỡng Lăng Tiêu bị tín ngưỡng đại đế một quyền đánh bay ra ngoài, tựa như lục bình trong gió, phảng phất căn bản không cách nào ngăn cản tín ngưỡng đại đế kia khủng bố vô cùng sức bật. Tín ngưỡng Lăng Tiêu nguyên bản toàn thân kim hà sáng chói, tựa như hoàng kim đúc, nhưng giờ phút này cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Lôi đình đầy trời đánh vào trên người tín ngưỡng Lăng Tiêu, khiến cả người hắn chấn động mạnh, xuất hiện từng đạo vết nứt, giống như thân thể bất cứ lúc nào cũng muốn vỡ vụn ra. Ngươi bất quá vừa mới chứng đạo thành đế, nhưng bổn tọa lại trải qua kỷ nguyên đại kiếp nạn mà bất diệt, ngươi không phải đối thủ của ta. Tín ngưỡng đại đế thanh âm già nua mà lạnh lùng, nhìn về phía tín ngưỡng Lăng Tiêu trong con ngươi tràn đầy lạnh như băng sát ý, thậm chí còn có một tia hưng phấn. Chỉ cần cắn nuốt tín ngưỡng Lăng Tiêu, tín ngưỡng đại đạo của hắn liền có thể hoàn toàn viên mãn, đến lúc đó hắn sẽ biến thành vĩ đại nhất tồn tại, vạn cổ bất hủ. Vậy sao? Tín ngưỡng Lăng Tiêu thần sắc như trước vô cùng bình tĩnh, phảng phất không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho trong lòng của hắn sinh ra chút gợn sóng. Thân thể của hắn thoạt nhìn sắp tan biến, tín ngưỡng lực cũng sắp khô kiệt, nhưng hắn cái kia bình tĩnh tới cực điểm ánh mắt, để tín ngưỡng đại đế đều là không khỏi trong lòng run lên. Không biết sống chết, bổn tọa thành toàn cho ngươi. Tín ngưỡng đại đế hừ lạnh một tiếng nói, sát ý quanh thân sôi trào, ánh sáng tín ngưỡng vô cùng hội tụ, hóa thành một đạo đao mang khổng lồ phảng phất có thể bổ ra thiên địa, ngang trời chém xuống tín ngưỡng Lăng Tiêu. Răng rắc, hư không vặn vẹo, lôi đình tàn sát bừa bãi. Tín ngưỡng Lăng Tiêu phảng phất đã buông tha bất kỳ chống cự nào, bị tín ngưỡng đại đế một đao chém thành hai nửa. Cái gì? Tín ngưỡng đế chủ cứ như vậy chết? Có người khó có thể tin nói. Tín ngưỡng Lăng Tiêu độ đế kiếp, đồng dạng là đưa tới hồng hoang đại lục vô số người chú ý, Lăng Tiêu sơn mạch chung quanh tụ tập rất nhiều trí cường giả ánh mắt. Nhưng bọn họ đều không nghĩ tới chính là tín ngưỡng Lăng Tiêu cứ như vậy ngã xuống. Lăng Tiêu muốn ra tay làm thịt tín ngưỡng đại đế không biết từ đâu chui ra sao. Lão Sơn Dương cùng đám người vô lương đạo nhân cũng đều lộ ra thần sắc lo lắng cùng phẫn nộ. Không cần gấp gáp, Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, dường như không có chút lo lắng nào. Ở trong cảm giác của hắn, tín ngưỡng Lăng Tiêu cũng không có ngã xuống, hơn nữa cỗ sinh cơ kia giống như là phá rồi sau đó lập, hết sức thăng hoa, trở nên càng ngày càng mạnh. Còn chưa chết, tín ngưỡng đại đế nhìn chằm chằm lôi đình đầy trời, sắc mặt hơi đổi. Chứng đạo đế kiếp cũng không có biến mất, như trước hung mãnh vô cùng, cái này đại biểu cho tín ngưỡng Lăng Tiêu còn chưa có chết. Nhưng chỉ là một người vừa mới chứng đạo thành đế, làm sao có thể ngăn được một kích tín ngưỡng chi đao của hắn. Trong lòng tín ngưỡng đại đế, có một loại dự cảm không tốt. Ao. Nhưng vào lúc này, một đạo long ngâm thương mang mà cổ xưa vang lên, trong phút chốc vang vọng khắp nơi. Ầm ầm. Trên bầu trời Lăng Tiêu sơn mạch, vô tận tín ngưỡng chi lực hội tụ, gió nổi mây phun, lôi đình cự chấn. Khí tức khủng bố bộc phát ra, phảng phất có tồn tại nào đó muốn thức tỉnh. Lực lượng tín ngưỡng mênh mông, cùng với lực lượng vô cùng vô tận, giống như là bách xuyên quy hải, hội tụ đến trong biển mây mênh mông, cùng tín ngưỡng Lăng Tiêu hòa làm một thể. Trong biển mây mênh mông có một thân ảnh khí tức vô cùng khủng bố ngưng tụ ra. Đó là một con rồng khổng lồ màu vàng, thân dài hàng tỷ dặm, đồng thời giống như đúc vàng, tản ra ánh sáng bất hủ. Có 19 móng rồng, đầu sinh hai sừng, khí tức sâu không lường được, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Ngao, tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, khiến bầu trời hồng hoang đại lục biến ảo, hỗn độn mãnh liệt, khí vận tổ long xuất hiện. Đây là tín ngưỡng lăng tiêu, ngưng tụ hàng tỷ sinh linh tín ngưỡng lực lượng, dung hợp vô tận khí vận lực lượng, tạo thành khí vận tổ long. Nguyên bản còn có chút hư ảo khí vận tổ long, giờ phút này lại trở nên vô cùng ngưng thực, tựa như thái cổ tổ long sống lại, tản ra uy áp khủng bố không ai bì nổi. Bùm! Khí vận tổ long thân dài ức vạn dặm, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận vĩ lực, to lớn đuôi rồng đột nhiên quét qua, nhất thời phô thiên cái địa khủng bố khí tức trấn áp xuống. Tín ngưỡng đại đế sắc mặt biến đổi, bốn phía cái loại lực lượng khủng bố này phảng phất vượt qua đại đế cực hạn, để cho hắn đều cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn đột nhiên một quyền đánh ra, răng rắc, vô tận hỗn độn hư không giống như là trong nháy mắt nổ tung, thượng cổ khai thiên tích địa chi sơ tái hiện, khủng bố cảnh tượng để cho mỗi người đều là tim đập nhanh không thôi. Mà tín ngưỡng đại đế lúc trước bị khí vận tổ long đánh bay ra ngoài, dựa vào trộm lấy lực lượng của ta mới có thể tỉnh lại có tư cách gì để cho ta thần phục? Khí vận tổ long miệng phun tiếng người, lạnh nhạt mà bình tĩnh, rõ ràng là tín ngưỡng lăng tiêu. Tín ngưỡng lăng tiêu cùng khí vận tổ long dung làm một thể, bộc phát ra vĩ lực kinh thiên động địa vô thượng, thực lực khủng bố tới cực điểm. Bùng, bùng, bùng, trên 9 tầng trời, long uy cái thế, khí vận tổ long quét ngang hư không, không ngừng phát động công kích về phía tín ngưỡng đại đế. Bốn phía long ngâm kinh tiêu, phảng phất có hàng tỷ thần long xuất thế, đem tín ngưỡng đại đế bao phủ ở trong đó, tiến hành tuyệt sát. Giết! Tín ngưỡng đại đế giống giận một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Theo hắn xem ra, tín ngưỡng lăng tiêu bất quá chính là một cái vừa mới chạm đến tín ngưỡng đại đạo, sắp chứng đạo thành đế con kiến hôi mà thôi. Con kiến hôi như vậy, chính là để cho hắn có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thành tựu vạn cổ vô địch bàn đạp, nhưng hôm nay con kiến hôi như vậy, dĩ nhiên đối với hắn sinh ra uy hiếp. Ánh sáng tín ngưỡng mãnh liệt quanh thân hắn bốc lên, cả người giống như một tia chớp, đánh tới tín ngưỡng lăng tiêu. Hắn mỗi một kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa vĩ lực, sáng chói chùm sáng có thể xuyên thấu hết thảy. Đao mang kiếm khí giống như thác nước mãnh liệt mà xuống, muốn đem tín ngưỡng lăng tiêu triệt để táng thân trong đó. Cho dù ngươi thân hóa khí vận tổ long thì như thế nào, ngươi vẫn phải chết. Tín ngưỡng đại đế giận dữ hét lên, trong ánh mắt lại tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị. Hắn liền không có cách nào ngưng tụ ra khí vận tổ long. Ngưng tụ ra khí vận tổ long điều kiện quá hà khắc, ngoại trừ muốn thu thập lượng lớn tín ngưỡng lực bên ngoài, còn muốn cùng nhất tộc khí vận dung hợp. Nhân tộc chính là kỷ nguyên chi chủ của kỷ nguyên này, hiện giờ gần như toàn bộ sinh linh vô tận của nhân tộc đều tín ngưỡng lăng tiêu, khắp nơi đều là tượng thần tín ngưỡng lăng tiêu. Vô tận tín ngưỡng lực cùng nhân tộc khí vận tương dung mới có thể đủ hóa ra khí vận tổ long, có thể trấn áp hết thảy, tung hoành vô địch. Vừa rồi tín ngưỡng lăng tiêu biết rõ tín ngưỡng đại đế đang trộm lấy lực lượng của hắn, cho nên mới có thể tùy ý tín ngưỡng đại đế đem thân thể của hắn chém giết, sau đó phá rồi lập, cùng khí vận tổ long dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra vĩ lực kinh thiên động địa vô thượng. Ao! Tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, tín ngưỡng lăng tiêu cùng tín ngưỡng đại đế chiến đấu vô cùng kịch liệt, giết khó phân thắng bại. Nếu không phải lăng tiêu thiên đình có hay không thượng đế trận phòng ngự, có lăng tiêu thủ hộ, chỉ sợ là hai đại chí cường giả đại chiến đều có thể đem toàn bộ lăng tiêu thiên đình triệt để hủy đi. Ngươi thật sự cho rằng trộm lực lượng của ta là có thể bình yên vô sự sao? Tín ngưỡng lăng tiêu lạnh nhạt cười nói. Ầm ầm, khí vận tổ long tung hoành ức vạn dặm hư không, tản mát ra ánh sáng mãnh liệt, trong phút chốc hừng hực thiêu đốt lên, tựa như một mảnh khí vận chi hỏa, đem tín ngưỡng đại đế bao phủ ở trong đó. Cái gì? Tín ngưỡng đại đế sắc mặt hơi đổi. Bùm! Trong cơ thể của hắn, dĩ nhiên cũng có khí vận chi hỏa thiêu đốt lên, mãnh liệt mênh mông, đem cả người hắn đều bao phủ lên. Bốn phía mênh mông vô cùng khí vận chi lực hội tụ, phảng phất trở thành vô cùng vô tận nhiên liệu, để tín ngưỡng đại đế trong cơ thể khí vận chi hỏa sinh sôi không ngừng, căn bản không cách nào dập tắt. Đáng chết! Ngươi dám tính kế ta! Tín ngưỡng đại đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm tín ngưỡng lăng tiêu trong ánh mắt tràn đầy rét lạnh sát ý. Nếu ngươi muốn đoạt lực lượng của ta, chiếm cứ thân thể của ta, ta đây cũng chỉ có thể phản kích không phải sao? Tín ngưỡng lăng tiêu lạnh nhạt cười nói. Trong con ngươi của hắn lóe ra quang mang minh diệt bất định, đó là một loại cơ trí tính toán không di sách, phảng phất thiên địa vạn vật đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cho dù là tín ngưỡng đại đế xuất hiện cũng giống như vậy. Bùm! Khí vận tổ long trong miệng trong nháy mắt nổi bật một đạo mãnh liệt chói mắt chùm sáng, trùng trùng điệp điệp xuyên thấu hư không, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ xuyên thấu tín ngưỡng đại đế thân thể. Thân hình tín ngưỡng đại đế rung động kịch liệt, đến cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Khí vận chi hỏa hừng hực thiêu đốt, ẩn chứa viễn cổ tiên dân ngâm sướng, đan xen đại đạo thần âm lực lượng, còn có mênh mông vô cùng thiên địa vĩ đại. Đây là nhân tộc khí vận, nhân tộc ý chí, nhân tộc bách chiến bách thắng quyết tâm, ngưng tụ ra khí vận chi hỏa, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn bất diệt. Trừ phi nhân tộc sẽ trong nháy mắt bị diệt vong, nếu không tín ngưỡng đại đế căn bản không cách nào dập tắt luồng khí vận chi hỏa này. Ầm ầm, hắn từ tín ngưỡng lăng tiêu trên người trộm lấy lực lượng, rất nhanh liền bị đốt thành hư vô. Trong hư không, chỉ còn lại có một đạo thân ảnh hư ảo, thoạt nhìn là một cái mỏ khỉ quai nón, giống như khỉ khô gầy lão giả, bộ dạng vô cùng xấu xí. Một đôi ác độc cùng tràn ngập oán khí con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm tín ngưỡng lăng tiêu, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Đây là tín ngưỡng đại đế. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái. Vị này tín ngưỡng đại đế, tại thượng cổ kỷ nguyên bên trong đều lưu lại vô tận truyền thuyết, nhưng ai có thể nghĩ đến bản thể của hắn dĩ nhiên chỉ là một cái kỳ xấu vô cùng hầu tử. Chính là người như vậy, lấy tín ngưỡng đại đạo chứng đạo, trở thành tín ngưỡng đại đế. Ngươi giết không được ta, chỉ cần chư thiên vạn giới còn có người cống hiến tín ngưỡng lực, ngươi liền giết không được ta. Nhưng ngươi lại không cách nào lấy tín ngưỡng lực chứng đạo, cuối cùng có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Tín ngưỡng đại đế giận dữ hét lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc oán độc vô cùng. Đỉnh đầu của hắn trôi nổi một viên hạt châu thần bí, đan xen lấy cửu sắc quang mang, đem chân linh của hắn bảo hộ lên, coi như là chung quanh khí vận chi hỏa cũng không cách nào thương tổn đến hắn. Hắn gắt gao nhìn tín ngưỡng lăng tiêu một cái, hạt châu kia liền đem chân linh của hắn cuốn lên, trong nháy mắt sẽ biến mất ở trên không thiên đỉnh. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Tín ngưỡng lăng tiêu lạnh nhạt cười nói, dường như đối với việc này không hề bất ngờ. Hắn vung tay lên, lập tức từng đạo khí vận chi hỏa cùng tín ngưỡng chi lực đan xen ở trong hư không hóa thành một đạo thần bí phủ văn, tựa như lao tù bình thường, trong phút chốc liền khắc ở kia một khỏa hạt châu phía trên. Bùm! Viên châu kia khẽ run lên, như là bị lưu lại ấn ký nào đó, sau đó chuyển đến tín ngưỡng đại đế thở hổn hển thanh âm. Đáng chết! Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, bổn đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tín ngưỡng đại đế giống như là chịu thiệt thòi ngầm, nhưng cũng không dám có chút dừng lại, trong nháy mắt liền biến mất ở trên vòm trời. Tín ngưỡng đại đế cứ như vậy chạy, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, mà giờ phút này, tín ngưỡng lăng tiêu cùng lăng tiêu nhìn nhau, đồng thời tung trời mà lên, hướng tín ngưỡng đại đế đuổi theo. Có tín ngưỡng lăng tiêu lưu lại ấn ký, tín ngưỡng đại đế lần này là thật sự chấp cánh khó thoát. Tín ngưỡng đại đế tốc độ cực nhanh, trực tiếp di chuyển hư không, hướng hỗn độn chỗ sâu trốn đi. Nhưng lăng tiêu cưỡi bạch long mã có được thế gian cực tốc, thậm chí rất nhiều tu luyện Na-di đại đạo đại đế cũng chưa chắc có bạch long mã tốc độ nhanh. Mà tín ngưỡng lăng tiêu càng là truy theo tín ngưỡng đại đế trên người ấn ký mà đến, cùng lăng tiêu cùng một chỗ, vững vàng mà treo ở tín ngưỡng đại đế phía sau. Tín ngưỡng đại đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn lâm vào một loại lưỡng nan chi cảnh. Hắn tu luyện tín ngưỡng đại đạo, từ thượng cổ sống đến hôm nay, có thể nói đã sống ra 8 đời, chư thiên vạn giới chỉ cần có tín ngưỡng lực tồn tại, hắn chính là bất tử tồn tại. Nhưng nếu là ở chư thiên vạn giới, hắn rất dễ dàng liền có thể bị lăng tiêu cùng tín ngưỡng lăng tiêu bắt lấy. Mà trốn đi trong hỗn độn, lại để cho hắn đối với tín ngưỡng lực cảm giác càng ngày càng yếu, chiếu theo tiếp tục như vậy. Không có bất kỳ tín ngưỡng lực bổ sung, nếu là hắn lại bị giết một lần, vậy thì thật sự phải chết. Bèo. Tín ngưỡng đại đế chân linh, rơi vào một viên cô tịch tử tinh phía trên, bốn phía sương mù hỗn độn lượn lờ, hắn quay đầu nhìn lăng tiêu cùng tín ngưỡng lăng tiêu, dứt khoát không hề chạy trốn. Như thế nào? Ngươi đây là muốn bó tay chịu trói sao? Tín ngưỡng lăng tiêu nhìn chằm chằm tín ngưỡng đại đế, thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi không cần đắc ý như vậy. Chúng ta tu luyện đều là tín ngưỡng đại đạo, ở trong hư không hỗn độn này, thực lực của ta giảm mạnh, ngươi cũng giống như vậy. Nếu là ngươi lại gắt gao bức bách, đừng trách bổn đế cùng ngươi đồng quy vu tận. Tín ngưỡng đại đế nhìn chằm chằm tín ngưỡng lăng tiêu nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng nghẹn khuất. Ấn ký trên người hắn chính là thủ đoạn đặc biệt của tín ngưỡng lăng tiêu, dung hợp tín ngưỡng cùng khí vận chi lực, tín ngưỡng đại đế trong lúc nhất thời cũng khó có thể loại trừ. Cứ như vậy bị tín ngưỡng lăng tiêu đuổi giết, để trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Khụ khụ, vị tín ngưỡng đại đế này, chẳng lẽ ngươi đã xem nhẹ ta sao? Nếu ta ra tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng tiêu ho nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn tín ngưỡng đại đế nói. Ong! Trong lòng bàn tay lăng tiêu quang mang chợt lóe, vô tự thiên thư, tạo hóa ngọc điệp cùng hồng mông châu. Ba kiện trí bảo hỗn độn này trôi nổi mà ra, đan xen thành từng đạo thần liên trật tự thần bí, đem tử tinh trước mắt này bao phủ lên. Những trật tự thần liên kia chính là thiên đạo pháp tắc sở hóa, cũng là lăng tiêu chúa tể chi lực sở hóa, ẩn chứa thần bí khó lường lực lượng, đem tử tinh triệt để phong tỏa. Tốt lắm, hiện tại ngươi muốn trốn cũng trốn không thoát. Lăng tiêu mỉm cười với tín ngưỡng đại đế. Tín ngưỡng đại đế sắc mặt cứng đờ, cảm giác được lực phong ấn cường đại xung quanh tử tinh, cùng với sát cơ vô cùng khủng bố, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, tràn ngập thần sắc khó tin. Hỗn độn, Hỗn độn chí bảo, ngươi là ai? Lại có ba đại chí bảo hỗn độn. Tín ngưỡng đại đế vô cùng gian nan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Lăng Tiêu. Trên thực tế, trước tín ngưỡng đại đế trong mắt chỉ có tín ngưỡng Lăng Tiêu, những người khác đều không có bị hắn để ở trong mắt, bao gồm Lăng Tiêu cũng giống vậy. Thậm chí ở Lăng Tiêu cùng tín ngưỡng Lăng Tiêu cùng nhau đuổi giết hắn thời điểm, tín ngưỡng đại đế cũng không có để ý. Hắn không cho rằng chỉ là một cái đế quân có thể cho hắn tạo thành uy hiếp gì. Mà hôm nay, tam đại hỗn độn chí bảo vừa ra, tín ngưỡng đại đế cũng là từ Lăng Tiêu trên người cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy hiếp, để hắn cũng không thể không nhìn thẳng vào Lăng Tiêu. Ta là Lăng Tiêu, có lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua, nhưng ngươi khẳng định biết siêu thoát chi bí bây giờ ở trong tay của ta. Lăng Tiêu khẽ cười nói, bí mật siêu thoát. Tín ngưỡng đại đế cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam cùng khiếp sợ. Hắn sống lâu như vậy, tự nhiên biết tin tức siêu thoát chi bí. Đây là bí mật mà vô số đại đế, vô số chí cường giả đều khát vọng và muốn có được, quan hệ đến việc có thể chân chính siêu thoát thế giới này hay không. Mà nhìn thấy Lăng Tiêu nhẹ nhàng nói ra chuyện này như thế, tín ngưỡng đại đế tâm lại có chút trầm xuống. Hắn hôm nay chỉ sợ thật sự đá vào trên tấm sắt. Bí mật siêu thoát. Ha ha ha. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, có được hoàn toàn không phí công phu à. Các ngươi thật cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể giết được bổn đế sao? Tín ngưỡng đại đế đột nhiên cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng. Ồ, chẳng lẽ ngươi còn có trợ thủ hay sao? Lăng Tiêu hứng thú hỏi. Không sai. Hôm nay, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tín ngưỡng đại đế cười lạnh một tiếng nói. Ong. Trong lòng bàn tay của hắn có một đạo phù văn rực rỡ nở rộ ra, trong phút chốc tràn ngập bốn phương tám hướng. Chấn động không gian cường đại bộc phát ra, hai đạo khí tức cường đại vô cùng xuất hiện ở trong hư không. Đó là hai cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân sát khí tràn ngập, quỷ khí ngập trời, phảng phất là hai tôn quỷ đạo đế vương, nở rộ ra cực đạo đế uy cường đại vô cùng. Rõ ràng là hai vị đại đế hiện thân. Tín ngưỡng, triệu hoán chúng ta có chuyện gì? Thanh âm hùng hậu mà lạnh lùng nổ vang trong hư không. Người này tên Lăng Tiêu, trong tay có siêu thoát chi bí, các ngươi theo ta cùng nhau, chém giết hắn, cùng hưởng siêu thoát chi bí, như thế nào? Tín ngưỡng đại đế nhìn chằm chằm hai vị đại đế trước mắt, mỉm cười nói. Quỷ tộc có 10 phương đại đế, ở thời kỳ thượng cổ cũng từng thành tựu kỷ nguyên chi chủ, bây giờ tuy rằng trong quỷ tộc chỉ còn lại có 2-3 vị đại đế, hơn nữa ẩn thế không ra, nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn, không có chủng tộc khác có can đảm trêu chọc. Sở Giang đại đế cùng Thái Sơn đại đế chính là hai vị trong đó. Bọn họ đã từng thiếu tín ngưỡng đại đế một cái nhân tình, cho nên tín ngưỡng đại đế vừa triệu hoán, bọn họ liền tới. Đây cũng là tín ngưỡng đại đế lưu lại hậu thủ. Lăng Tiêu, bí mật siêu thoát. Ánh mắt Sở Giang đại đế cùng Thái Sơn đại đế rơi vào trên người Lăng Tiêu, trong con người lóe ra quang mang minh diệt bất định. Hai vị kỷ nguyên đại đế của quỷ tộc, các ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi có một tia sắc bén. Hắn có thể nhận thấy được Sở Giang đại đế cùng Thái Sơn đại đế cả người quỷ khí dày đặc, thực lực cực kỳ cường hãn, hiển nhiên là vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn tồn tại. Thật không ngờ bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, hôm nay Lăng Tiêu trong cơ thể đại đạo bản nguyên dung hợp đã gần như đại viên mãn chi cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể triệt để siêu thoát. Hắn cũng rất muốn nhìn xem thực lực của mình bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trước mắt Sở Giang đại đế cùng Thái Sơn đại đế có lẽ chính là hai cái đối thủ không tồi. Quả nhiên là Lăng Tiêu. Quấy rầy, cáo tử. Sở Giang đại đế cùng Thái Sơn đại đế nhìn nhau, sau đó hướng về Lăng Tiêu khẽ gật đầu thi lễ, xoay người hướng phía xa di chuyển mà đi. Tín ngưỡng đại đế sợ ngây người. Hắn làm sao sẽ nghĩ đến, Sở Giang đại đế cùng Thái Sơn đại đế nhìn thấy Lăng Tiêu về sau, thậm chí ngay cả động thủ cũng không có, liền trực tiếp rời đi. Giết hắn, giết Lăng Tiêu a, các ngươi không muốn siêu thoát chi bí sao? Tín ngưỡng đại đế tức giận đến cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ. Mà ngay cả Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, Sở Giang đại đế cùng Thái Sơn đại đế sẽ như vậy rời đi, trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái vẻ. Có lẽ, sau khi bọn họ biết chiến tích của ngươi, biết khó mà lui, Tín ngưỡng Lăng Tiêu chậm rãi nói. Tín ngưỡng đại đế, siêu thoát chi bí mặc dù tốt, nhưng mệnh trọng yếu hơn. Nể tình chúng ta giao hảo phân thượng, đưa ngươi một câu trung ngôn, không cần phản kháng, quỳ xuống cầu Lăng Tiêu tha thứ đi, có lẽ ngươi còn có thể bảo trụ một mạng. Thanh âm lãnh đạm của Sở Giang đại đế truyền đến. Vừa dứt lời, hai người bọn họ liền biến mất trong hư không hỗn độn này. Không nên phản kháng, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hỗn đản, Hai tên nhát gan các ngươi, Tín Ngưỡng đại đế sắp bị tức điên rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới, Sở Giang đại đế cùng Thái Sơn đại đế dĩ nhiên sẽ e ngại Lăng Tiêu như thế, thậm chí ngay cả động thủ cũng không có, liền trực tiếp đào tẩu. Thật đáng xấu hổ. Hai người này còn là kỷ nguyên đại đế, con mẹ nó cái này tính là kỷ nguyên đại đế gì? Tín Ngưỡng đại đế, trợ thủ của ngươi đã đi rồi. Hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì không? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Lăng Tiêu, ngươi đừng càn rỡ. Sở Giang cùng Thái Sơn kia hai cái sợ hàng sợ ngươi, ta cũng không sợ. Hôm nay coi như là liều chết, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Tín Ngưỡng đại đế nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hiên ngang lẫm liệt nói, trong ánh mắt không có chút sợ hãi. Phù phù. Sau một khắc, hắn hai chân mềm nhũn, vậy mà trực tiếp quỳ ở Lăng Tiêu trước mặt. Lăng Tiêu đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngài liền tha cho tiểu nhân một mạng đi. Tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài, tuyệt không đổi ý, chỉ cầu ngài tha cho tiểu nhân một mạng. Tín Ngưỡng đại đế trong miệng phát ra tiếng khóc trời kêu đất cầu xin tha thứ, nước mũi một phen nước mắt một phen, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy nịnh nọt thần sắc. Lăng Tiêu, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu, Bạch Long Mã. Lăng Tiêu cảm thấy đầu có chút chập mạch. Trước mắt cái này mỏ khỉ quai nón, quỳ xuống cầu nhiễu, khóc than khóc lóc ra hỏa, thật là trong truyền thuyết vị kia Tín Ngưỡng đại đế. Đại đế không phải là cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, có tư thế vô địch, có khí thế nuốt chửng thiên hạ, mặc dù chết cũng sẽ chết oanh oanh liệt liệt chí cường giả sao. Khuôn mặt Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cũng cứng đờ một chút. Tín Ngưỡng đại đế tao thao tác, cơ trí như hắn cũng căn bản không có dự đoán được, nguyên bản hắn còn muốn nhất cổ tác khí, cùng Tín Ngưỡng đại đế trung cực một trận chiến, đem Tín Ngưỡng đại đế triệt để đánh chết, nhưng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Con mẹ nó, liền ngươi như vậy cũng không biết xấu hổ tự xưng đại đế. Đừng cho đại đế mất mặt, ngươi bộ dáng này còn không bằng chết sạch sẽ. Bạch Long Mã cũng là vẻ mặt ghét bỏ, nhìn chằm chằm Tín Ngưỡng đại đế lắc đầu nói. Mạng giữ lại mới là trọng yếu nhất, đại đế chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Ta còn muốn giữ lại hữu dụng thân thể, mới có cơ hội nhìn trộm cái kia vô thượng siêu thoát chi cảnh. Hôm nay, Lăng Tiêu đại nhân thực lực cường đại, hơn nữa sắp siêu thoát, ngay cả quỷ tộc hai vị đại đế đều bị dọa chạy. Ta tự nhiên không phải Lăng Tiêu đại nhân đối thủ, đầu hàng cầu xin tha thứ là thức thời vụ biểu hiện, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, căn bản không hiểu. Tín Ngưỡng đại đế không có một tia xấu hổ, ngược lại dương dương đắc ý cười nói với Bạch Long Mã. Con mẹ nó cái này đều có thể. Bạch Long trợn mắt há hốc mồm. Nhìn bộ dáng không biết xấu hổ này của Tín Ngưỡng đại đế, Bạch Long Mã bỗng nhiên ngửi ra một tia khí tức đồng loại, trong lòng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Này con mẹ nó so với lão tử còn muốn vô sỉ, nếu là hắn thật đầu nhập Lăng Tiêu, về sau nơi nào còn có lão tử vị trí. Lăng Tiêu, tên này mỏ khỉ quai nón, vừa nhìn liền không phải người tốt. Ta xem hắn quỳ xuống đất đầu hàng, chính là kế hoãn binh. Hay là muốn giết hắn lấy tuyệt hậu hoạn, nếu không hắn nếu là cắn trả, chỉ sợ sẽ ủ ra đại họa. Bạch Long Mã chính nghĩa nói, ta Tín Ngưỡng đại đế tuy rằng sợ chết, nhưng chút tiết tháo này vẫn phải có. Ta đầu nhập vào Lăng Tiêu đại nhân, tự nhiên là trung thành và tận tâm, từ nay về sau tuyệt không phản bội. Ngươi quá xem thường ta, Lăng Tiêu đại nhân, đây là chân linh bất diệt của ta, đại biểu cho thành ý của ta. Tín Ngưỡng đại đế ngạo nghễ cười nói, sau đó trong cơ thể quang mang nở rộ mà ra, một đạo quang đoàn tách ra, hắn không chút do dự đem một đạo quang đoàn kia ném cho Lăng Tiêu. Trong đạo quang đoàn kia, có một tiểu hầu tử hư ảo, tuy rằng thoạt nhìn thập phần hèn mọn, nhưng ẩn chứa một loại khí tức bất diệt, đúng là Tín Ngưỡng đại đế bất diệt chân linh. Hắn dâng ra bất diệt chân linh, cũng chính là đem sinh tử hiến cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu chiếm được bất diệt chân linh, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể đem hắn triệt để gạt bỏ. Cái này cũng được. Bạch Long Mã cũng ngây ngẩn cả người. Một tôn đại đế, vậy mà cam tâm tình nguyện dâng ra chính mình bất diệt chân linh, chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang đại lục, cũng liền Tín Ngưỡng đại đế này một cái kỳ hoa nguyện ý làm như vậy đi. Lăng Tiêu cũng không có lập tức thủ hạ Tín Ngưỡng đại đế bất diệt chân linh, mà là ánh mắt rơi vào Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trên người. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù có chút tham sống sợ chết, nhưng nói như thế nào cũng là một tôn đại đế, hẳn là có chút dùng. Hơn nữa, đạo của ta cũng không phải Tín Ngưỡng đại đạo, ta chứng đạo cũng không cần giết hắn. Lúc này đây độ kiếp, cũng bất quá là ta muốn dẫn hắn ra thôi. Được. Tinh quang trong con ngươi Lăng Tiêu chợt lóe, đưa tay bắt được một đạo quang đoàn kia, sau đó dung nhập vào trong nguyên thần thức hải của mình. Bái kiến chủ nhân. Tín Ngưỡng đại đế không có chút do dự cùng không cam lòng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm thật dài, sau đó vui mừng hướng Lăng Tiêu quỳ lạy xuống. Lăng Tiêu nhận lấy bất diệt chân linh của hắn, nói rõ cái mạng nhỏ của hắn đã tạm thời ôm lấy. Hắn vừa mới chỉ sợ Lăng Tiêu không nhận, cố ý muốn giết hắn. Chủ nhân, vị đại nhân này trên thực tế tìm hiểu, chính là khí vận chi đạo, tín ngưỡng có lúc tận, mà khí vận vô cùng vô tận. Chỉ cần Hồng Hoang đại lục còn có thăng cấp tồn tại, khí vận cũng sẽ không tiêu tán, vị đại nhân này cũng chính là vĩnh hằng bất diệt. Tín ngưỡng đại đế giải thích với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, kế tiếp ta sẽ tìm địa tiềm tu, sau đó độ ta khí vận chi kiếp. Thiên đình liền tạm thời giao cho ngươi, trên thiên đình tín ngưỡng lực, có thể giúp hắn ngưng tụ đại đế thân thể. Tín ngưỡng Lăng Tiêu đối với Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, được, Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Ở Lăng Tiêu đại nhân trước mặt còn dám tự xưng tín ngưỡng đại đế, chẳng lẽ là muốn chết hay sao? Bạch Long Mã có chút khó chịu nhìn chằm chằm tín ngưỡng đại đế hỏi. Ngươi nếu là không muốn gọi ta tín ngưỡng đại đế, gọi ta một tiếng Tề Thiên Gia Gia, ta cũng không có ý kiến. Tín ngưỡng đại đế liếc mắt nhìn Bạch Long Mã nói. Nói giỡn, lão tử đầu hàng chính là Lăng Tiêu đại nhân, chỉ là một con tọa kỵ lông tạp, cũng dám tác oai tác phúc trên đầu lão tử. Hỗn đản, lão tử là gia gia ngươi. Bạch Long Mã giận dữ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất thiện. Nếu không chúng ta đánh một trận, ai thắng ai là gia gia như thế nào? Viên Tề Thiên cười lạnh một tiếng nói, coi như lão tử sợ ngươi sao? Lão tử nhất định đánh cho cha ngươi cũng không nhận ra ngươi. Bạch Long Mã không cam lòng yếu thế nói, hiện tại trở về thiên đình, ta có dự cảm, chỉ sợ ta khoảng cách cái kia cuối cùng một bước không xa. Lăng Tiêu ngăn hai người này lại, chậm rãi nói, trong con ngươi có một tia quang mang kỳ dị. Bước cuối cùng, siêu thoát. Bạch Long Mã và Viên Tề Thiên nhìn nhau, ánh mắt đều sáng lên. Chủ nhân, ta cảm thấy bây giờ còn không phải lúc ngươi siêu thoát. Viên Tề Thiên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, a, vì sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Viên Tề Thiên một cái nói, chủ nhân, nếu là ta sở liệu không sai, ngươi lấy được siêu thoát chi bí, hẳn là đời trước siêu thoát giả lưu lại công pháp, bảo vật hoặc là chính là vạn đạo hợp nhất phương pháp à? Viên Tề Thiên nói, làm sao ngươi biết? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Chủ nhân, siêu thoát vốn là không có bí mật gì, ít nhất đối với những cái kia từ thời kỳ thượng cổ liền sống đến hôm nay kỷ nguyên đại đế mà nói, bọn họ đều biết như thế nào mới có thể siêu thoát. Viên Tề Thiên cười khổ một tiếng nói, bí mật siêu thoát bọn họ đều biết. Làm sao có thể? Bạch Long Mã cũng có chút kinh ngạc nói. Không có gì là không thể. Ngươi có biết cái gì gọi là siêu thoát không? Viên Tề Thiên nhìn Bạch Long Mã hỏi. Siêu thoát chính là siêu thoát thiên địa đại đạo trói buộc, siêu thoát sinh mệnh giam cầm, vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt. Bạch Long Mã ngạo nghễ cười nói. Nhưng ngươi có lẽ không biết, đại đạo 3000, coi như là đại đế, cũng chỉ là chọn một đạo mà chứng chi, trên bản chất là cùng đại đạo tương hợp, nhưng muốn siêu thoát 3000 đại đạo, làm sao khó được. Viên Tề Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, cho nên, siêu thoát chi lộ chỉ có hai cái. Một cái, còn lại là chứng đạo về sau, lấy một loại đại đạo làm cơ sở, dần dần tìm hiểu 3000 loại đại đạo bản nguyên. Cuối cùng lấy một hóa 3000, siêu thoát thiên địa, siêu nhiên vật ngoại, bất hủ bất diệt. Nhưng loại con đường siêu thoát này quá mức gian nan, tốn thời gian thật lâu. Thử nghĩ đại đế chứng được một loại đại đạo, cũng đã là gian nan như thế, muốn tìm hiểu 3000 đại đạo, lại là gian nan bực nào. Từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, ta còn chưa từng nghe nói qua, có ai có thể dùng con đường siêu thoát này, triệt để siêu thoát. Nói như thế, chứng đạo thành đế về sau, cũng không phải là không có đường, chỉ là con đường này quá mức gian nan, người bình thường khó có thể làm được là được. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Đỉnh phong đại đế mới có thể hoàn toàn chấp trưởng một loại đại đạo, kỷ nguyên đại đế. Cũng bất quá là tìm hiểu ít ỏi vài loại đại đạo mà thôi, nhưng nếu muốn tìm hiểu 3000 đại đạo, khó khăn biết bao. Cho nên, loại thứ hai siêu thoát chi lộ, chính là vạn đạo hợp nhất chi lộ. Hội tụ 3000 đại đạo bản nguyên, tại chứng đạo thành đế thời điểm, hết sức thăng hoa, nhất cử minh ngộ 3000 đại đạo bản nguyên, trở thành chân chính siêu thoát người, vô địch tại trên trời dưới đất. Nhưng vạn đạo hợp nhất, càng thêm gian nan, nhân lực có lúc tận, mà lực lượng thiên địa vô cùng tận. Có thể tìm hiểu một loại đại đạo bản nguyên, đã là được thiên chi may mắn, muốn lấy sức một mình dung nạp 3000 đại đạo bản nguyên, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên đây cũng là một loại tuyệt lộ, từ xưa đến nay càng là chưa từng có người làm được. Chủ nhân ngươi đi, chính là vạn đạo hợp nhất con đường. Bất quá nếu là ta sở liệu không sai, chủ nhân có thể đạp trên vạn đạo hợp nhất con đường, cũng không phải là chủ nhân thật sự thiên phú tuyệt luân. Tư chất nghịch thiên, chỉ sợ có rất nhiều người ở chủ nhân sau lưng bố cục, đủ loại cơ duyên, đủ loại tạo hóa, mới tạo nên hôm nay chủ nhân. Viên Tề Thiên nhìn Lăng Tiêu nghiêm túc nói, cũng không tính sai. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tu vi đến hắn bây giờ cảnh giới, hắn lại như thế nào không biết, ở sau lưng hắn có một số người tại âm thầm bố cục. Hắn sống lại, hắn đạt được vô tự thiên thư, hắn trở thành thiên tuyển chi tử, thậm chí là hắn đạt được siêu thoát chi bí, chỉ sợ sau lưng đều có người đang cố ý an bài. Mục đích chính là vì tạo nên một tôn trên đời vô địch siêu thoát giả, một vị chân chính đạp trên vạn đạo hợp nhất con đường người. Vô tự thiên thư khí linh, hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi bốn vị đại đế, thậm chí là vị kia Lăng Tiêu cho rằng đã sớm chết Xích Long chiến thần, đều để lại một ít dấu vết. Cho nên, hôm nay chủ nhân chính là tại vạn chúng chú mục dưới, những người phía sau màn chỉ sợ đều đang nhìn chủ nhân. Nếu là chủ nhân một khi chân chính siêu thoát, những người đó lại làm sao có thể sẽ cho phép chủ nhân vượt qua bọn họ khống chế. Chỉ sợ, đến lúc đó chính là phía sau màn người hiện thân, hai lấy trái cây thời điểm. Cho nên ta mới nói, hôm nay chủ nhân bước ra một bước cuối cùng kia, cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Viên Tề Thiên cười khổ nói, hắn đã cùng Lăng Tiêu trói buộc cùng một chỗ, nếu là Lăng Tiêu chết đi, hắn cũng là chết không có chỗ chôn. Cho nên, hắn mới có thể đem rất nhiều bí mật nói thật. Lại nói tiếp, Viên Tề Thiên coi như là một vị đại đế chứng đạo thời kỳ kỷ nguyên thượng cổ, biết rất nhiều bí ẩn ẩn giấu dưới sương mù lịch sử. Lăng Tiêu không có giết hắn, coi như là làm một cái lựa chọn chính xác. Nếu như lời ngươi nói, ta đã bị những người phía sau nhìn chằm chằm, vậy vô luận là ta hiện tại bước ra một bước kia, hay là sau này cất bước một bước kia, lại có cái gì phân biệt đâu. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, phảng phất không có chút e ngại. Ít nhất ngài có thể tích góp lực lượng, tìm kiếm trợ thủ, có thể càng thêm nắm chắc vượt qua một kiếp kia, tuy rằng ta cũng cảm thấy hy vọng xa vời. Viên Tề Thiên cười khổ một tiếng nói. Trong con ngươi của hắn có một tia yêu thương, nhận Lăng Tiêu làm chủ cũng là kế hoãn binh của hắn, nhưng hiện tại phát hiện, nhận Lăng Tiêu làm chủ bất quá là chết muộn một đoạn thời gian mà thôi. Ngay cả Bạch Long Mã nghe xong lời này, cũng lộ vẻ khiếp sợ. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiêu thực lực nghịch thiên, thiên phú vô địch, đợi đến bước ra cái kia cuối cùng một bước về sau, liền đem quét ngang vô địch, trở thành chân chính vạn cổ đại đế. Ai ngờ sau lưng lại có nhiều nguy hiểm như vậy. Những người đứng sau màn kia, thật sự rất mạnh sao? Bạch Long Mã hỏi. Rất mạnh. Viên Tề Thiên nghiêm túc nói. Trong đó cường đại nhất, hẳn là hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi bốn vị chúa tể. Lúc nhắc tới bốn người này, ngay cả trong ánh mắt Viên Tề Thiên cũng có một tia sợ hãi thật sâu. Thực lực hình như cũng không được tốt lắm đi. Hỗn độn đại đế phân thân đều bị Lăng Tiêu cho giết chết, bản thể của hắn lại có thể mạnh bao nhiêu? Bạch Long Mã có chút nghi hoặc hỏi. Phân thân. Chỉ sợ ngay cả một tia lạc ấn của hắn cũng không tính. Nếu chân thân của hắn tới, chủ nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi căn bản không biết bốn vị chúa tể này mạnh bao nhiêu. Viên Tề Thiên cười khổ lắc đầu nói. Có thể mạnh bao nhiêu? Bất quá là kỷ nguyên đại đế mà thôi, chẳng lẽ vẫn là siêu thoát giả? Bạch Long Mã cười lạnh một tiếng nói. Bốn vị chúa tể này đều là cường giả tuyệt thế kỷ nguyên chứng đạo thứ nhất. Các ngươi có lẽ không biết, kỷ nguyên thứ nhất hết sức huy hoàng, vô số đại đế tranh phong, chí cường giả tụ tập, đại đế khó gặp như thế, tại lúc ấy tùy ý có thể thấy được. Đó mới thật sự là đại đế không bằng chó, mỗi ngày đều có đế chiến bộc phát. Mà chính là kỷ nguyên thứ nhất, đem hồng hoang đại lục đánh thành vô số mảnh nhỏ, hình thành chư thiên vạn giới. Vô số đại đế ngã xuống, ngay cả cường đại như thần tộc, tiên tộc, yêu tộc cùng ma tộc đều ngã xuống vô số chí cường giả. Có thể nói đại đế kỷ nguyên thứ nhất, gần như trong trận chiến đó tất cả đều đã chết, ngoại trừ hỗn độn, vận mệnh, nhân quả và luân hồi bốn vị đại đế. Bọn họ từ kỷ nguyên thứ nhất, sống đến kỷ nguyên thứ 108 như thế, bọn họ mạnh bao nhiêu, còn cần ta nhiều lời sao? Viên Tề Thiên vô cùng ngưng trọng nói, tất cả đại đế đều đã chết, chỉ có bốn người bọn họ còn sống. Bạch Long Mã cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Ta vừa mới nói, siêu thoát con đường thứ nhất, chính là lấy một hóa 3000, bọn hắn đi chính là con đường này. 108 cái kỷ nguyên, ngươi cảm thấy bọn hắn bây giờ đã tìm hiểu bao nhiêu cái đại đạo. Viên Tề Thiên nói, Bạch Long Mã suy nghĩ một chút, liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 108 kỷ nguyên, tuế nguyệt dài dằng dặc như thế, thời không vô tận, cho dù là bốn người bọn họ đã siêu thoát, cũng không phải là không có khả năng chứ. Trách không được, bốn người bọn họ sẽ được xưng là tứ đại chúa tể. Đại đế vừa mới chứng đạo, ở trước mặt bốn người bọn họ, quả thật giống như trẻ con. Trừ bốn vị chúa tể này ra, còn có khí linh của 10 đại chí bảo hỗn độn. Khí linh của 10 đại chí bảo hỗn độn cũng là từ trong cuộc chiến đế vẫn, chia lìa với chí bảo hỗn độn, có một số mặt sau dung hợp với bản thể. Như trường sinh tháp, càng nhiều thì giống như vô tự thiên thư, hoàn toàn cởi bỏ trói buộc, nói bọn họ là đại đế cũng không quá đáng. Hơn nữa, như vô tự thiên thư chính là đứng đầu 10 đại chí bảo hỗn độn, vô tự thiên thư khí linh lại không có thọ nguyên hạn chế. Thực lực của hắn chỉ sợ là so với bốn vị chúa tể, cũng không kém bao nhiêu. Coi như là những khí linh khác, cũng đều có chiến lực có thể so với đại đế. Lại càng không cần phải nói, còn có cái khác từ thượng cổ kỷ nguyên tồn tại đến nay kỷ nguyên đại đế, bọn họ đồng dạng mơ ước chủ nhân, đồng dạng sẽ không bỏ qua. Cho nên bề ngoài thoạt nhìn, chỉ là chủ nhân muốn chứng đạo, nhưng chỉ sợ muốn nhắc lên vô lượng lượng kiếp, kinh khủng nhất đế chiến. Trong ánh mắt Viên Tề Thiên lộ ra một tia sợ hãi nói, nếu là tứ đại chúa tể, đều đã sắp siêu thoát, thậm chí đã siêu thoát, bọn họ còn tính kế Lăng Tiêu làm gì? Bạch Long Mã hỏi, đây cũng là nghi hoặc lớn nhất trong lòng Lăng Tiêu. Chủ nhân bước ra một bước cuối cùng, vạn đạo hợp nhất, chứng đạo thành đế, đến lúc đó trong cơ thể chủ nhân sẽ thay nghén ra một viên vạn đạo kim đan. Thay nghén ra 3.000 đại đạo bản nguyên lực lượng, chỉ cần nuốt vào viên vạn đạo kim đan này là có thể trở thành người siêu thoát chân chính. Vạn đạo kim đan mới là tạo hóa nghịch thiên nhất trong cơ thể chủ nhân dựng dục ra. Tứ đại chúa tể rất có thể đều không có siêu thoát, ai có thể đạt được vạn đạo kim đan, tự nhiên là có thể nghiền ép những người khác, trở thành chân chính người vô địch. Mà hỗn độn chí bảo khí linh cùng những kỷ nguyên đại đế khác thì càng không cần nhiều lời, bọn họ đối với vạn đạo kim đan tự nhiên cũng là chí tại nhất định phải có. Mặc dù bọn họ biết vô cùng hung hiểm, thậm chí là vì thế mà mất mạng, nhưng vì siêu thoát, bọn họ cũng là sẽ không tiếc. Viên Tề Thiên chậm rãi nói, T. Trực tiếp tạo ra một tôn siêu thoát giả sao? Thật sự là khủng bố như vậy. Bạch Long Mã hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Ta đã đem tất cả lợi hại đều nói, về phần nên như thế nào lựa chọn, liền xem chủ nhân ngươi chính mình. Viên Tề Thiên nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói, bọn họ đã rời khỏi hỗn độn hư không, đi tới Hồng Hoang đại lục, về tới nhân tộc cương vực trong thiên đình. Nhìn biển mây phía dưới bốc lên, linh khí mãnh liệt, toàn bộ thiên đình đều tản ra khí vận mênh mông cùng tín ngưỡng lực, cùng với cường giả nhân tộc tản mát ra sinh cơ cường đại, trong con người Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc minh diệt bất định. Hắn đã sớm nhập cuộc, nhưng nên phá cục như thế nào? Ầm ầm. Trên bầu trời Lăng Tiêu thiên đình, màu sắc rực rỡ ngàn điều, hào quang vạn đạo, trật tự thần liên đan sen, đại đạo thần âm diễn hóa, hiện ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường. Một đạo thân ảnh thần bí, ngồi xếp bằng trên đài sen màu vàng, lực tín ngưỡng mênh mông bốn phía mãnh liệt mà đến, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cực đạo đế uy cường đại tràn ngập ra, thân ảnh kia tản ra khí vận bất hủ mà thần bí. Ha ha ha, sảng khoái a. Viên Tề Thiên hưng phấn hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Tín ngưỡng Lăng Tiêu tuy rằng không phải lấy tín ngưỡng đại đạo chứng đạo, nhưng trước đó lại thu thập vô số tín ngưỡng lực, hơn nữa vô cùng tinh thuần cùng cuồng nhiệt, dễ dàng vì Viên Tề Thiên ngưng tụ ra một tôn bất hủ đế thể. Viên Tề Thiên vốn chỉ là trạng thái chân linh, chỉ là lấy trộm lực lượng của tín ngưỡng Lăng Tiêu mới có thể bộc phát ra chiến lực cường đại. Mà hôm nay, hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, hơn nữa thân thể cường đại bất hủ. Nhất thời cũng cảm giác được một loại cường đại mà thần bí cảm giác xông lên đầu, phảng phất tiện tay trong lúc đó, liền có thể phá hủy ngôi sao. Ầm ầm, cuối cùng, hàng tỷ đạo lôi đình hội tụ, vô tận hỏa diễm đan sen, rèn luyện Viên Tề Thiên đại đế thân thể. Một tôn cường đại vô cùng thân ảnh từ tín ngưỡng biển mây bên trong cất bước mà ra, phảng phất có thể chống đỡ thiên địa. Đó là một người trẻ tuổi dáng người anh vĩ bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng như ngọc, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, làm cho người ta liếc mắt một cái, giống như nhịn không được sẽ quỳ lạy xuống. Viên Tề Thiên đối với thân thể này vô cùng hài lòng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Hắn nhìn Lăng Tiêu xa xa một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Hắn thật sự muốn bước ra một bước kia sao? Viên Tề Thiên trong lòng cảm khái không thôi. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở Lăng Tiêu Sơn mạch đỉnh núi, đã ngồi xếp bằng 3 tháng, thoạt nhìn phảng phất tọa hóa bình thường, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, cùng bốn phía thiên địa tự nhiên dung làm một thể. Nhưng Viên Tề Thiên lại có thể cảm giác được, trong cơ thể Lăng Tiêu, phảng phất có lực lượng thần bí nào đó đang lột xác, giống như mặt trời mới lên, ẩn chứa lực lượng mênh mông vô cùng. Lăng Tiêu cả người đều phảng phất phiêu phiêu dục tiên, muốn cùng thế giới này chia lìa, phi thăng đến một chỗ thần bí mà cổ xưa trong thế giới. Viên Tề Thiên biết, Lăng Tiêu đã bắt đầu bước ra một bước kia. Lăng Tiêu trong cơ thể, vạn đạo dung hợp đã bắt đầu, 3.000 đại đạo bản nguyên dần dần hội tụ. Giống như thần bí tinh không không ngừng co sụp, vô tận tinh thần hội tụ cùng một chỗ, phảng phất muốn ngưng tụ ra một viên vĩnh hằng mặt trời. Mặt trời vĩnh hằng kia cũng có thể xưng là vạn đạo kim đan. Một khi ngưng tụ ra vạn kiếp bất hủ, vĩnh hằng bất diệt vạn đạo kim đan, Lăng Tiêu liền có thể chân chính bước lên siêu thoát chi lộ, trở thành vô thượng siêu thoát người. Mặc dù Viên Tề Thiên lần nữa báo cho Lăng Tiêu tận lực kéo dài, không cần nhanh như vậy bước ra một bước kia, nhưng Lăng Tiêu vẫn dứt khoát kiên quyết bước lên một bước kia. Mặc dù Viên Tề Thiên sinh lòng kính nể Lăng Tiêu, nhưng cũng vô cùng lo lắng. Một khi bước ra một bước kia, chỉ sợ những cái kia phía sau màn người sẽ hiện thân, đến lúc đó có thể nói Lăng Tiêu là thế gian đều là địch, hắn làm sao có thể tìm được kia một đường sinh cơ. Cửu tử nhất sinh, thậm chí là 10 chết không sống. Tạp Mao hầu tử, ngươi thật sự là quá dối trá. Bản thể vốn là một con khỉ, lại muốn biến ảo ra bề ngoài anh tuấn thần võ như thế, thật sự là lừa mình dối người a. Chậc chậc, Bạch Long Mã nói, cắt đứt suy nghĩ của Viên Tề Thiên. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhe răng trợn mắt, vẻ mặt cười nhạo Bạch Long Mã, Viên Tề Thiên trong nháy mắt liền nổi giận, Tạp Mao Mã, ngươi biết cái gì? Đây là bản tướng của lão tử, cũng là bản tướng của lão tử thời thượng cổ, liền tôn lưu đến nay, ngươi mắt già mờ, lại biết cái gì? Ta xem ngươi là từ thượng cổ thời kỳ, liền huyễn hóa ra bộ dáng này bắt đầu gạt người, bằng không một con khỉ có thể trở thành tín ngưỡng đại đế. Bạch Long Mã vẻ mặt khinh thường nói, Tạp Mao Mã, ta xem ngươi là muốn ăn đòn. Có tin ta đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi hay không? Viên Tề Thiên mặt lộ vẻ bất thiện nói, mẹ ta vốn không biết ta. Về phần ngươi, hắc hắc, có thể đuổi kịp ta rồi nói sau. Bạch Long Mã ngạo nghễ cười nói, Tạp Mao Mã, nạp mạng. Viên Tề Thiên giận dữ, trong nháy mắt lao thẳng về phía Bạch Long Mã. Tạp Mao hầu tử, ngươi liếm móng cho lão tử đi. Ha ha ha. Bạch Long Mã kiêu ngạo cười to một tiếng, sau đó lập tức di chuyển ra xa. Hắn có được thần thông vô thượng dịch chuyển chư thiên, phảng phất dung nhập vào trong hư không, khí tức thần bí xung quanh tràn ngập, giống như là hư hóa, trong nháy mắt liền biến mất ở trên bầu trời. Viên Tề Thiên mặc dù là tín ngưỡng đại đế, thực lực nghịch thiên, thật muốn đường đường chính chính một trận chiến, Bạch Long Mã tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là muốn đuổi theo Bạch Long Mã, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền biến mất ở trên không Lăng Tiêu Thiên Đình, trên đỉnh Lăng Tiêu Sơn Mạch. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở cổ tùng dưới, bốn phía tín ngưỡng biển mây bốc lên, thân dài hàng tỷ dặm khí vận tổ long, ở trong biển mây lúc ẩn lúc hiện, che chở nhân tộc hàng tỷ sinh linh. Ba tháng trước, Lăng Tiêu đã đem phụ mẫu, Cẩm Sắt, Tuyết Vi cùng Trường Sinh các loại thân bằng tình cảm chân thành, phó thác cho Côn Ngô Sơn Đế Quân, bị Côn Ngô Sơn Đế Quân mang đi. Lăng Tiêu quyết tâm muốn bước ra một bước cuối cùng kia, nhưng hắn không hy vọng người chí thân vì thế mà gánh chịu bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên đem bọn họ đều phó thác cho hắn tin cậy nhất Côn Ngô Sơn Đế Quân. Với thủ đoạn sâu không lường được của Côn Ngô Sơn Đế Quân, hẳn là có thể che chở bọn họ. Đã không có lo lắng về sau, Lăng Tiêu rốt cục buông xuống hết thảy, bắt đầu trùng kích kia từ xưa đến nay, thần bí nhất trí cao chi cảnh. Hắn còn nhớ rõ, Côn Ngô Sơn Đế Quân trước khi đi đã nói một câu. Nếu muốn bước lên con đường siêu thoát, ở Lăng Tiêu Sơn Mạch, có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Những lời này, Lăng Tiêu vẫn suy tư đến nay. Lăng Tiêu Sơn Mạch, ta ở đây quét ngang quần thánh, bước lên thánh đạo, trở thành thiên tuyển chi tử, trước chết sau sống. Đây là ta bắt đầu, có lẽ cũng là ta kết thúc. Hoặc là nói, Côn Ngô Sơn tiền bối là hy vọng ta mượn địa thế nơi đây đến đối kháng quần địch. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, tìm đường sống trong chỗ chết, chẳng lẽ là... Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Hắn hôm nay, trong cơ thể 3000 đại đạo bản nguyên dung hợp, vẫn là 9 thành 9, kia cuối cùng một tia phảng phất vô luận như thế nào, hắn cũng không có cách nào hoàn thành cuối cùng dung hợp. Nhưng Lăng Tiêu nếu là mạnh mẽ thôi động 3000 đại đạo bản nguyên, hoàn thành cuối cùng dung hợp, cũng không phải không cách nào làm được, chỉ là 8-9 phần 10 sẽ thất bại. Một tia cuối cùng, tựa như lạch trời, vắt ngang giữa hắn và siêu thoát. Lời nói của Côn Ngô Sơn Đế Quân tràn ngập thâm ý, khiến Lăng Tiêu suy tư rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, ta đã không còn đường lui. Chiến dịch này, không thành công, thì tan xương nát thịt. Trong con người Lăng Tiêu lộ ra một tia sáng chói. Bùm! Thần quang quanh thân hắn mãnh liệt bốc lên, giống như mặt trời mênh mông, nở rộ ra ánh sáng cùng nhiệt vô cùng vô tận. Lực lượng bản nguyên mênh mông tung hoành hư không tứ phương, tựa như trật tự thần liên, phong tỏa một phương thiên địa này. Khí tức quanh thân Lăng Tiêu tản mát ra, tựa như cơn lốc, trong nháy mắt bao phủ cả Hồng Hoang đại lục. Rất nhiều chí cường giả không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người muốn chứng đạo thành đế sao? Khí tức khủng bố như vậy, lại có thể bao phủ toàn bộ Hồng Hoang đại lục, chỉ sợ coi như là chứng đạo thành đế, cũng không thể có thanh thế cường đại như vậy chứ. Không biết, nơi phát ra khí tức kia, hình như là lãnh thổ nhân tộc, lãnh thổ quốc gia nhân tộc. Chẳng lẽ Lăng Tiêu muốn chứng đạo thành đế sao? Tất cả mọi người là cả người chấn động, một đám tràn ngập khó có thể tin. Bất quá trong lòng bọn họ lại có chút hiểu rõ, nếu là Lăng Tiêu chứng đạo thành đế, khí tức kinh khủng như thế, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là chưa chứng đạo thành đế, cũng đã ngay cả tàn sát mấy vị đại đế tuyệt đại thiên kiêu. Như thế thiên kiêu, có thể xưng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, hắn chứng đạo thành đế, nói vậy đế kiếp cực kỳ khủng bố. Thanh thế cực kỳ to lớn, có thể dẫn động toàn bộ Hồng Hoang đại lục chú ý, cũng không phải không có khả năng. Đây không phải chứng đạo thành đế, Đây là Lăng Tiêu muốn siêu thoát. Một thanh âm già nua mà kinh nghi vang lên. Ầm ầm. Trong hư không, tản ra một cỗ đế uy cực đạo mênh mông vô cùng, cổ xưa mà thần bí, trên 9 tầng trời hiện ra một lão giả tóc bạc màu trẻ con, dung nhan thanh kỳ, cầm trong tay một thanh gậy gỗ đào, áo trắng bồng bềnh, tản ra một cỗ khí chất xuất trần. Thật không ngờ, tiên tri đại đế dĩ nhiên cũng thức tỉnh, hắn nói Lăng Tiêu là siêu thoát, khẳng định không sai. Có người nhận ra thân phận của lão già này. Cổ xưa kỷ nguyên đại đế, sống vô số kỷ nguyên, tuy rằng thực lực không tính rất mạnh, nhưng tinh thông bói toán đại đạo, được tôn là tiên tri. Tiên tri đại đế cùng người làm việc thiện, cho nên nhiều lần kỷ nguyên đại kiếp nạn đều không có lan đến hắn, để cho hắn có thể bình yên vô sự vượt qua. Tiên tri đại đế cụ thể đã sống bao nhiêu kỷ nguyên, cũng không có ai rõ ràng. Tất cả mọi người là cung kính hướng hắn hành lễ, hơn nữa hướng hắn hỏi thăm. Lăng Tiêu đi chính là vạn đạo hợp nhất chi lộ, cái này từ xưa đến nay, được xưng là tuyệt lộ, cũng được xưng là vĩ đại nhất siêu thoát chi lộ. Hôm nay, hắn đã đi tới một bước cuối cùng, sắp sửa siêu thoát, xưng tôn vạn cổ, vô địch thiên hạ. Tiên tri đại đế khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Xưng tôn vạn cổ, vô địch thiên hạ. Ê! Nghịch thiên chi lộ như thế, Lăng Tiêu thật sự có thể thành công sao? Tất cả mọi người là có chút khó tin, vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều biết, siêu thoát là vô số đại đế siêng năng theo đuổi chí cao đại đạo. Trong truyền thuyết chính là kia bất tử bất diệt trung cực cảnh giới, đại biểu vô địch, bất hủ, thần bí, cường đại các loại hết thảy. Từ xưa đến nay, còn chưa nghe nói qua ai có thể siêu thoát. Bọn họ thật không ngờ, Lăng Tiêu bây giờ dĩ nhiên đã đi tới một bước này, muốn siêu thoát đại đạo, chân chính vô địch hậu thế sao. Cũng là một lần sinh tử đại kiếp nạn, nếu có thể vượt qua, về sau Lăng Tiêu chính là hồng hoang chi chủ. Tiên tri đại đế lắc đầu nói, Lăng Tiêu vậy mà quang minh chính đại như thế muốn siêu thoát, hơn nữa ngay tại nhân tộc cương vực, hắn sẽ không sợ có người sẽ quấy nhiễu hắn sao. Mặc kệ như thế nào, đây đều là hồng hoang đại lục sự kiện trọng đại. Nhanh chóng đi tới nhân tộc cương vực, quan lễ Lăng Tiêu đế chủ siêu thoát. Đi mau. Tất cả mọi người dục dịch, trong ánh mắt lóe ra quang mang minh diệt bất định. Bọn họ có vài người là hy vọng có thể chứng kiến thời khắc vĩ đại này, cũng có người thuần túy là vì xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có người muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Tâm tư mọi người không phải trường hợp cá biệt. Từ hồng hoang đại lục tản mát ra cỗ khí tức thần bí mà khủng bố kia, làm cho vô số cường giả hồng hoang đại lục nhao nhao thả người lên, hướng về lãnh thổ nhân tộc lướt đi. Vô luận nhìn thế nào, đây đều là một lần hẳn phải chết chi kiếp, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lăng Tiêu, vì sao lại lựa chọn giờ phút này siêu thoát? Tiên tri đại đế khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lóe ra thần sắc minh diệt bất định. Đào mộc trượng trong tay hắn điểm một cái, nhất thời hư không khẽ run lên, không gian cường đại ba động tràn ngập ra, hắn cũng biến mất ở trong hư không, hướng về nhân tộc cương vực mà đi, trên đỉnh Lăng Tiêu sơn mạch. Ánh sáng quanh thân Lăng Tiêu rực rỡ lóa mắt, tản ra dao động vĩnh hằng bất hủ, khí tức mờ mịt mà thần bí, tóc bạc tung bay, tay áo bồng bềnh, có một loại cảm giác muốn phá hư mà đi. Trong cơ thể của hắn, cái kia một mảnh đã bị nén đến cực hạn đại đạo tinh không, trật tự thần liên đan sen. Mênh mông hào quang bốc lên, giờ phút này lại bị một mảnh thần bí hỗn độn hỏa diễm bao phủ lên, phảng phất đang rèn luyện. Mảnh đại đạo tinh không kia, 3000 đại đạo bản nguyên dần dần dung hợp, bị hỗn độn hỏa diễm bao phủ, phảng phất muốn ngưng tụ ra một viên thần bí kim đan. Đó là vạn đạo kim đan. Một khi ngưng tụ thành vạn đạo kim đan, Lăng Tiêu có thể chân chính siêu thoát. Mà hỗn độn hỏa diễm chính là Lăng Tiêu sinh mệnh chi hỏa, mệnh cách chi hỏa cùng khí vận chi hỏa, nói cách khác, hắn thiêu đốt tự thân, muốn hết sức thăng hoa, bước ra một bước cuối cùng. Ầm ầm, ngọn lửa vô tận bốc lên, bao phủ Lăng Tiêu ở trong đó, một cỗ khí tức thần bí mà cổ xưa, phảng phất muốn siêu thoát vạn đạo, siêu thoát chúng sinh, siêu thoát hết thảy khí tức, từ trên người Lăng Tiêu tràn ngập mà ra. Cùng lúc đó, thiên địa đều chấn động, lấy thiên địa làm lò, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Lấy sinh mệnh làm lửa, muốn dung luyện vạn đạo bản nguyên, bước ra cái kia cuối cùng siêu thoát một bước, thành tựu siêu thoát, chứng đạo bất hủ. Một bước này của Lăng Tiêu, có tiến không lùi, không sống thì chết. Hoặc là ngưng tụ ra vạn đạo kim đan, hoặc là hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Ầm ầm. Lăng Tiêu kia bất hủ mà cường đại thân thể, ẩn chứa mênh mông sinh mệnh bản nguyên, giờ phút này mãnh liệt mênh mông. Mênh mông không thôi, hóa thành sinh mệnh chi hỏa, hừng hực thiêu đốt, bắt đầu rèn đúc trong cơ thể hắn vạn đạo bản nguyên. Vạn đạo bản nguyên, dưới tác dụng của nghịch mệnh thuật, đã dung hợp 9 thành 9, chỉ kém một tia cuối cùng là có thể ngưng tụ ra vạn đạo kim đan. Nhưng bước cuối cùng lại vô cùng gian nan, cần phải trả giá bằng sinh mệnh. Lăng Tiêu thiêu đốt hết thảy, vô tận sinh mệnh chi hỏa mãnh liệt không thôi, bắt đầu không ngừng rèn đúc vạn đạo bản nguyên, dần dần nở rộ ra mãnh liệt chói mắt quang huy. Khí tức siêu thoát tràn ngập ra, dường như bao phủ cả Hồng Hoang đại lục. Cỗ khí tức thần bí kia để cho tất cả sinh linh trong Hồng Hoang đại lục đều là cả người chấn động, tim đập nhanh không thôi, từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thất kinh. Giống như có một loại Hồng Hoang cự thú nào đó muốn xuất thế. Trên bầu trời Lăng Tiêu sơn mạch, liệt diễm hoành không, Lăng Tiêu thừa nhận vạn hỏa đốt người thống khổ, nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn trên bầu trời, không có chút dao động nào. Trong cơ thể Lăng Tiêu, phảng phất có một viên mặt trời màu vàng muốn ngưng tụ mà ra. Mà hắn bên ngoài cơ thể thì là 3000 trật tự thần liên đan sen, dung vào trong thiên địa, mênh mông vô cùng thiên uy tràn ngập ra. Răng rắc. Cùng lúc đó, một đạo hỗn độn lôi đình nổ tung trên bầu trời, mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có một mảnh hỗn độn hải hiện ra. Một lão nhân râu tóc bạc phơ từ trong đó cất bước đi ra. Hắn mặc áo gai, thân hình cao lớn, khuôn mặt già nua, nhưng một đôi con ngươi lại tang thương mà cơ trí, phảng phất ẩn chứa tuế nguyệt dao động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. "Lăng Tiêu, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi." Lão nhân nhìn Lăng Tiêu, khẽ thở dài một tiếng, trong con ngươi tràn đầy thần sắc thất vọng. "Thiên đạo lão nhân, thật không ngờ, ngươi lại là người đầu tiên xuất hiện." Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thản nhiên nói. Lão giả áo gai trước mắt này chính là lão nhân thiên đạo mà hắn nhìn thấy trong đại hội thiên tuyển, được xưng là hóa thân của thiên đạo. Đối với sự xuất hiện của thiên đạo lão nhân, Lăng Tiêu dường như không có chút ngoài ý muốn nào. "Lăng Tiêu, ngươi thân mang thiên đạo khí vận, được xưng thiên tuyển chi tử, chính là ta lựa chọn người, nguyên bản lão phu còn nghĩ, ngươi có thể chứng đạo thành đế, đẩy ngang chư thiên vạn tộc, thu thập vạn tộc khí vận, vì ta bổ toàn thiên đạo." Thiên đạo lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, bộ dáng hận hắn bất hạnh nói. "Siêu thoát chi lộ, ở chỗ ngươi lại bị xưng là tà lộ sao?" Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt có một tia trào phúng nhàn nhạt. "Lăng Tiêu, không nói đến vạn đạo hợp nhất, trên thực tế là đánh cắp thiên đạo quyền uy, coi như ngươi thật sự có thể vạn đạo hợp nhất, là có thể siêu thoát sao? Dừng tay lại, đi theo ta. Ta giúp ngươi chứng đạo thành đế, trở thành này một cái lượng kiếp chủ nhân, hoành đẩy vô địch." Thiên đạo lão nhân nghiêm túc nói. "Ta nên gọi ngươi là thiên đạo lão nhân, hay nên gọi ngươi là tuế nguyệt đại đế đây?" Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, trong con ngươi có một tia sắc bén. "Tuế nguyệt đại đế, hắn đã sớm ngã xuống, ngươi lại coi ta là hắn." Trong con ngươi thiên đạo lão nhân hiện lên một tia dị sắc, lạnh nhạt nói. "Tuế nguyệt đại đế, cứ việc ta không biết ngươi là như thế nào từ trong kỷ nguyên thượng cổ sống sót, nhưng đơn giản chính là đánh cắp thiên đạo bộ phận lực lượng đi. Ngươi có thể tu bổ tuế nguyệt la bàn, lấy tuế nguyệt đại đế tuế nguyệt diệt độ chỉ, thậm chí còn cho ta một tia hồng mông tử khí. Thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Muốn đoạt vạn đạo kim đan của ta, nói thẳng là được. Cần gì phải che giấu giấu như vậy?" Lăng Tiêu nhìn chằm chằm thiên đạo lão nhân, đạm mạc nói. Thiên đạo lão nhân trong con ngươi tinh quang lóe lên, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười. "Quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu, ngược lại bị ngươi nhìn thấu. Chắc hẳn ngươi cũng biết tình cảnh hiện tại của ngươi, không bằng ngươi đem vạn đạo kim đan giao cho ta, ta bảo vệ ngươi một mạng, như thế nào?" Thiên đạo lão nhân đánh giá Lăng Tiêu một lát, quanh thân quang mang rực rỡ lóa mắt, phảng phất có một dòng sông tuế nguyệt thần bí đang lưu động. Khuôn mặt của hắn cũng biến thành một trung niên nhân uy nghiêm, mặc trường bào tuế nguyệt, quanh thân tản ra một loại đại đế uy hiếp vô cùng. Quả nhiên như Lăng Tiêu sở liệu, thiên đạo lão nhân chính là trong truyền thuyết tuế nguyệt đại đế. Bị Lăng Tiêu một ngụm nói toạc ra thân phận về sau, hắn cũng không có bất kỳ che giấu, dĩ nhiên là trực tiếp hiện ra chân thân. Quanh thân hắn tản mát ra kinh khủng vô cùng khí tức ba động, để tứ phương thiên khung đều tại chấn động. 3000 đại đạo bản nguyên ở phía sau hắn đan xen, mơ hồ trong lúc đó, phảng phất hình thành một mảnh vô cùng thần bí thế giới. Đó là một loại khí thế khiến Lăng Tiêu cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Vị này vô cùng thần bí tuế nguyệt đại đế đã từng lấy thiên đạo lão nhân thân phận xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, hôm nay rốt cục thể hiện ra này cường đại vô cùng một mặt. Bất quá đáng tiếc chính là, vạn đạo kim đan chỉ có một viên, ngươi muốn, những người khác cũng muốn. Nhất là tứ đại chúa tể, ngươi cảm thấy ngươi là tứ đại chúa tể đối thủ sao? Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn tuế nguyệt đại đế một cái nói. Hắn phảng phất cực kỳ kiên nhẫn, tuy rằng lửa cháy thiêu thân, sinh mệnh chi hỏa hừng hực thiêu đốt, không ngừng rèn vạn đạo kim đan, nhưng mặt đối mặt tuế nguyệt đại đế, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Chẳng qua là mấy tên chuột nhát lừa đời lấy tiếng mà thôi, tính là chúa tể gì? Ngươi nếu là đem vạn đạo kim đan giao cho ta, coi như là bọn họ đến đây, ta cũng có thể bảo vệ ngươi không chết. Tuế nguyệt đại đế lạnh giọng nói. Lúc Lăng Tiêu nhắc tới tứ đại chúa tể, trong con ngươi của hắn phảng phất hiện lên một tia thù hận khắc cốt ghi tâm, rất hiển nhiên cùng tứ đại chúa tể ở giữa có thù hận không nhỏ. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, Một đạo thanh âm đạm mạc mà bá đạo vang lên. Ầm ầm. Vô tận hỗn độn quang bốc lên, đông phương thiên khung bên trên, phảng phất có một mảnh hỗn độn hải nổ tung, một tôn mặc hỗn độn trường bào, khuôn mặt mơ hồ thân ảnh từ trong hỗn độn cất bước mà đến, quanh thân tản ra bá đạo, uy nghiêm, khủng bố mà lạnh như băng khí tức. Hỗn độn đại đế. Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Người tới chính là hỗn độn đại đế. Lăng Tiêu đã từng chém hắn hóa thân, đối với hỗn độn đại đế khí tức vô cùng quen thuộc, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra hỗn độn đại đế thân phận. Ầm ầm. Cùng lúc đó, đông phương thiên khung cùng nam phương thiên khung đồng thời có thần bí quang huy nở rộ mà ra. Phía nam tiên quang lượn lờ, khí tức thần bí mà mờ mịt, ẩn chứa một loại vận mệnh dao động. Một đạo thân ảnh mờ mịt cất bước mà đến, thấy không rõ là nam hay nữ. Tây phương thì là nở rộ ra vô tận Phật quang, thần bí mà bất hủ. Một tôn Phật Đà ngồi xếp bằng ở màu vàng đài sen phía trên, đài sen có 36 phẩm. Lượn lờ hỗn độn quang mang, hắn hai tay hợp 10, cúi đầu thuận mắt, phía sau phảng phất có ức vạn thế giới sinh diệt thần bí cảnh tượng hiện ra. Hỗn độn, vận mệnh và nhân quả, dĩ nhiên là ba người các ngươi. Luân hồi đầu. Trong con ngươi Tuế Nguyệt Đại Đế lộ ra sát khí, quanh thân phảng phất có sát khí vô tận tràn ngập, huyết quang mãnh liệt, phảng phất có cảnh tượng thần bí thần ma đẫm máu hiện ra. Phía nam tiên quang bao phủ thân ảnh, chính là vận mệnh đại đế. Mà Phật Đà ngồi xếp bằng trên đài sen màu vàng, mà là nhân quả đại đế. Bên cạnh nhân quả đại đế, còn có một tăng nhân tuấn mỹ mặc trường bào nguyệt bạch, chân trần mà đứng, hai tay tạo thành chữ thập, từng bước sinh liên, Phật quang quanh thân tràn ngập, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, chính là Như Lai. Tuế Nguyệt, năm đó đế vẫn chi chiến, ngươi bị bốn người chúng ta đánh cho tan xương nát thịt, thật không ngờ ngươi vậy mà còn sống sót, còn đánh cắp một bộ phận thiên đạo chi lực. Hỗn độn đại đế nhìn chằm chằm Tuế Nguyệt đại đế lạnh lùng nói: các ngươi bốn cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, năm đó nếu không phải các ngươi đánh lén bổn đế, cũng đã sớm chết ở bổn đế trong tay. Thật cho rằng sống lâu liền có thể tự xưng chúa tể sao? Muốn vạn đạo kim đan, trước hỏi qua ta lại nói. Trong con ngươi của Tuế Nguyệt đại đế lộ ra sát ý vô cùng nồng đậm. Đối với tứ đại chúa tể, hắn phảng phất có vô tận cừu hận cùng sát ý, nếu không phải bốn người này, hắn làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Năm đó đế vẫn cuộc chiến, hồng hoang đại lục bị đánh nát, trở thành chư thiên vạn giới, thiên đạo bị thương nặng ngủ say, chỉ có này bốn cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, chiếm được lớn nhất tạo hóa. Tuế Nguyệt đại đế với tư cách đế vẫn chi chiến bên trong, kinh tài tuyệt tuyệt nhất, thực lực cường đại vô cùng vô thượng đại đế, lại làm sao có thể để mắt này bốn cái nhảy nhót thằng hề. Đi thôi, nể tình cố nhân càng ngày càng ít phân thượng, ta có thể không động thủ với ngươi. Vận mệnh đại đế thản nhiên nói. Thanh âm của hắn linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, phân không rõ là nam hay nữ, nhưng lại có một loại kiên quyết không thể nghi ngờ. A-di-đà Phật, Tuế Nguyệt, vạn đạo kim đan không phải ngươi có thể mơ ước. Buông tha đi, nếu không hôm nay chỉ sợ ngươi muốn vãng sinh cực lạc. Nhân quả đại đế cũng vô cùng bình tĩnh nói. Nếu luân hồi ở đây, có lẽ ta còn có một chút kiên kỵ, nhưng luân hồi không ở đây, chỉ bằng ba người các ngươi, có thể thành khí hậu gì. Tuế Nguyệt đại đế cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên là không có chút sợ hãi. Cho dù là đối mặt tam đại chúa tể, hắn cũng tràn ngập chiến ý cùng lửa giận, muốn cùng ba người này một trận chiến, một tuyết trước nhục. Ta còn chưa chết, vạn đạo kim đan, các ngươi thật sự muốn lấy đi như vậy. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ nói. Bốn vị đại nhân vật này, phảng phất không có chút nào đem hắn để vào mắt, một bộ vạn đạo kim đan đã là vật trong túi bộ dáng. Lăng Tiêu, thân là quân cờ, liền phải có quân cờ giác ngộ. Nếu là ngươi hiện tại dâng ra vạn đạo kim đan, sau đó thần phục với bản đế, có lẽ bản đế có thể lưu ngươi một mạng. Hỗn độn đại đế lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Quân cờ. Nếu ta không muốn làm quân cờ, muốn làm kỳ thủ thì sao? Lăng Tiêu cười dài nói. Không muốn làm quân cờ, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Tuế Nguyệt đại đế cũng trầm giọng nói. Kỳ thủ đều không có đến đủ, các ngươi hiện tại cướp đoạt vạn đạo kim đan, sẽ không sợ cho người khác làm áo cưới sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Tuy rằng hắn chứng đạo siêu thoát, dẫn ra Tuế Nguyệt đại đế cùng tam đại chúa tể, nhưng ở Lăng Tiêu xem ra, xa xa không đủ. Ít nhất, luân hồi đại đế còn chưa xuất hiện, khí linh của mười chí bảo hỗn độn cũng chưa xuất hiện. Nhất là khí linh vô tự thiên thư, giờ phút này ẩn núp ở nơi nào đây? Bất quá Lăng Tiêu tin tưởng, bọn họ coi như không có xuất hiện, khẳng định cũng đã ở phụ cận rình mò. Hôm nay hắn chủ động bước ra siêu thoát một bước, cũng là hắn biến bị động thành chủ động một bước. Từ nay về sau, hắn coi như là chân chính nhảy ra ván cờ. Bất quá muốn phá cục, nhất định phải vượt qua đại kiếp nạn sinh tử trước mắt rồi nói sau. Tam đại chúa tể cùng Tuế Nguyệt đại đế đều không dễ đối phó, chớ đừng nói chi là những người ẩn núp trong bóng tối, làm áo cưới cho người khác. Ai dám? Hỗn Độn Đại Đế cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi có một tia bệ nghệ thiên hạ vô địch thế, quanh thân hỗn độn quang bốc lên, phảng phất có thể quét ngang hết thảy, khí tức khủng bố tới cực điểm. Hết chương 3330 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.